Chương 1120, nguyền rủa tử linh trận. Mơ tưởng, lúc này đám người Sở Hồng mới bắn ra, nguyên lực nổ tung, mưu toan ngăn cản thiên ma tử. Chỉ có điều bốn người bọn họ cũng đã trải qua đại chiến, nguyên lực trên người đã có chút không đủ, tăng thêm thực lực bốn người đều ở cảnh giới chí tôn, căn bản không phải đối thủ của thiên ma tử. Ma kiếm quét ngang, ma viêm thiêu đốt, bốn người bị đánh bay, chỉ còn lại Đông Lăng Tử Xương và Sở Nguyệt Ly đối đầu trực diện với thiên ma tử. Nguyệt Ly muội muội đi mau, Đông Lăng Tử Xương dịu dàng nói, lực lượng tà sát bộc phát, nguyên lực màu đỏ cuồn cuộn lưu chuyển không ngừng, không chút khách khí ngăn trước mặt thiên ma tử. Tà sát chi lực, đáng tiếc, tu vi của ngươi quá thấp, diệt. Thiên ma tử quát to, ma kiếm vụt tới dễ như trở bàn tay chém nứt toàn bộ lực lượng của tà sát, ngay sau đó mạnh mẽ chém về phía Đông Lăng Tử Xương. Tiểu tử, một tiếng thét kinh hãi vang lên, lực lượng không gian lưu chuyển, chỉ trong nháy mắt, Sở Phong Vân đã xuyên qua phong tỏa của rất nhiều thánh hiền, đi tới trước mặt Đông Lăng Tử Xương. Chờ chính là ngươi, chết đi cho ta, thánh ma chi nhận. Trong đôi mắt thiên ma tử lộ ra một tia khoái ý, hắc ám pháp tắc phát động, lực lượng của Sở Phong Vân trong nháy mắt bị ăn mòn, trong bóng tối vô tận, chỉ có một đạo kiếm quang hiện lên, tiếp theo hết thảy trở lại bình thường. Tất cả võ tu của nhân tộc đều ngạc nhiên, Đông Lăng Tử Xương và Sở Nguyệt Ly ngơ ngác nhìn tất cả mọi thứ trước mắt, chỉ thấy thanh ma kiếm của thiên ma tử đâm thẳng vào trái tim của Sở Phong Vân, mũi kiếm xỏ xuyên qua, chỉ còn cách Đông Lăng Tử Xương một đoạn ngắn, mà hai tay Sở Phong Vân vẫn đang nắm chặt thanh ma kiếm, không cho nó tiến về phía trước chút nào. Đồng thời, khống linh đại pháp khủng bố biến mất, ma linh lại lần nữa từng nhóm tiếp một nhào vào Thiên Dung Thần Thành, võ tu nhân tộc dũng mãnh không sợ chết nghênh đón, nhưng giờ phút này trên mặt của tất cả mọi người đều là một loại tuyệt vọng. Sở Phong Vân giống như tướng quân Thiên Dung Thần Thành, giờ phút này tướng quân bị địch một kiếm đâm thủng trái tim, thật giống như biểu thị cho nhân tộc tan tác. Phong Vân, ca ca, hai giọng nói bi thiết vang lên, Sở Nguyệt Ly lúc này mềm nhũn ngồi dưới đất, mà hai mắt của Đông Lăng Tử Xương bị màu đỏ thay thế, lực lượng tà sát cuồng bạo không khống chế được, cả người chậm rãi mất đi lý trí. Tiểu tử, đi thôi. Phong Vân, đi đi, đừng thành ma, đáp ứng ta. Sở Phong Vân giận dữ hét lên. Sau đó hắn mãnh liệt nhìn về phía thiên ma tử, ngươi muốn giết ta, ha ha ha ha ha, ha ha ha, ngươi còn không xứng. Thời gian, Sở Phong Vân khóe miệng ho ra máu tươi, tiếp theo kiên định nói, nghịch chuyển. Sức mạnh vương thể điên cuồng thiêu đốt, đột ngột khôi phục khí tức Sở Phong Vân đã chết, đồng thời trường thương xuyên qua không gian đâm về phía thiên ma tử. Thiên ma tử lúc này vô cùng kinh ngạc, chật vật rút ma kiếm ra tránh né. Lực lượng không gian chuyển động, sau lưng thiên ma tử, Sở Phong Vân xuất hiện, dám động tiểu tử, muốn chết. Vù vù, thân thể thiên ma tử lập tức bị trường thương xỏ xuyên. Không đúng, Sở Phong Vân ngẩng phát đầu lên, thân hình thiên ma tử tiêu tán, hội tụ trên bầu trời, sắc mặt khó coi, hiển nhiên thoát khỏi thương thế Sở Phong Vân không đơn giản như vậy, không hổ là thiên tài của nhân tộc ngày hôm sau, thiên mệnh người, thực lực cường đại, làm cho hắn hoảng sợ. Mười mấy thánh hiền bay tới, bày trận vây quanh Sở Phong Vân. Sở Phong Vân không hề phát giác, vung tay lên, thân hình Đông Lăng Tử Xương và Sở Nguyệt Ly trực tiếp biến mất, lúc xuất hiện lại đã ở bên kia Thiên Dung Thần Thành. Đông Lăng Tử Xương nhìn Sở Phong Vân bị vây giết, cắn chặt răng. Dẫn Nguyệt Ly đi tìm Diệp Phàm, nói cho hắn biết, hắn nợ Sở Phong Vân ta một ân tình, hắn sẽ đem các ngươi giàn xếp ổn thỏa. Sở Phong Vân nghiêm nghị nhìn Đông Lăng Tử Xương đạo, Đông Lăng Tử Xương quật cường nghiến răng, cuối cùng khẽ gật đầu, mang theo tiếng khóc nói, Phong Vân, đừng chết, đáp ứng ta. Ta đồng ý với ngươi, ta sẽ không chết. Sở Phong Vân đinh đoán thiết đạo, khống nguyên đại pháp phát động, không gian phong bạo quét sạch tất cả, trường thương chỉ thẳng vào thiên ma tử, nhất thời ma linh xung quanh căn bản không có cách nào đuổi giết Đông Lăng Tử Xương. Đông Lăng Tử Xương biết mình ở lại đây không có bất cứ tác dụng gì, lúc này nàng lôi kéo Sở Nguyệt Ly bắn về phía Chí Tôn học phủ. Không còn phải lo lắng về hậu phương nữa, Sở Phong Vân toàn lực nghênh chiến với ma linh, khống nguyên lực bao phủ, làm suy yếu lực lượng của ma linh một cách vô hạn, trong thời gian ngắn, Thiên Dung Thần Thành lại lần nữa ổn định. Cùng lúc đó, đường chân trời xa xôi, vô số võ tu nhân tộc chen chúc mà tới, Âu Dương Tu dẫn dắt võ tu Tây Linh cảnh đến tiếp viện, trùng trùng điệp điệp gần 500 triệu, trên trời dưới đất, một mảnh rậm rạp chằng chịt, vô số võ tu chạy như điên về phía Thiên Dung Thần Thành. Đạp đạp, đạp đạp, đại địa chấn động, viện quân Tây Linh cảnh giống như ánh dạng đông, khiến Thiên Dung Thần Thành đi vào hoàng hôn khôi phục một tia sinh khí. Sắc mặt Tử Đông Cừu khó coi nhìn viện quân Tây Linh cảnh, hắn không khỏi lo lắng vạn phần. Rõ ràng chỉ phất tay một cái là phá được Thiên Dung Thần Thành lại mạnh mẽ bộc phát ra tính bền bỉ khiến người ta hoảng sợ, khống nguyên đại pháp của Sở Phong Vân cứng rắn kéo chân đại quân ma linh lại. Phía sau có quân đoàn linh thú đuổi theo không bỏ, viện quân Tây Linh cảnh phía Tây sắp tới, trước có Thiên Dung Thần Thành cản đường, đại quân ma linh chẳng lẽ phải dừng lại ở đây sao? Tử Đông Cửu lạnh lùng nhìn về phía Sở Phong Vân trên bầu trời, cất cao giọng nói, Ngô lão, thời gian không còn nhiều nữa. Chủ thượng bình tĩnh một chút, chớ vội, còn nửa khắc đồng hồ để nguyền rủa tử trận. Ngô Tuyệt cũng hơi lo lắng, nếu nói chiến lực hàng đầu trong ma linh không phải Ngô Tuyệt thì còn sao, chỉ có điều Ngô Tuyệt chưa bao giờ xuất thủ, nguyên nhân là hắn đang bố trí tử linh trận nguyền rủa. Đạp đạp, đạp đạp, trận thế viện quân nhân tộc Minh Mông càng tới gần, toàn bộ võ tu Thiên Dung Thần Thành vững vàng bảo vệ Thiên Dung Thần Thành, càng vào thời điểm này, Thiên Dung Thần Thành càng phải ổn định, một khi thành phá, viện quân Tây Linh Cảnh cho dù đến, cũng không nguy hiểm có thể thủ, đừng nhìn đám Tây Linh Cảnh có 500 triệu, luận chiến lực, xa xa không bằng quân đoàn Ma Linh Nhuệ. Ma Linh giới đi vào Đại Lục Thiên Vũ, đương nhiên không có khả năng thực lực quá kém, dù sao truyền tống hai giới cần rất nhiều tài nguyên. Ma Linh giới truyền tống một ít tạp binh tới đây đều là không có chỗ tiêu. Nhân tộc, tùy binh lực hùng hậu, nhưng thực lực không đồng nhất, người được tính là thượng tinh nhuệ chính là một ước quân đoàn thảo phạt Bắc Linh Cảnh, vấn đề là những người này đều bị Diệp Phàm đổi quân mã đổi mất. Ngô Hiểu, Tử Đông Cửu đột một nói. Ngô Hiểu nghe vậy hơi sững sờ, quả nhiên khóe miệng lộ ra một tia kiên quyết, cẩn thận từng ly từng tí lấy tàn hoa của bại trận ra giao cho Ngô Tuyệt cha, lúc con gái không còn, cha phải bảo trọng. Ngô Tuyệt nghe vậy không khỏi run rẩy tiếp nhận tàn hoa, nước mắt trên khuôn mặt già nua lập tức tuôn rơi. Hắn muốn thay đổi chủ ý của Tử Đông Cửu, nhưng hắn không làm được, hắn vẫn là hoàng tộc Thánh Ma, hắn biết Thánh Ma nhất tộc đã bỏ ra rất nhiều công sức vì hôm nay. Hôm nay muốn trong thời gian ngắn chiếm được Thiên Dung Thần Thành, nhất định phải lấy được thiên mệnh chi linh của Ngô Hiểu. Mượn dùng sức mạnh của vận mệnh, dùng sinh mệnh làm cái giá, trong nháy mắt hoàn thành nguyền rủa tử linh trận. Đồng thời mở rộng phạm vi nguyền rủa tử linh trận đến toàn bộ Thiên Dung Thần Thành. Cha cần gì phải khổ sở, vì sự nghiệp lớn của Ma Linh, hy sinh của bản thân tính là cái gì? Ngô Hiểu lắc đầu nói. Nói xong, nàng bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh chi lực của bản thân. Vận mệnh chi lực trong cơ thể nàng từ trên bầu trời rơi xuống, rực rỡ chói mắt, nhưng lại ẩn chứa sát cơ. Thân ảnh vô cùng rung động của Ngô Hiểu bay vọt lên bầu trời, đôi mắt xinh đẹp nhìn về Thiên Dung Thần Thành, dùng thân làm tế. Dùng hồn làm cầu, nguyền rủa của vận mệnh giáng lâm. Oanh, toàn bộ Thiên Dung Thần Thành bị ánh sáng màu xám quỷ dị bao phủ, ngay sau đó, trong ánh mắt kinh người của tất cả mọi người, vô số thi thể đã chết đi từ từ đứng lên. Giống, tiếng giống kinh khủng vang vọng phiến thiên địa này, mà tại thời khắc này võ tu nhân tộc lại lộ ra tuyệt vọng trắng bệch, những tử thi này ít nhất giữ lại năm thành thực lực bọn họ lúc còn sống. Hiển nhiên, những tử thi này đều là do ma linh triệu hồi ra. Nhân tộc, hoàng hôn. 1121, anh hùng đường cùng ngõ cụt, mọi người võ tu nhân tộc kinh hãi nhìn tất cả trước mắt, trừ một ít chiến sĩ thi cốt vô tồn, cái khác vô luận là ma linh hay nhân tộc, đều biến thành tử thi hướng võ tu nhân tộc khởi xướng công kích. Phòng tuyến võ tu nhân tộc vốn đã chiếm thế thấp nhất trong nháy mắt bị đánh tan, đáng sợ nhất là lúc này võ tu nhân tộc bị chém giết lập tức biến thành vong linh, trở thành viện quân ma linh, hơn nữa thời gian tử vong càng ngắn, thực lực càng tiếp cận lúc còn sống. Đương nhiên, thực lực mạnh nhất của những tử thi này cũng chỉ ở hư khuyết cảnh, chí tôn và thánh hiền là không có cách nào chuyển hóa thành tử thi, nguyền rủa tử linh trận cũng không có mạnh đến trình độ này. Võ tu của Thiên Dung Thần Thành bắt đầu bị tàn sát, không thể vãn hồi bại tượng nữa, võ tu Tây Linh Cảnh vẫn đang chạy như bay đến đây, nhưng với tốc độ này, Thiên Dung Thần Thành căn bản không chống đỡ nổi võ tu Tây Linh Cảnh đến đây, đến lúc đó Ma Linh khống chế Thiên Dung Thần Thành, để lại một số ít người ngăn cản viện quân của Tây Linh Cảnh, đại quân tiến quân, trực tiếp vây công quân đoàn của Diệp Phàm. Đến lúc đó, Diệp Phàm quân đoàn ít người không địch lại, toàn bộ Ma Linh Du Long bí cảnh đều lao ra, dùng học phủ chí tôn làm căn cơ, quét qua toàn bộ Thiên Vũ, Thiên Võ thất bại. Chiến đấu đánh tới mức độ này, hy sinh nhiều người như vậy, nhân tộc có lý do không thể bại, Ma Linh cũng có lý do không thể bại, vấn đề là nhất định phải có một phương thắng. Sở Phong Vân lẳng lặng đứng trong hư không, cảm nhận sự cắn trả nghịch chuyển thời gian sắp chuyển đến, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Gã nhìn phiến trời cao mênh mông này và vùng đất bị máu tươi nhuộm đỏ, trong lòng không tự chủ được mà trải qua cả cuộc đời mình. Tứ đại vương thể gia tộc võ tu tiếp cận toàn bộ bị tàn sát, quân đoàn trong tay Sở Phong Vân cũng người không còn một, càng ngày càng nhiều vong linh đứng lên, càng ngày càng nhiều nhân tộc chết, càng ngày càng nhiều ma linh xông vào cửa thành. Nhân tộc, còn có sức đánh một trận không? Khóe miệng Sở Phong Vân đột một nhếch lên, nở một nụ cười. Đời này của y không thể lựa chọn được công lao oanh oanh liệt liệt, y có thể chết trong oanh oanh liệt liệt. Nguyên lực vận chuyển, lực lượng thiên địa chấn động hình thành vòng xoáy nguyên khí trong mắt vô số sinh linh, vòng xoáy nguyên khí càng lúc càng lớn, cuối cùng bao trùm toàn bộ bầu trời, phàm nhân thần thành, võ tu ở xung quanh đều bị vòng xoáy trên bầu trời mênh mông hấp dẫn. Đám người Tử Đông Cửu cũng ngạc nhiên, đây là mượn thiên địa lực, ngăn hắn lại, Tử Đông Cừu gầm lên, gần trăm thánh hiền lập tức thoát khỏi tay hắn, điên cuồng phóng tới Sở Phong Vân. Hai tay Sở Phong Vân bắt đầu không ngừng kết ấn, vòng xoáy nguyên khí trên bầu trời bắt đầu cuồn cuộn tiến vào bên trong thân thể hắn. Tiếp đó, hắn quay qua nắm tay lại với Ma Linh. Tiên pháp, Khống Linh Đại Phá Diệt, không còn là tiên pháp không trọn vẹn lúc trước, đây là tiên pháp hoàn chỉnh, cũng là lực lượng không cho phép tồn tại ở thiên đạo phàm giới, dưới tình huống không có lực lượng chuyển sinh, chỉ có một kết quả, là chết. Oanh oanh oanh, lấy Sở Phong Vân làm trung tâm, Ma Linh vô tận bắt đầu bạo phá, trong đó bao gồm mười mấy ma linh cấp thánh hiền có thực lực không tính là quá mạnh. Vô số vong linh sống lại trực tiếp nổ tung, ngay cả thi thể cũng không lưu lại, loại bạo phá này khuếch tán với tốc độ cực nhanh, trăm mét, ngàn mét, vạn mét. Toàn bộ ma linh đại quân một mảnh hỗn loạn, cho dù cách Sở Phong Vân càng xa, bị ảnh hưởng càng nhỏ, thậm chí đến phía sau, ma linh chỉ là nguyên lực có chút không khống chế được. Nhưng mà dù vậy, lần bạo phá này cũng trực tiếp để cho toàn bộ ma linh công kích tan thành mây khói, toàn bộ phụ cận Thiên Dung Thần Thành vỡ vụn đầy đất, đến thi thể nguyên vẹn cũng không có một khối. Đây hiển nhiên là Sở Phong Vân cố ý gây ra, có loại trận pháp phong linh quỷ dị này, giết bao nhiêu người cũng sẽ lần nữa biến thành vong linh, chỉ có phá hủy toàn bộ thi thể những người này. Trả giá như vậy tất nhiên chính là giảm thiểu phạm vi ảnh hưởng của chiêu này, dù vậy, tiên pháp hoàn chỉnh rơi xuống, ma linh cũng gần mất đi 1.000 vạn, sức mạnh trong đó quả thực không phải người. Võ tu nhân tộc còn sót lại im lặng đứng trên Thiên Dung Thần Thành, tất cả nơi đây tạo thành chấn động mạnh nhất đối với bọn họ, nhất là đối với bọn họ là đối thủ giống như tử thần không ngừng bạo tạc, loại cảm giác xung kích này cực lớn. Tất cả ma linh bay lượn trên bầu trời đều chết không toàn thây, không ngừng rơi xuống. Toàn bộ Thiên Dung Thần Thành lúc này như đang đổ máu, vô số ma linh trực tiếp đình chỉ công kích, hoảng sợ nhìn nhân loại trên bầu trời kia. Bọn hắn không thể tưởng tượng được một phàm nhân làm thế nào đánh ra được công kích kinh khủng như vậy. Loại lực lượng này vốn không nên tồn tại ở phàm giới, ngược lại càng giống thủ đoạn của tiên giới. Thế nhưng Sở Phong Vân làm sao lại có thủ đoạn của tiên giới được? Mặc dù hắn nắm giữ nhưng nguyên lực của phàm giới không đủ để chèo chống. Sở Phong Vân không có tiên nguyên lực, nhưng năng lực tinh luyện của thiên linh thể đối với nguyên lực đã đủ để đạt tới trình độ sơ bộ sử dụng tiên pháp. Oanh, từ nơi sâu xa, có thiên đạo gầm lên, tiếp đó, nam nhân như thần linh kia đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sau đó chậm rãi hạ xuống tường thành Thiên Dung Thần Thành, đầu thương cắm vào tường thành, gương mặt tuấn giật không nói nên lời trở nên trắng bệch. Máu tươi không ngừng tràn ra, Sở Phong Vân lại đứng thẳng tắp, hai mắt gã nhìn phía trước, không nhìn ma linh, giống như đang nhìn bầu trời xa xôi, trên trời cao có huynh đệ tỉ muội đã chết của vương thể gia tộc, có thúc bá trưởng bối đã mất, còn có sư phụ đã mất. Ánh mắt tất cả mọi người đều đặt ở trên người Sở Phong Vân, thiên kiêu một đời, thiên mệnh chi tử, hắn có được bầu trời xa xôi này, cũng có thế giới càng cao hơn, nhưng lúc này, hắn lại dừng lại ở đây, nam tử phong hoa một thế hệ này, tại thời khắc này, giống như anh hùng mặt lộ, làm cho võ tu toàn bộ nhân tộc cảm nhận được một loại bi thương cùng tiếc hận. Hai mắt hắn chậm rãi mất đi hào quang, nguyên lực cuồng bạo bắt đầu dần tiêu tán, thậm chí thần hồn cũng bắt đầu biến thành hư vô. Sở Phong Vân chết trận, thiên kiêu một đời kết thúc, toàn bộ Thiên Dung Thần Thành trở nên có chút mơ hồ và mông lung dưới mưa máu, toàn bộ thương khung ảm đạm tàn phá. Từ nơi sâu xa, toàn bộ võ giả thiên vũ đều cảm nhận được một loại bi thương này là tiếng gào thét từ trong lòng thế giới. Sở Phong Vân là người có thiên mệnh, hắn chính là nhân vật chính của thiên võ, là chúa cứu thế trong lòng muốn tuyển chọn, hiện giờ cứu thế tử trận, loại cảm xúc cô đơn cùng tuyệt vọng này lấy một loại hình thức không thể tưởng tượng tiến vào toàn bộ thiên vũ tu trong lòng. Giữa Thiên Dung Thần Thành và Học Phủ Chí Tôn, hai cô gái tuyệt sắc chạy vội, đột ngột dừng hết lại. Sở Nguyệt Ly và Đông Lăng Tử Xương đồng thời xoay người nhìn về phía đại thành xa xôi, bầu trời đầy máu mưa như là tiếng khóc của thế giới, hai người lại ngây dại. Phong Vân, một lúc lâu sau, một tiếng khóc tê tâm liệt phế vang tận mây xanh, Đông Lăng Tử Xương trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, trong đôi mắt nàng, nước mắt không ngừng chảy xuôi, thống khổ, tuyệt vọng, không cách nào tiếp nhận được cảm xúc giao hòa không ngừng. Lực lượng tà sát màu máu không ngừng tăng lên, từng tiếng khóc lóc điên cuồng nhưng lại đau thấu tim gan. Người đã đáp ứng ta, người sẽ không chết, là tên lừa đảo, là tên lừa đảo. Đông Lăng Tử Xương không ngừng khóc lóc, lẩm bẩm, mặc dù không nhìn thấy bộ dáng Sở Phong Vân chết trận, nhưng loại đau đớn diễn sinh ở sâu trong linh hồn nói cho nàng biết, người nam nhân kia, vĩnh viễn rời bỏ nàng. Sở Nguyệt Ly cũng sững sờ tại chỗ, thất hồn lạc phách nhìn về phía tòa thành lớn. Có lẽ nàng chưa bao giờ nghĩ tới ca ca vô địch của mình sẽ chết, cũng như năm xưa nàng chưa từng nghĩ ca ca của mình sẽ bại dưới tay Diệp Phàm. 1122, bảo vệ Thiên Dung, trong Học Phủ Chí Tôn, Diệp Phàm thu hồi nguyên lực, tiếp đó nhìn về phía thành Thiên Dung, trong đôi mắt có chút lo lắng, loại bi thương này là do thế giới tâm diễn sinh, người có thiên mệnh chết trận sao, vận mệnh của thiên võ biết đi đâu. Đạp đạp, đạp đạp, tiếng vó ngựa vô tận từ đường chân trời xa xôi vang lên, tiếp theo truyền bá ào ào tới, toàn bộ võ tu dồn dập nhìn về phía Nam Linh Cảnh, nơi quân đoàn nhân tộc xuất hiện chi chít, viện quân của Nam Linh Cảnh đến. Diệp Phàm trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thế cục Du Long bí cảnh có thể ổn định, phía dưới phải xem viện quân Tây Linh Cảnh và viện quân Đông Linh Cảnh có thể ngăn cản quân Ma Linh của Tử Đông Cửu hay không. Đông Linh Cảnh, vô số võ tu ngồi trên phi hành tòa kỵ đang cực tốc phi hành, Diệp Tàn đeo trường đao đứng trên một con thiên hạc to lớn, trong đôi mắt mang theo một tia ưu sầu. Y Linh Lung, có phải đại ca của ta có chuyện gì giấu ta không? Diệp Tàn nhìn về phía Y Linh Lung ở bên cạnh, hỏi. Y Linh Lung nghe vậy không khỏi có chút sững sờ, hiển nhiên không hiểu vì sao Diệp Tàn lại đột nhiên hỏi vấn đề này. Lúc này nàng không biết trả lời như thế nào, suy nghĩ một chút, Y Linh Lung dịu dàng hỏi, sao nhị tông chủ lại nói ra lời ấy? Vừa rồi các ngươi có cảm nhận được sự bi thương vô danh kia sao? Diệp Tàn nghe vậy không khỏi xoay người nhìn về phía đám người Phương Tử Đạo. Bọn người Phương Tử Đạo nghe vậy khẽ gật đầu, đồng thời trong mắt tràn đầy nghi hoặc, hiển nhiên bọn họ cũng không rõ tại sao đột nhiên xuất hiện loại bi thương này. Loại bi thương này giống như toàn bộ thế giới đều diễn sinh ra. Đây là người có thiên mệnh do thế giới chi tâm lựa chọn sau khi chết trận, thế giới chi tâm tự diễn sinh, nói cách khác, thiên mệnh rất có thể đến thời khắc sinh tử tồn vong, ngay cả chúa cứu thế cũng chết trận. Diệp Tàn ngữ không khiến người ta kinh ngạc, hắn luyện hóa thiên đạo mệnh bàn, sơ bộ khống chế pháp tắc vận mệnh, cho nên cảm ngộ về phương diện này sâu hơn nhiều so với đám người Phương Tử Đạo. Bây giờ thiên võ có thể xuất hiện vấn đề linh cảnh, khả năng lớn nhất chính là linh cảnh. Mà đại ca ta điều binh mã đến Đông linh cảnh tất nhiên là trống rỗng. Ta vẫn luôn không hiểu đại ca rốt cuộc ứng đối ma linh cảnh Bắc Linh như thế nào, thậm chí ta luôn có thể cảm giác thiên vũ mệnh tinh ảm đạm như ẩn như hiện, tử khí tràn ngập linh cảnh. Diệp Tàn nói tiếp, sau đó nghiêm túc nhìn Y Linh Lung, loại cảm xúc đối với thiên đạo này rất ít khi xuất hiện giả tượng như thế này, trừ khi có người cố ý quấy nhiễu, có thể quấy nhiễu vận mệnh pháp tắc, trừ những người đồng dạng nắm giữ vận mệnh pháp tắc ra thì chỉ có thể thân cận với đạo của tự nhiên nhất. Ngươi không có lá gan tự tiện quấy nhiễu vận mệnh pháp tắc của ta, cho nên, chỉ có một khả năng, đại ca của ta sai ngươi làm. Đã đến nơi này rồi, Y Linh Lung ngươi cũng không cần giấu giếm ta nữa chứ. Y Linh Lung nghe vậy lập tức sửng sốt, nàng cho rằng trong ba huynh đệ Diệp Phàm, tài năng ngất trời của Diệp Phàm, bất luận là thực lực hay mưu trí đều không ai sánh kịp, ngược lại Diệp Tàn và Diệp Quỷ không có chỗ nào đáng nói đến, tuy thực lực mạnh mẽ, nhưng các năng lực khác đều bị khiếm khuyết. Diệp Quỷ vẫn còn tốt. Hắn vẫn luôn lấy thân phận binh khí sắc bén nhất trong tay Diệp Phàm đi theo bên cạnh Diệp Phàm. Hắn biết mình không có đầu óc quá mạnh, nhưng mọi chuyện hắn đều lấy ý nghĩ của Diệp Phàm làm mệnh lệnh đầu tiên, hắn không muốn động não, cũng không muốn đi quản đúng sai, chỉ cần Diệp Phàm làm sai, hắn đều cho rằng đúng. Người như vậy, chỉ cần thực lực đủ mạnh thì đủ đáng sợ, nhưng Diệp Tàn thì khác, ở rất nhiều nơi Diệp Tàn đều tự có suy nghĩ riêng của mình. Diệp Phàm đối với hắn cũng cực kỳ coi trọng, rất nhiều chuyện đều giao cho một mình Diệp Tàn làm. Y Linh Lung có chút không đồng ý, nàng không cho rằng Diệp Tàn có phong độ của một đại tướng, nhưng giờ phút này, đúng là nàng đã nhìn Diệp Tàn với ánh mắt khác xưa. Nàng tuyệt đối không tin Diệp Tàn vừa mới phát hiện ra điều này, thậm chí có khả năng ông ta đã đoán ra được vài thứ từ trước, nhưng ông ta vẫn không nói ra, có thể thấy được đại cục quan điểm của người này cũng rất mạnh. Ông ta biết rõ sự tình ở Đông Linh Cảnh còn trọng yếu hơn so với những việc khác, cho dù là chuyện gì cũng phải đợi đến sau khi sự tình ở Đông Linh Cảnh xảy ra. Nhị tông chủ nói không sai, tất cả những chuyện này đều do tông chủ chỉ thị. Chỉ là tông chủ vì sao phải làm như vậy, thuộc hạ cũng không biết. Tông chủ và thuộc hạ cũng chưa từng nói với nhau về kế hoạch Trung Linh Cảnh. Tin tưởng đến lúc chúng ta đến Trung Linh Cảnh, nhị tông chủ tất nhiên sẽ rõ hết mọi chuyện. Tuy nhiên thuộc hạ tin tưởng tông chủ làm như vậy, đương nhiên có mục đích của hắn. Y Linh Lung cung kính nói, Diệp Tàn nghe vậy trầm mặc một hồi, tiếp theo gật đầu, hắn đương nhiên biết Diệp Phàm giấu hắn không phải là không tin tưởng hắn. Mà là có chuyện gì cần phải giấu hắn, sẽ là chuyện gì đây? Chẳng lẽ, trong đôi mắt Diệp Tàn lộ ra vẻ hoảng sợ, Thiên Dung Thần Thành, nam nhân tuấn giật kỳ cục kia lẳng lặng đứng ở phía trên Thiên Dung Thần Thành, mà Ma Linh quân đoàn dưới uy thế của một người này không dám tiến tới nửa bước, nam nhân này cho dù đã chết, loại uy thế vẫn trấn trụ mấy ức Ma Linh không dám lỗ mãng. Điểm sáng lóe lên, thân thể Sở Phong Vân bắt đầu biến thành năng lượng, sau khi thiên linh thể chết đi sẽ trở về thiên đạo, ngay cả thi thể cũng không lưu lại. Rất nhanh, trên Thiên Dung Thần Thành chỉ còn lại một thanh trường thương loang lổ vết máu đang đứng ngạo nghễ, dường như đang quật cường nói cho tất cả mọi người biết, chủ nhân của nó phong thái anh hùng cỡ nào. Âu Dương Tu mang theo võ tu Tây Linh Cảnh rất nhanh đạt tới Thiên Dung Thần Thành. Y nhìn cái chết của Sở Phong Vân trong mắt, Ít nhất vào thời khắc này, Âu Dương Tu đối với Sở Phong Vân vô cùng bội phục, nam nhi như thế, hoặc là chết trận trên sa trường, hoặc là thành cường giả quan sát chúng sinh. Thiên kiêu một đời kết thúc, đáng tiếc bực nào, ai? Y Vân Đình thở dài nói, trận pháp của Thành Thiên Dung mở ra, quân đoàn của Tây Linh Cảnh là từ phía sau của Thành Thiên Dung tiến vào, không cần trùng kích quân đoàn Ma Linh. Trên Thiên Dung thần thành vắng vẻ, càng ngày càng nhiều võ tu nhân tộc xuất hiện, Sở Phong Vân dùng tính mạng của mình tranh thủ thời gian cuối cùng của nhân tộc, để cho Thiên Dung thần thành gần như phá thành kiên trì đến võ tu Tây Linh Cảnh. Đáng tiếc, có gì đáng tiếc, đây mới là số mệnh nam nhi, nhân sinh của Sở Phong Vân chưa từng sống uổng phí, kế tiếp là Âu Dương ta a, ha ha ha. Âu Dương Tu nghe vậy không thèm để ý, trên khuôn mặt yêu dị tràn đầy sát ý khó tả, Sở Phong Vân là anh hùng, nếu hắn thống lĩnh nhân tộc ta sẽ đủ bi tráng, nhưng mà hắn không thể cứu Thiên Vũ đã sắp diệt vong. Diệp Phàm là kiêu hùng, hắn có thể cam lòng, cũng có đủ đảm phách, mặc dù có vô số võ tu nhân tộc chết uất ức, tuy hắn bán đứng vô số nhiệt huyết chính nghĩa bảo trạch, nhưng hắn có thể cứu vớt Thiên Vũ, có thể ở cùng thời đại với hai người này, là nỗi bi ai của những thiên kiêu chúng ta, nhưng đồng thời là sự huy hoàng của chúng ta. Kiêu hùng cũng được, anh hùng cũng được, cuối cùng còn không phải không chống cự nổi thiên địa đại đạo này, cố gắng cầu tồn trong thế giới nhỏ bé này sao? Ta không rõ suy nghĩ của nam nhân các ngươi, ta chỉ hy vọng ngươi có thể tu dưỡng tốt. Y Vân Đình lắc đầu nói, Âu Dương tu sĩ nghe vậy không khỏi liếc mắt nhìn Y Vân Đình, tiếp theo lộ ra một tia ý cười khó tả. 1123, đây là hạo kiếp A, ngoan ngoãn, trong hạo kiếp, ai có thể tốt chứ? Chí tôn ư, thánh hiền ư. Chẳng qua chỉ là con kiến giấy giụa mà thôi, Thiên Dung thần thành, Tây Linh cảnh ta thủ không được. Âu Dương Tu lạnh nhạt nói, Y Vân Đình nghe vậy sắc mặt tái nhợt, lúc này võ tu Tây Linh cảnh đã giao thủ với Ma Linh, số lượng Tây Linh cảnh rất nhiều, nhưng thực lực tổng thể không bằng tinh nhuệ Ma Linh, chẳng qua dựa vào lực lượng hộ thành của Thiên Dung thần thành, tạm thời có thể ngăn cản bước chân Ma Linh. Nhưng loại ngăn trở này, trả giá chính là sinh mệnh của vô số võ tu. Thực lực những Ma Linh này sao lại khủng bố như vậy? Y Vân Đình có chút ngạc nhiên nói, thực lực kém một chút, ngay từ đầu đã làm pháo hôi tự bạo hoặc là tiêu hao Thiên Dung thần thành trận pháp, còn lại tự nhiên đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, nếu Ma Linh không có thực lực như vậy, dựa vào mười mấy ức chúng ta đã đánh cho nhân tộc ta liên tiếp bại lui. Âu Dương Tu nhẹ giọng nói, vạn toàn tiêu trong tay nhanh chóng xoay tròn, liếc nhìn Y Vân Đình, đừng tùy ý ra tay, trước khi chết ta chưa chết, nếu ngươi chết ta sẽ không tha cho ngươi. Ngươi có bất tử, sao có thể chết, vậy ta trốn ở phía sau tốt hơn. Y Vân Đình nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ mặt tươi cười động lòng người. Thân bất tử, sẽ không chết sao? Âu Dương Tu lộ ra một tia tươi cười quỷ dị, tiếp theo thân hình biến mất, trực tiếp xông vào trong đám Ma Linh, không chút nghĩ ngợi liền tự bạo một lần. Cường giả chí tôn tự bạo, nhất thời Ma Linh tử thương vô số Ma Linh ngạc nhiên nhìn thấy Âu Dương Tu xuất hiện ở đây, từng người không rét mà run, nhất là cường giả thánh hiền Ma Linh, lại càng có chút không biết làm sao, nhân tộc lại có loại quái vật này. Ha ha ha. Sảng khoái, loại cảm giác huyết nhục tung bay này, thật sự là một loại hưởng thụ, các ngươi cảm thấy thế nào? Âu Dương Tu hai mắt biến thành đỏ thấm vô cùng, đầu lưỡi đỏ tươi liếm liếm bờ môi, vạn toàn tiêu bị gã tùy ý thu hồi, cả người giống như kẻ điên lần nữa lao vào nơi Ma Linh tụ tập. Chặn hắn lại, Tử Đông Cừu hét vang, lập tức mấy chục thánh hiền bay lên, mưu đồ sử dụng nguyên lực giam cầm không gian giam cầm Âu Dương Tu lại. Nhưng Âu Dương Tu căn bản không quan tâm, lúc chưa bị phong cấm đại sát tứ phương, bị rất nhiều thánh hiền dùng nguyên lực vây khốn thì trực tiếp tự bạo, phục sinh bên ngoài phạm vi nguyên lực vây khốn. Trong khoảng thời gian ngắn, Âu Dương Tu giống như ác ma làm cho tất cả Ma Linh liều chết, nếu không phải có linh trận nguyền rủa chết, binh lực Ma Linh vô cùng hùng hậu, bị Âu Dương Tu hành như vậy, bọn họ thật sự có chút khó chịu. Âu Dương Tu cũng không tác chiến với cường giả thánh hiền, thực lực của hắn không biến thái như Sở Phong Vân cùng Diệp Phàm, có thể ở dưới mười mấy tên thánh hiền bao vây giết chết thánh hiền trong thời gian ngắn. Hắn làm ra lựa chọn đơn giản nhất, không ngừng tiến vào quân đoàn Ma Linh tiến hành tàn sát. Oanh oanh oanh, chiến đấu ở Thiên Dung Thần Thành rất nhanh tiến vào giai đoạn gay cấn, đến cuối cùng, Ma Linh trực tiếp buông tha cho Âu Dương Tu, hắn chỉ có một người, hắn muốn giết hắn, Âu Dương Tu tàn sát Ma Linh, bọn hắn một lòng công thành, nhìn xem bên nào chết nhanh hơn. Thời gian chậm rãi trôi qua, càng ngày càng nhiều người chôn xương ở Thiên Dung Thần Thành, vô luận là Ma Linh hay là nhân tộc, đều có vô số chiến sĩ ngã xuống đất. Nhưng mà dưới sự bao phủ của trận pháp nguyền rủa tử linh, nhân số Ma Linh không thấy giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều, nhất là rất nhiều Ma Linh vừa mới bị chém giết, lập tức lấy thân phận vong linh đứng lên. Mà võ tu nhân tộc bên người bị giết, cũng rất nhanh đứng lên tham dự vây công nhân tộc, loại tuần hoàn ác tính này giống như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn, cho đến sau này, trên Thiên Dung Thần Thành hầu như không có bao nhiêu ma linh, phần lớn là vong linh. Không ngừng có vong linh bị võ tu nhân tộc đánh nát, nhưng đồng dạng, võ tu nhân tộc không ngừng chết trận, lại biến thành vong linh đứng lên. Như vậy còn đánh thế nào được? Y Vân Đình đã gia nhập chiến trường, mặc dù nàng đáp ứng Âu Dương tu hội bảo hộ tốt chính mình, nhưng nhân tộc tan tác nhanh chóng làm cho người ta kinh ngạc, nàng thân là thánh hiền, lại là tồn tại tương đối cường đại trong Thiên Vũ Thánh Hiền, làm sao khoanh tay đứng nhìn. Chỉ là trong trận chiến này, sức mạnh cá nhân nhỏ yếu cỡ nào, cho dù như thân thể bất tử của Âu Dương tu sĩ, hắn có thể giết bao nhiêu người chứ? 100 vạn, 500 vạn, 1.000 vạn, mà ma linh có bao nhiêu người? Mấy trăm triệu linh tộc, nếu là cộng thêm số lượng vong linh, vậy càng là nhiều vô số kể, Thiên Dung Thần Thành chính là một cái máy xay thịt, mỗi thời mỗi khắc, đều cần nhân tộc võ tu dùng mạng đi duy trì vận chuyển nó, một khi nó không vận chuyển, đó là lúc Thiên Dung Thần Thành phá thành. Du Long Bí Cảnh, viện quân Nam Linh Cảnh đến, cuối cùng cũng ổn định được thế cục Du Long Bí Cảnh, song phương triển khai công sát. Cho dù tốc độ ma linh xuất hiện cực nhanh, nhưng nhân tộc giết diệt ma linh tốc độ nhanh hơn, Thiên Dung Thần Thành là máy xay thịt của võ tu nhân tộc, Du Long Bí Cảnh là máy xay thịt của ma linh. Thiên Dung Thần Thành không thể mất, võ tu nhân tộc biết rõ Thiên Dung Thần Thành có linh trận bao phủ nguyền rủa tử trận đã không thích hợp để chiến đấu với nhân tộc, bọn họ chỉ cần buông bỏ Thiên Dung Thần Thành, thì không cần phải đối mặt với đại quân vong linh nữa, nhưng bọn họ không thể lui về phía sau, sự tàn khốc này chỉ có máu tươi mới có thể cọ rửa được. Du Long Bí Cảnh cũng giống thế, ma linh biết rõ nhân tộc có vô số quân đoàn đang chờ đợi bọn hắn đi ra từng nhóm đổ sát, bọn hắn chỉ cần không ra, quân đoàn nhân tộc tuyệt đối sẽ không đi vào, bọn hắn có thể không cần chết, nhưng bọn hắn không thể không đi ra, vì cửa vào này không thể bị phong ấn. Biết rõ hẳn phải chết nhưng vẫn như thiêu thân lao đầu vào lửa, ngu xuẩn cỡ nào, nhưng mà đây là hạo kiếp. Siêu siêu siêu siêu, siêu siêu, những vũ tiễn vô tận lần lượt bắn chết ma linh. Đám ma linh lần lượt xuất hiện bị loạn tiễn bắn chết. Những ma linh này tựa như vô cùng vô tận, nhưng Diệp Phàm biết rõ, ma linh bên trong Du Long Bí Cảnh đã không còn lại bao nhiêu cả. Vậy thì Thiên Dung Thần Thành, Sở Phong Vân chiến tử, bên kia chiến đấu vẫn đang tiến hành như cũ, hiển nhiên viện quân Tây Linh Cảnh đã đến, chẳng qua Âu Dương Tu có thể chống đỡ được bao lâu. Viện quân Đông Linh Cảnh có thể đến kịp không? Diệp Phàm không cách nào khống chế sự phát triển của những chuyện còn lại, mưu sự tại nhân thành thiên. Hiện giờ cũng chỉ có nghe theo mệnh trời mà thôi. Thiên Dung Thần Thành, oanh, đại trận hộ thành lại một lần nữa bị đánh tan, ma linh mãnh liệt điên cuồng đánh sâu vào tường thành, tốc độ tử vong của nhân tộc lại tăng nhanh, vong linh sống lại càng ngày càng nhiều, Thiên Dung Thần Thành đã không thủ được nữa. Nhân tộc ti tiện, chết đi, hồn bạo, thân hình thiên ma tử bay vọt lên bầu trời, quát to. Ngay sau đó, vong linh sống lại bắt đầu tự bạo, khí tức hủy diệt trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Thiên Dung Thần Thành. Phòng tuyến của võ tu Tây Linh Cảnh trực tiếp tán loạn, vô số võ tu tuyệt vọng chết đi trong tiếng tự bạo liên tiếp, cuối cùng biến thành vong linh mới tiến hành tự bạo. Thân hình Âu Dương Tu trực tiếp dừng lại, gã đứng trên bầu trời ngơ ngác nhìn một màn Thiên Dung Thần Thành. Đồng dạng ở độ cao của gã cũng thấy được phương hướng Đông Linh Cảnh, đại quân tới gần. Ma linh giờ phút này đã hoàn toàn không tính sinh tử, viện quân Đông Linh Cảnh cách nơi này ít nhất còn hơn mười mấy phút lộ trình, mà trước mắt tốc độ tử vong của võ tu Tây Linh Cảnh Thiên Dung Thần Thành ngay cả 5 phút cũng không chống đỡ nổi. Thua sao, cuối cùng cũng không còn sức xoay chuyển ư. Sở Phong Vân chết đổi lấy, cuối cùng vẫn là phá thành sao. Âu Dương Tu nắm thật chặt hai tay, đột ngột lộ ra một nụ cười to quỷ dị. Ha ha ha, thì ra đây mới là số mệnh của ta, đây chính là số mệnh bị nguyền rủa. Nhất thời vô số ma linh cùng với đám nhân tộc đều hoảng sợ nhìn về phía Âu Dương Tu đang phát cuồng. 1124, nguyền rủa số mệnh, nổ. Tiếng nổ kinh khủng vang tận mây xanh, giống như hoàng hôn của nhân tộc chói tai, Sở Phong Vân đã chết trận, người kế tiếp là ai? Âu Dương Tu, hắn biết rõ đến phiên hắn, năm đó ở trong bí cảnh thần bí, hắn bị nguyền rủa, trở nên bất tử bất sinh, mỗi ngày chịu đựng đau đớn phi nhân, vì thế hắn tìm vô số điển tịch, cuối cùng tìm được phương pháp giải trừ nguyền rủa. Đem lực lượng nguyền rủa trên người mình cùng lực lượng nguyền rủa khác dung hợp có thể giải trừ lực lượng nguyền rủa của hắn. Chỉ có điều một khi là như thế, có thể sẽ xảy ra biến cố không cách nào đoán trước. Âu Dương Tu không biết sẽ xảy ra biến cố gì, bất quá dù biến cố đáng sợ đến đâu, cũng tuyệt nhiên không thể thảm hơn so với bây giờ. Trận pháp nguyền rủa tử linh trận, ẩn chứa trong đó chính là lực lượng nguyền rủa đáng sợ nhất. Mà mỗi một lần Âu Dương Tu chết đi, đều có thể cảm nhận được rõ ràng loại lực lượng nguyền rủa này ăn mòn. Hắn không biết trên thế giới này còn có người khác có thể phá trừ loại trận pháp nguyền rủa này hay không, nhưng hắn biết rõ. Giờ phút này người thích hợp nhất phá giải loại nguyền rủa này chính là hắn. Có lẽ là chết nhiều, cảm giác người tham luyến sống sót, hoặc là dưới sự đồng hành của Y Vân Đình hắn chậm rãi đi ra khỏi ám ảnh của Tiêu Tiêu, càng là nguyên nhân khác, Âu Dương Tu bắt đầu cảm thấy còn sống cũng là một chuyện thú vị. Nhưng giờ phút này lão thiên gia muốn hắn đi, thật đúng là đủ nguyền rủa. Âu Dương Tu hai mắt đỏ ngầu lạnh lùng nhìn bầu trời, giống như đang tức giận mắng thiên đạo trêu cợt người khác vậy. Sở Phong Vân, ta vẫn luôn xem thường cái loại anh hùng này của ngươi, lại không nghĩ cuối cùng ta lại phải thành loại ngu xuẩn như ngươi, thú vị, thú vị. Âu Dương Tu ở trên không trung trực tiếp đánh gãy tâm mạch mà chết, tiếp theo trong khoảnh khắc trọng sinh, hắn đem lực lượng nguyền rủa của linh trận nguyền rủa điên cuồng dung hợp bản thân. Lập tức, toàn bộ bầu trời, một luồng lực lượng nguyền rủa không cách nào giải thích, đồng thời vô số vong linh tự bạo cũng đình chỉ hành động, nguyên một đám ngơ ngác đứng yên tại chỗ. Đây là có chuyện gì? Tử Đông Cừu nghiến răng nghiến lợi nói, thắng lợi gần trong gang tấc, không ngờ lại lúc này trận pháp ra vấn đề, loại cảm giác này khiến hắn buồn bực sắp thổ huyết. Là Âu Dương Tu, hắn đang dung hợp lực lượng nguyền rủa của chớ chú vong linh trận, trận pháp đã mất khống chế, lực lượng nguyền rủa cũng bắt đầu biến dị, chủ thượng, nhanh chóng bố trí trận pháp phòng ngự. Ngô Tuyệt đột ngột hoảng sợ nói, trong thần sắc tràn đầy sợ hãi. Lực lượng nguyền rủa là lực lượng thuộc về thần linh, Ngô Tuyệt có thể sử dụng tử linh trận để nguyền rủa, cũng chỉ là mượn dùng bí khí tiên đạo, hơn nữa đây còn là loại bảo bối dùng một lần sẽ biến mất hoàn toàn. Một khi sức mạnh nguyền rủa bộc phát thì hắn ta không cách nào tưởng tượng được nơi này sẽ phát sinh chuyện gì. Tử Đông Cừu cũng cảm nhận được một loại sợ hãi khó tả, lúc này lệnh cho tất cả ma linh từ Thiên Dung Thần Thành lui xuống, bắt đầu bố trí trận pháp, đồng thời, Hắc Long bên cạnh Thiên Ma Tử bay lên, trực tiếp thiêu đốt tinh huyết sinh mệnh cưỡng ép bố trí hộ trận cấp ngụy tiên trong thời gian ngắn nhất. Mà nhân tộc chỉ có thể tận lực chữa trị đại trận bảo vệ thành. Bọn họ đã không có năng lực làm ra phòng thủ kiên cố. Lấy Y Vân Đình cầm đầu đông đảo thánh hiền cường giả liên hợp lực lượng của tất cả nhân tộc bố trí trận pháp. Mà ở phía xa, Diệp Tàn dẫn theo võ tu đông linh cảnh chạy như bay về phía Thiên Dung Thần Thành, trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ, sức mạnh nguyền rủa chính là một loại năng lượng vận mệnh, giờ phút này cảm xúc của Diệp Tàn khắc sâu nhất đối với lực lượng nguyền rủa, dưới loại lực lượng hủy diệt này, hắn rất rõ ràng nhân tộc ở Thiên Dung Thần Thành đã xong. Cắn răng thật mạnh, trong mắt Diệp Tàn đầy bi thống, máu, khắp nơi đều là máu. Trên thành Thiên Dung Thần đều đầy những mảnh vụn, không có một thi thể nào còn nguyên vẹn. Toàn bộ đại thành hoàn toàn bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ, phía trên bầu trời xa xôi, âm hồn vô tận gào thét. Đã chết bao nhiêu người? Diệp Tàn không biết, nhưng võ tu ở thủ thành trước mắt là võ tu Tây Linh Cảnh, võ tu Trung Linh Cảnh đâu? Một quân đoàn đông nghịt 1 tỷ, tinh nhuệ mạnh nhất nhân tộc đâu? Giờ phút này, trong lòng Diệp Tàn chỉ còn nỗi đau thấu tận linh hồn bi thương, hắn đã biết kết quả của những người này, chết rồi. Một ức quân đoàn đều chết trận, tinh nhuệ nhân tộc bị bán đứng. Bị người nào, đại ca sao? Tay phải của Diệp Tàn nắm thật chặt, hắn không thể tưởng tượng được tất cả đều là kế hoạch của Diệp Phàm, hắn nên làm như thế nào đối mặt với Diệp Phàm. Nếu đổi lại là người khác, hắn tất nhiên sẽ vì âm linh lo sợ đã chết mà đòi lại công bằng, nhưng đây là người đại ca hắn kính trọng nhất, hắn nên làm gì bây giờ? Thân ảnh Âu Dương Tu xuất hiện trên không trung lần nữa, chỉ có điều lần này khác với lúc trước. Ngọn lửa sinh mệnh của gã dùng tốc độ cực nhanh tắt đi, thần hồn dường như cũng hóa thành môi giới, cung cấp năng lượng nguyền rủa. Y Vân Đình đứng bên dưới ngạc nhiên nhìn cảnh tượng này, y chưa bao giờ thấy qua Âu Dương tu sĩ như vậy. Y là người bất tử, vì sao thần hồn của y trở nên yếu ớt như vậy? Ngay sau đó, uy áp của thiên đạo giáng xuống, đây là sự cắn trả của thiên đạo đã vượt qua lực lượng của phàm giới. Oanh, toàn bộ lực lượng nguyền rủa bao phủ xuống. Trận pháp tàn phá của toàn bộ Thiên Dung Thần Thành trực tiếp hóa thành hư vô dưới lực lượng này. Tiếp theo, võ tu nhân tộc phát ra tiếng rú thảm làm lòng người kinh hãi. Mỗi người đều bị nguyền rủa, võ tu nhân tộc bắt đầu chậm rãi biến hóa, từ người sống trở thành vong linh. Bất kể là nam hay nữ, bất kể đẹp hay xấu, ngoài thánh hiền chí tôn, những võ tu khác vốn không thể chống lại loại sức mạnh nguyền rủa này. Ngược lại ma linh, dưới sự che chở của ngụy tiên trận, hoàn toàn ngăn cách sức mạnh nguyền rủa khủng bố. Lực lượng nguyền rủa từng vòng nối tiếp nhau phụt ra, càng ngày càng nhiều nhân tộc biến thành vong linh, loại kêu rên thống khổ này chấn nhiếp tâm hồn tất cả mọi người, cho dù là quân đoàn ma linh cũng có chút không rét mà run. Còn chưa xong, phía dưới quân đoàn ma linh, tiếng nổ khủng bố vang tận mây xanh, đại trận nguyền rủa vong linh tự bảo. Oanh oanh oanh, ngụy tiên trận nổ tung, ma linh không ngừng chết đi trong sự nổ tung này, 100 vạn, 1000 vạn, 100 vạn. Nhân tộc bị nguyền rủa, ma linh hy sinh trong lúc bạo liệt. Đây là một trận chiến tranh không có người thắng. Thân hình Âu Dương Tu từ không trung vô lực rơi xuống, thiên kiêu thứ hai của nhân tộc vẫn lạc. Bi thương sao, ít nhất võ tu Thiên Dung Thần Thành đã không còn cảm xúc bi thương, ngoại trừ Chí Tôn và Thánh Hiền, tất cả những người khác đều biến thành vong linh, những vong linh đó gào thét lao về phía quân đoàn ma linh phía dưới. Bi thương, viện quân Đông Linh cảnh đều có một loại bi thương phát ra từ nội tâm, cũng không phải bởi vì Âu Dương Tu chết, mà còn có gần ức võ tu sống sờ sờ biến thành vong linh đau khổ. Vì sao phải chiến tranh? Khóe miệng Diệp Tàn chảy máu, bi thiên thương lòng người cũng được, thiện lương chính trực cũng được, loại thảm liệt này làm cho hắn vô cùng tự trách cùng với phẫn nộ chiến tranh. Đạp đạp, đạp đạp, trên bầu trời, thiên kiêu vẫn lạc, dưới bầu trời, hùng sư chạy trồm, phía trước thần thành, vong linh gào thét, trên thần thành, máu chảy thành sông, thiên vũ đại địa, linh hồn chủng tộc đang giống giận, dục vọng sinh tồn đang điên cuồng tăng lên. Y Vân Đình triệt hồi tất cả phòng ngự, dáng người xinh đẹp xẹt qua trong không trung, tiếng kêu đau đớn từ tận đáy lòng vang lên, tu. 1125, định ra đại cục, ôm thi thể Âu Dương Tu, Y Vân Đình giống như con rối bị định vào hư không, Âu Dương Tu sĩ tới quá đột ngột, đột nhiên làm cho nàng không thể chấp nhận được, nam nhân của nàng là bất tử chi thân a, vì sao lại chết, tại sao lại chết a? Y Vân Đình ôm chặt lấy Âu Dương Tu, huyết lệ không ngừng từ trong đôi mắt chảy ra, nguyên lực trên người không khống chế được tán loạn, cuối cùng khóe miệng tràn ra máu tươi. Dục tình trùng thần quyết, cả đời yêu một người, trệ sinh, mô sinh, trệ tử, ta làm sao có thể sống. Y Vân Đình dương dương kêu lên, nàng vận chuyển nguyên lực, thi thể Âu Dương Kiệt bắt đầu tan rã dưới sức mạnh kỳ dị. Nàng rất muốn dùng sức mình để giết thêm một ít ma linh, nhưng nàng không làm được, thời điểm nàng không muốn chết thì tu cùng Âu Dương không cùng một chỗ, không phải ai cũng phải trả giá hết thảy vì nhân tộc cho nàng sinh tồn. Y Vân Đình không muốn sống, nhưng nàng muốn tu luyện cùng Âu Dương. Tu, trên đời này không ai hiểu ngươi, người khác nhìn thấy chính là ngươi điên cuồng, ngươi khát máu, nhưng bọn họ không nhìn thấy sự thống khổ của ngươi, bọn họ không nhìn thấy ngươi chịu qua, ta cho rằng mình hiểu rất rõ, ta cho rằng ngươi sẽ không vì cái gọi là đại nghĩa hy sinh bản thân, nhưng cuối cùng, ta sai rồi, sai vô cùng. Giọng nói của Y Vân Đình vô cùng nhu hòa, nàng và Âu Dương Tu chậm rãi tiêu tán trên không trung, thần hồn thiêu đốt, nàng không muốn luân hồi, không muốn sống lại trong một thế giới không có Âu Dương Tu. Linh hồn Âu Dương Tu sau khi bị thiên đạo phản phệ trực tiếp hồn phi phách tán, nàng biết rõ, chính mình nghèo nàn đến cả đời cũng vô pháp tiếp xúc với nam nhân này, chỉ bằng sau khi gã rời đi không lâu thì đi theo hắn, có lẽ còn có thể đuổi kịp gã. Ngươi là nam nhi, ngươi có chí lớn, ta là con gái, ta không muốn quản đại nghĩa, cũng không muốn trở thành anh hùng, ngươi đi nhanh như vậy chẳng lẽ sợ không nỡ rời xa ta sao? Ta biết rõ ngươi luyến tiếc, cho dù ngươi chưa bao giờ nói qua, thế nhưng ta biết, ta đã tới tìm ngươi, không có kiếp sau, ta chỉ cầu cùng ngươi ngủ say bên trong dòng sông dài linh hồn. Thân ảnh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất, ở trên chiến trường thảm liệt này, lại có bao nhiêu người sẽ đi theo dõi nữ tử tuấn tình này, ở trong thiên địa mênh mông này, lại có bao nhiêu nữ tử si tình như vậy, thế gian quá lớn, người quá nhỏ bé đến chết không đổi lựa chọn cũng không cách nào ở trong thiên địa nện ra một chút gợn sóng. Võ tu nhân tộc biến thành vong linh dựa vào chấp niệm phóng tới ma linh cũng không kịp bi thương, nhân tộc chết nhiều người, ma linh chẳng lẽ không phải, bọn họ cũng có cảm tình, bọn họ cũng sẽ đau đớn, trong những đồng đội chết đi này, cũng có thân nhân của bọn họ, cũng có lo lắng của bọn họ. Nhưng mà, bọn họ không có thời gian bi thương, viện quân Đông Linh cảnh đã đến, thiên dung thần thành gần trong gang tấc lại giống như lạch trời, lần thứ hai trở thành cách trở của bọn họ đã hy sinh quá nhiều người, đường về nhà của bọn họ đứt đoạn. Bọn họ trở thành bèo không dễ, tha hương chết ở dị quốc. Đòn tấn công thảm liệt tiếp tục, vong linh không ngừng bị chém giết, ma linh cũng không ngừng chết đi, viện quân Đông Linh cảnh vào Thiên Dung thần thành, tòa đại thành này trong trường hạo kiếp này đã trở thành chiến trường vĩnh hằng. Đã không còn tử chớ chú tử trận, nhân tộc lại lần nữa ổn định trận cước, mà vong linh ở Du Long bí cảnh cũng bắt đầu giảm mạnh, số lượng người xuất hiện chậm rãi giảm bớt, sau khi kẻ trước ngã xuống, hy sinh lần lượt, đại cục của nhân tộc đã định. Trận chiến gay cấn diễn ra. Trong võ tu Đông Linh cảnh, còn có Diệp Phàm phái tinh nhuệ đến Đông Linh cảnh, mặc dù quân đoàn Đông Linh cảnh không mạnh, nhưng giờ phút này thực lực tổng thể lại mạnh hơn viện quân Tây Linh cảnh. Trung Linh cảnh, Sở Phong Vân quân đoàn bị tiêu diệt toàn quân, Tây Linh cảnh Âu Dương Tu quân đoàn toàn quân bị diệt, quân đoàn Thiên Đế của Đông Linh cảnh bảo vệ phòng tuyến cuối cùng. Không có hậu viện, hoặc là chống chọi đến cửa vào Du Long bí cảnh phong ấn lại, hoặc là thành phá. Tính dẻo dai của nhân tộc đã phát huy vô cùng nhuần nhuyễn trong trường hảo kiếp này. Thành Bách Chiến Chi Thành của Thiên Dung Thần Thành sớm đã tàn phá không chịu nổi, mấy lần thành đột phá nguy cơ đều được nhân tộc ổn định, Tam Đại Thiên Kiêu cùng thời đại vẫn lạc hai người, cuối cùng chỉ còn lại Diệp Phàm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Ma Linh Du Long bí cảnh số lượng càng ngày càng ít, theo tiếng giống giận không cam lòng của Ma Linh Thánh Hiền, toàn bộ chiến trường chỉ còn lại thi thể quân đoàn nhân tộc vây quanh như núi. Tất cả mọi người thở hổn hển, tiếp theo trên mặt mỗi người lộ ra kích động xuất phát từ nội tâm, gần 1 tỷ Ma Linh. Nếu là chính diện tác chiến, bọn họ căn bản không có chút phần thắng nào, cố cố tình thông qua phương pháp này, bọn họ đem những ma linh này diệt sát hết, bọn họ có thể tưởng tượng khi mấy ức ma linh xuất hiện ở thiên vũ, tuyệt cảnh của nhân loại. Có lẽ sẽ có người cảm thấy kỳ quái, rõ ràng ma linh có thế lực khủng bố như vậy, vì sao còn phải vì mất cảnh giác với nhân tộc, chưa từng xuất hiện ma linh bí mật của Du Long. Nếu Tử Đông Cửu khiến tất cả ma linh này đều xuất hiện ở thiên vũ, đường đường chính chính quét sạch thiên vũ, có lẽ y sẽ không thua. Đây là điển hình của Gia Cát Lược, đầu tiên trăm vạn người xuất hiện, tất nhiên không thể che giấu hoàn toàn được tai mắt người khác, nếu học phủ Chí Tôn không ở khu trung tâm của Trung Linh Cảnh, có lẽ có thể dựa vào trận pháp ngụy tiên thuật để ẩn nấp, nhưng ngược lại địa điểm học phủ Chí Tôn chính là khu Trung Linh Cảnh. Nơi đây cao thủ nhiều như mây, Chí Tôn học phủ không thể lặng yên không một tiếng động làm được những việc này. Mà một khi ma linh ở đây bị nhân tộc biết được, Chí Tôn học phủ sẽ không tồn tại đạo lý có cơ hội bẫy võ tu nhân tộc, chớ nói chi là dùng kế đánh hạ Bắc Linh Cảnh. Như vậy quân đoàn nhân tộc không chỉ yếu như bây giờ, 1 tỷ người không bị hố giết, nhân tộc có được thực lực chiến một trận với ma linh, chính diện tác chiến, ma linh muốn thắng. Chẳng lẽ thật sự coi nhân tộc là bùn nhão? Vì sao Diệp Phàm phải bỏ qua 1 tỷ tinh nhuệ này? Không phải là bởi vì nhân tộc kém ma linh, mà là vì dưới lực hiệu triệu của Chí Tôn học phủ, hắn căn bản không có biện pháp để những võ tu này tin tưởng Chí Tôn học phủ chính là ma linh. Danh vọng của hắn quá thấp, nếu không hắn thả chiến một trận với ma linh đường đường chính chính. Nói cách khác, cho dù nhân tộc không đấu lại ma linh, nhưng dưới tác chiến chính diện, cuối cùng ma linh đã thắng lợi, muốn chết bao nhiêu ma linh đây? Mà trong kế hoạch do Tử Đông Cửu bố trí, có thể giảm bớt đi bao nhiêu ma linh hy sinh? Rõ ràng có thể lấy cái giá nhỏ để giành được thắng lợi, vì sao nhất định phải trả một cái giá khổng lồ? Nếu không phải Diệp Phàm đưa ra một loạt những đòn này, ma linh căn bản không cần hy sinh bao nhiêu là có thể nắm được toàn bộ thiên võ. Cho nên sau đó thấy ma linh của Du Long bí cảnh uất ức, ma linh có một bộ bài tốt bị đánh nát bét, đó chỉ là do Gia Cát sau này mà thôi. Tuyết Nhi, con dẫn dắt quân đoàn trận pháp phong ấn cửa vào ở đây. Diệp Phàm cất cao giọng nói, ta biết sư phụ. Bắc Cung Tuyết nghe vậy gật đầu nói. Diệp Phàm chỉ vào Phong Nhất, Vân Nhất, bảo hai người bọn họ dẫn dắt quân đoàn của mình tới giúp Bắc Cung Tuyết, sau đó nhìn về phía những người khác. Đi theo ta gấp rút tiếp viện Thiên Dung Thần Thành. Tuân mệnh, 400 triệu người trùng trùng điệp điệp theo Diệp Phàm bắn nhanh về phía Thiên Dung Thần Thành. Diệp Phàm ngồi trên độc giác phi mã dẫn đầu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi, Hỏa Du Long bí cảnh đã được giải quyết, còn lại chính là quân đoàn ma linh có thủ của Tử Đông Cửu, tính toán thời gian, quân đoàn linh thú của Long tộc e là sắp tiếp cận Ảnh Hồn Thiên Thành, mà Thiên Dung Thần Thành trước mắt chưa từng công phá, chỉ cần bọn họ tới Thiên Dung Thần Thành là có thể phản công đối ma linh. Mênh mông cuồn cuộn, bóng người rậm rạp hướng tới Thiên Dung Thần Thành dốc toàn lực tiếp viện, toàn bộ đại địa dưới sự chạy vội của vật cưỡi phát ra chấn động khí thế bàng bạc, đây là quân đoàn cuối cùng của nhân tộc ngoại trừ Thiên Dung Thần Thành. 1126, tội nhân hay là anh hùng, Diệp Phàm, tiếng hét phẫn nộ vang khắp thiên địa, đồng thời hai bóng người xuất hiện ở phía trước quân đoàn. Diệp Phàm lúc này nhìn về phía trước, giờ phút này Đông Lăng Tử Xương gần như hoàn toàn bị tà sát chi lực, nhưng lại không thành ma, mặc dù thoạt nhìn đã có chút điên cuồng. Nhưng ý thức của chính mình vẫn còn. Diệp Phàm vẫn có chút hiểu biết đối với lực lượng tà sát, một khi bị lực tà sát khống chế hoàn toàn, người này mất đi ý thức của mình, hoàn toàn sẽ trở thành một cỗ máy chỉ biết giết chóc. Dưới tình huống trước mắt của Thiên Vũ, hắn không thể không thay đổi cách nhìn với Đông Lăng Tử Xương. Tử Xương cô nương, ngươi làm cái gì vậy? Suy nghĩ một chút, Diệp Phàm hỏi. Làm cái gì? Đương nhiên là lấy mạng chó của ngươi. Đông Lăng Tử Xương lại quát to một tiếng, tiếp theo trực tiếp biến mất, xuất hiện trước mặt Diệp Phàm, vỗ một chưởng xuống. Diệp Phàm lúc này vươn tay phải ngăn trở, nguyên lực lưu chuyển, giam cầm Đông Lăng Tử Xương, khẽ cau mày, công kích của Đông Lăng Tử Xương nhìn như mạnh mẽ, nhưng không có chút sát khí nào, nàng tới để tìm chết. Thở dài một hơi, Diệp Phàm nhẹ giọng nói, Thiên Dung Thần Thành gặp nguy rồi, ta không có quá nhiều thời gian dừng lại nơi này, Sở huynh chết rất xin lỗi, nhưng mà, đây chính là hạo kiếp. Người đâu, trông chừng nàng, để hai người các nàng thật khỏe, chớ để các nàng bị thương tổn. Sau khi ném Đông Lăng Tử Xương cho nữ tu phía sau, Diệp Phàm lại vội vã bay về phía Thiên Dung Thần Thành. Diệp Phàm, người còn biết Thiên Dung Thần Thành nguy hiểm trong sớm tối, người rõ ràng biết nơi đó là tử địa, vì sao ngươi lại dùng phong vân dẫn người trấn thủ? Đông Lăng Tử Xương bị nữ tu phía sau bắt lấy, đôi mắt đẹp đầy tức giận nói. Dù sao cũng phải có người giữ vững Thiên Dung Thần Thành, Sở huynh là lựa chọn duy nhất. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, cái gì mà ứng viên duy nhất, rõ ràng ngươi cũng có thể. Tại sao ngươi không tự mình trấn thủ Thiên Dung Thần Thành, lại để Phong Vân dẫn dắt bọn ta đi tàn sát ma linh Du Long bí cảnh? Thực lực Phong Vân không thể kém hơn ngươi, nếu ngươi làm được, hắn cũng có thể làm được. Đông Lăng Tử Xương vẫn chất vấn, Sở Phong Vân bảo nàng không nên nhập ma, cho nên nàng chưa nhập ma. Nàng nói mình muốn giết Diệp Phàm, muốn giết hết tất cả mọi người trong tộc, nhưng đây là uy hiếp bất đắc dĩ để Sở Phong Vân sống sót. Phu quân của nàng đã dùng thứ gì đó giữ lấy tính mạng, nàng làm sao có thể phá hư được. Hôm nay nàng tới đây chính là muốn chết trên tay Diệp Phàm, khiến Diệp Phàm áy náy cả đời. Nếu như lần này Thiên Vũ thắng lợi, với thế lực của Diệp Phàm, tất nhiên sẽ trở thành chủ nhân thiên võ. Mà Phàm là trong lòng Diệp Phàm hổ thẹn, sẽ toàn tâm toàn ý chiếu cố Sở Nguyệt Ly, hậu nhân duy nhất của Sở gia. Còn nàng, Sở Phong Vân đã chết, nàng cũng không còn ý nghĩ sống sót. Ta không thể giữ thành, ta còn phải chịu trách nhiệm lớn hơn nữa. Nguy cơ của Thiên Vũ còn lâu mới được giải trừ. Nếu như có một ngày, cần Diệp Phàm ta dùng mạng sống để bảo vệ nhân tộc, Diệp Phàm ta tất nhiên sẽ không lùi về phía sau nửa bước. Diệp Phàm nghe vậy kiên định nói, ngươi gạt ai, ngươi chỉ là tự mình sợ chết mà thôi, đồ hèn nhát, giết ta đi, không giết ta, ta sẽ chiêu cáo thiên hạ những hành vi hèn nhát như ngươi, ta muốn cho toàn bộ thiên hạ chê cười ngươi. Đông Lăng Tử Xương cắn răng nói, nàng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, mặc dù nàng biết Diệp Phàm vì cả nhân tộc nhưng nếu không phải vì Diệp Phàm, phu quân của nàng không cần phải đối mặt với cục diện chắc chắn phải chết này. Diệp Phàm dùng kế hoạch của hắn để tính kế mạng của tất cả mọi người, dựa vào cái gì? Phu quân của nàng không kém hơn Diệp Phàm, lại không thể không chết trận vì nhân tộc, rõ ràng phu quân của nàng cũng có thể đứng ở vị trí của Diệp Phàm để thống lĩnh cả nhân tộc. Xì cười, Diệp Phàm ta chẳng sợ người trong thiên hạ cười nhạo. Diệp Phàm nghe vậy lộ ra một tia cười tự giễu nói, cùng lúc đó, đại thành xa xôi cũng đã xuất hiện một cái bóng mơ hồ. Thiên Dung thần thành, ma linh cuồng bạo trùng kích từng lớp, võ tu đông linh cảnh chưa từng lui về phía sau một bước, song phương lâm vào thế giằng co, nhưng hiển nhiên đông linh cảnh cũng không phải là đối thủ của ma linh. Nếu có đủ thời gian, ma linh vẫn có thể công phá Thiên Dung thần thành, nhưng truyền đến tin tức khẩn cấp từ ảnh hồn thiên thành. Tử Đông Cừu nghe thuộc hạ báo cáo, sắc mặt tái nhợt, cả người nhắm hai mắt run rẩy nói, vạn năm mưu đồ, thất bại trong gang tấc, tộc ta sai lầm sao? Nắm hai tay, Tử Đông Cừu đã lâu chưa từng nói, đám người Ngô Tuyệt đứng một bên, tất cả ma linh im lặng không nói gì, bọn hắn sai rồi sao? Bọn hắn chỉ muốn có thực lực đối kháng huyết hồn tộc, chỉ là muốn chủng tộc có thể kéo dài, bọn hắn sai rồi sao? Chủ thượng, chúng ta nên làm thế nào? Ngô Tuyệt nói khẽ, ánh mắt mọi người đồng thời nhìn về phía Tử Đông Cừu. Long tộc xuất lĩnh đại quân đang công kích ảnh hồn thiên thành, mà toàn quân ma linh du long bí cảnh đã bị diệt, cửa ra lại bị phong ấn, Diệp Phàm đang xuất lĩnh đại quân chạy về phía Thiên Dung thần thành. Tử Đông Cừu như lẩm bẩm, đôi mắt đầy cô đơn, hắn biết mình thất bại. Rút lui đi, rút về ảnh hồn thiên thành, cố thủ thành lớn. Nhân tộc mặc dù để chúng ta tổn binh hao tướng nhưng nguyên khí của bọn hắn cũng đại thương. Ảnh hồn thiên thành là thành lớn trong linh cảnh, dễ thủ khó công. Kế hoạch hôm nay chỉ có thể ổn định thế cục trước, tiếp sau mà thôi. Tử Đông Cừu thở dài, Thiên Dung thần thành không thể công phá trong thời gian ngắn, cho dù đã công phá nhưng bọn họ cũng không có hy vọng quá lớn. Ngược lại một khi ảnh hồn thiên thành bị công phá, bọn họ sẽ không còn hiểm hiểm để thủ, đến lúc đó cũng chỉ có thể bị bao vây tiêu trừ đồ sát. Công thành kịch liệt chậm rãi tiêu trừ, đại quân ma linh ở trong ánh mắt kinh ngạc của võ tu nhân tộc Thiên Dung thần thành may mắn còn sống sót rút lui như thủy triều. Nhất thời, vô số võ tu như hư thoát dựa vào trên tường thành. Ngay sau đó, mỗi người hai mặt nhìn nhau, một loại vui sướng hưng phấn cùng sống sót sau tai nạn truyền bá ở trên mặt toàn bộ võ tu. Ma linh lui rồi, ha ha ha, ma linh lui. Chúng ta thắng, ha ha ha. Tiếng kêu kích động không ngừng truyền bá trên Thiên Dung thần thành, nhưng mà rất nhanh, cười cười, tất cả võ tu khóc lên, nước mắt, máu chảy lẫn lộn, trận thắng này gian nan cỡ nào, bọn họ đã trả giá bao nhiêu, so với nói thắng, chẳng bằng thảm như việc bọn họ thua không có ma linh vậy. Ai thắng, đâu có người thắng, đều thua. Càng ngày càng nhiều võ tu khóc giống, võ tu nơi này có đông linh cảnh, có bắc linh cảnh, cũng có trung linh cảnh, đông linh cảnh coi như tốt. Nhưng giờ phút này võ tu bắc linh cảnh và trung linh cảnh hoàn toàn không có biện pháp thoát khỏi yêu thương. Nhất là trung linh cảnh, bọn họ mới biết mọi tinh nhuệ trong linh cảnh đều vùi thây, đau đớn và đả kích khiến họ không thể cao hứng được vì thắng lợi này. Diệp Tàn đứng ở tường thành, nghe bên tai khóc, nhìn những hán tử đến chết cũng không sợ khóc giống như một đứa bé, lòng hắn không khỏi co quắp. Đại ca, rốt cuộc ngươi đang làm cái gì? Tại sao phải bán đứng? Ta tình nguyện toàn bộ mọi người đường đường chính chính chết trận, cũng không nên bán đi đồng đội giành được thắng lợi, tại sao ngươi lại làm ra chuyện như vậy? Đạp đạp, đạp đạp, võ tu lít nha lít nhít từ cửa Nam Thiên Dung thần thành tiến vào, trùng trùng điệp điệp đi tới cửa Bắc. Nhị tông chủ, đại tông chủ xuất lĩnh quân đoàn đến đây. Trên mặt Phương Tử Đạo lộ ra một tia hưng phấn nói. Diệp Tàn nghe vậy lập tức xoay người, khuôn mặt lộ vẻ phức tạp, đi về phía Diệp Phàm đang đi tới. 1127, Hoành Mi lạnh nhạt chỉ vào Thiên Phu, đạp đạp, đạp đạp, đám người Diệp Phàm chạy về phía cửa Bắc tàn phá, Đông Linh Cảnh, Trung Linh Cảnh, Bắc Linh Cảnh, vô số võ tu thủ thành lẳng lặng nhìn nam nhân này, có kính nể, có phẫn nộ, có hận ý. Mười mấy tên thánh hiền, cường giả chí tôn bay lên rơi xuống trước mặt Diệp Phàm, trong đó có không ít người ánh mắt lạnh lùng mà phát rét. Bây giờ Ma Linh lui bước, những người khác không ngốc, ai cũng biết, đây hết thảy đều là Diệp Phàm tính kế. Triệu tập tất cả thánh hiền, chí tôn tiến vào phủ thành chủ Thiên Dung thành nghị sự. Diệp Phàm cất cao giọng nói, hắn biết rõ sự phẫn nộ của những người này, hắn cũng rất rõ ràng, 9 phần 10 ở đây sẽ không hiểu được hành động của hắn, nhưng lúc này, nhân tộc không thể làm phản, bất luận là chuyện gì, đều không thể nói trước mặt nhiều người như thế nữa, một khi khiến cho võ tu nhân tộc oán hận, dưới sự kích thích khổng lồ của đám đông, sẽ rất dễ dàng biến thành nội chiến. Những người khác nghe vậy ngăn chặn sự tức giận trong lòng, đồng thời, đám người xông vào Phong Lam thành lui bước sau Ma Linh, cũng dẫn dắt cường giả thông qua truyền tống trận trở lại Thiên Dung thần thành. Nơi này gần như hội tụ 80% thánh hiền và chí tôn may mắn còn sống sót của Thiên Vũ, những người khác hoặc là lưu thủ Nam Linh cảnh, Đông Linh cảnh và Tây Linh cảnh, hoặc là phụ trách sắp xếp quân đoàn. Gần 100 cường giả tuyệt thế bay theo đám người Diệp Phàm vào đại điện phủ thành chủ. Diệp Phàm trực tiếp ngồi lên vị trí phía trên phủ thành chủ, muốn trấn áp đợt thảo phạt này, hắn nhất định phải thể hiện thái độ cường ngạnh. Hiện tại Diệp Phàm của nhân tộc chính là người đứng đầu. Đại ca, tất cả mọi người ngồi vào chỗ của mình, Diệp Tàn mãnh liệt đứng lên nói. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn về phía Diệp Tàn, lạnh giọng nói, người muốn đứng dậy đầu tiên. Diệp Tàn nghe vậy sững sờ, môi run run, tiếp đó liền ngồi trở lại, cho dù trong lòng có nhiều nghi vấn thì hắn cũng không thể chất vấn Diệp Phàm ngay trước mặt tất cả mọi người. Vừa rồi chỉ là hắn quá kích động, lúc này bị Diệp Phàm nói một câu, lập tức tỉnh ngộ lại. Diệp Tông Chủ, ta chỉ muốn hỏi vài câu, thời điểm một tỷ tinh nhuệ trung linh cảnh tiến vào Ma Linh khốn, ngài có biết hay không? Ngô Gia Thánh Hiền đứng lên nhịn giận dữ nói, lập tức không ít Thánh Hiền chí tôn lần lượt nhìn về phía Diệp Phàm, chờ đợi đáp án của hắn, đi theo, đám người Lạc Tố Tố vừa mới biết được kế hoạch của Diệp Phàm, trong lòng không khỏi ngũ vị được giải trừ, hơn 10 ức võ tu mạng mà, cứ như vậy từ bỏ sao? Không sai, Diệp Phàm lạnh nhạt nói, không sai, ngươi thật sự biết, vậy tại sao ngươi không ngăn cản? Ngô Gia Thánh Hiền nhất thời trở nên có chút kích động nói, những người này đều là đồng đội của chúng ta, bọn họ đều mang một bầu nhiệt huyết, cuối cùng bị Ma Linh vây giết không cam lòng chết trận, nếu ngươi không biết tất cả những chuyện này, chúng ta sẽ không trách ngươi, nhưng mà ngươi rõ ràng biết rõ, vì sao? Tại sao không ngăn cản? Diệp Tông Chủ, chẳng lẽ trong mắt ngươi, mạng của những võ tu này không đáng tiền như vậy sao? Môn chủ Bách Hải Môn đứng lên chất vấn, ta thấy Diệp Tông Chủ là vì diệt trừ bọn họ, mình phải làm chủ trung linh cảnh. Thủ đoạn bị ổi biết dường nào, huynh đệ ta bởi vì dã tâm của ngươi mà mất mạng. Diệp Phàm, ngươi ác độc như vậy, không sợ bị trời phạt sao? Một thánh hiền tán tu đứng lên tức giận nói, ngay sau đó, càng ngày càng nhiều võ tu đứng lên chất vấn Diệp Phàm, nơi này đại bộ phận đều là võ tu trung linh cảnh, trong bọn họ có rất nhiều bạn tốt đều chôn vùi ở trong quân đoàn 10 ức, loại phẫn nộ cùng hận ý này làm bọn họ có chút không khống chế được. Diệp Phàm, ngươi thật sự bán đứng 1 tỷ quân đoàn? Lạc Tố Tố có chút không dám tin nhìn Diệp Phàm nói, nàng vẫn như cũ nhớ rõ ở bên trong đế lăng, Diệp Phàm hóa thân Lý Tinh Vũ, vì thiên hạ tử chiến mà phong tư tuyệt thế không lùi, một người như vậy, sao có thể làm ra hành vi phát dồ như vậy, hắn hay là Diệp Phàm mà mình biết kia. Bán đi cũng được, không bán cũng được, đại ca ta đã cứu nhân tộc. Diệp Quỷ đứng bên cạnh Diệp Phàm, quát lạnh, cứu nhân tộc, nếu hắn có thể kịp thời ngăn cản một ước bào trạch chịu chết, chúng ta không cần phải hy sinh nhiều người như vậy. Đường đường chính chính chiến một trận với Ma Linh, chúng ta sẽ thua sao? Có người khó chịu nói, có người ở đây thật sự tức giận, cũng có người đã bắt đầu động tâm, Ma Linh bây giờ đã bị nhân tộc vây giết tại góc ảnh hồn thiên thành, nhân tộc đã đại thắng, về sau chính là thời điểm khôi phục của nhân tộc, đừng hòng mơ, Diệp Phàm sẽ đạt được loại địa vị nào. Thiên Vũ đệ nhất nhân cũng không quá đáng, Thiên Đế Môn càng có thể thống lĩnh toàn bộ Thiên Vũ, cái này đối với thế lực khác mà nói, cũng không phải là chuyện tốt. Ngược lại mượn cơ hội lần này đẩy Diệp Phàm xuống, làm ô uế thanh danh Thiên Đế Môn, ngày sau hậu thiên võ mọi người chia đều, một số năm sau, thánh hiền nơi này nào mà không phải tổ sư khai phái đại phái. Mặt khác, giờ thắng lợi đã được nắm giữ, đây là một cơ hội tốt từ thiên cổ, chen chúc Diệp Phàm từ trên vị trí thống lĩnh tam quân xuống, bất kể ai đi lên, đều sẽ trở thành truyền kỳ lưu danh của hậu thế, giống như những chí tôn đoạt thiên năm xưa, người người kính ngưỡng. Cho nên mặc dù có một số người có thể lý giải cách làm của Diệp Phàm, cũng sẽ lựa chọn giả bộ hồ đồ. Tính kém cỏi của nhân tộc lần nữa hiển hiện ra, thắng lợi còn không hoàn toàn rơi vào tay, bắt đầu cân nhắc cách phân phát bánh ngọt cuối cùng như thế nào. Không ngừng có người chỉ trích Diệp Phàm, càng ngày càng nhiều cường giả đáp lời, toàn bộ trong phủ thành chủ bắt đầu có nguyên lực vận chuyển kinh khủng, có lẽ còn có người nghĩ đến thừa dịp loạn mà xuất thủ với Diệp Phàm, tập hợp lòng đầy căm phẫn chém giết Diệp Phàm dưới sự hỗn loạn đó. Diệp Phàm lặng lặng nhìn những người này, ở đây có bao nhiêu người thật sự mất đi người quan trọng mà phẫn nộ, có bao nhiêu người là bởi vì chết nhiều người như vậy mà đau lòng, lại có bao nhiêu người vì mình chia nhiều chút lợi ích mà mượn cớ phát huy đề tài, Diệp Phàm đều không biết, hắn cũng không cần phải biết. Phẫn nộ cũng thế, đau lòng cũng được, vì tư dục cá nhân mà thôi, khi Diệp Phàm lựa chọn đi con đường này, liền biết đây không phải đại lộ khang trang, không có nhiều người ủng hộ hắn như vậy, cũng sẽ không có nhiều người tán thành hắn như vậy, không phải người nào cũng nhìn xa như hắn. Rất nhiều người sẽ hoãn lại lý tưởng hiện thực, đây là bệnh chung của nhân loại, bọn họ có thể sống sót đứng ở chỗ này chỉ trích Diệp Phàm, là bởi vì Diệp Phàm hy sinh càng nhiều người hơn, cũng không phải bởi vì bọn họ mạnh đến cỡ nào. Oanh, đã ra tay, trong hoàn cảnh ồn ào đó, một thánh hiền ra tay với tốc độ cực nhanh, nghe rợn cả người, đồng thời ở hướng khác liên tiếp có người ra tay, cảnh này khiến không ít thánh hiền kinh ngạc, tiếp theo, càng nhiều người càng dục dịch. Nhân tộc sắp thắng lợi, chiến dịch tiếp theo có thiên đế môn tham dự hay không? Có Diệp Phàm tham dự hay không vốn không quan trọng, chiến tranh đánh tới mức này, rõ ràng là đánh tan quấy rối, không có bất kỳ nhược điểm nào đối với bọn họ, người ký kết khế ước đương nhiên sẽ không ra tay, nhưng nơi này cũng có rất nhiều người không ký kết khế ước với Diệp Phàm, thậm chí có không ít người là quân đoàn của Diệp Phàm tiến vào Thiên Dung Thần Thành tiếp theo. Làm càn, một tiếng gầm lên, Diệp Tàn đứng lên, trong nháy mắt hai mắt biến thành màu xám trắng, sinh tử chi khí vận chuyển, tử thần hắc đồng, mở. Toàn bộ bầu trời như bị nổ tung. Bên người các thánh hiền phi hành trên không trung đều xuất hiện một vòng xoáy sinh tử, những vòng xoáy này trong nháy mắt mở rộng ra, đem toàn bộ phủ thành chủ quay quanh bên trong, hiển nhiên ngoại trừ những người đã ra tay, phía sau bất kỳ người nào ra tay, những sinh tử khí này đều sẽ vây giết bọn họ. Về phần võ tu đã xuất thủ, trực tiếp bị Tô Trọng và Diệp Quỷ cùng đại lực chém giết trong nháy mắt, một chút tình cảm cũng không lưu lại, ba bóng người từ không trung hạ xuống, giống như chiến thần đứng ở trước mặt Diệp Phàm, nguyên khí cuồng bạo chỉ thẳng tất cả thánh hiền. 1128, mà có thể ngăn cản ai có thể ngăn cản được thế lớn này. Diệp Tàn thất vọng với hành vi của Diệp Phàm, không hiểu, có rất nhiều nghi hoặc muốn nghe Diệp Phàm giải thích, nhưng giữa huynh đệ có khác biệt cũng rất bình thường, hắn quyết không cho phép bất cứ kẻ nào ra tay với đại ca của mình. Mặc dù có một ngày, hắn và Diệp Phàm mỗi người một ngả, Diệp Phàm cũng vĩnh viễn là đại ca của hắn mặc kệ Diệp Phàm làm cái gì, cũng mặc kệ Diệp Phàm đem mạng người khác làm gì, hắn chỉ biết là, hắn có thể không đồng ý với Diệp Phàm. Có thể phản đối Diệp Phàm, nhưng mà tuyệt đối sẽ không phản bội Diệp Phàm, càng không cho phép bất luận kẻ nào ra tay với đại ca của mình. Bốn người Tô Trọng, Đại Lực, Diệp Quỷ, Diệp Tàn, vừa ra tay đã trực tiếp chém giết mấy thánh hiền bắt bẻ bẻ cành khô, nhất thời giọng nói bất mãn nhỏ đi không ít. Mọi người lúc này mới nhớ, Diệp Phàm cũng không phải loại thiện nam tín nữ, một ngoan nhân có thể dùng tính mạng 10 tỷ võ tu trở thành mồi nhử, há là thứ bọn hắn có thể tùy ý tính kế. Mà võ tu vì 1 tỷ võ tu chết mà phẫn nộ. Tuy rằng khó chịu với Diệp Phàm, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc ra tay với Diệp Phàm, vô luận nói thế nào, Diệp Phàm đều cứu nhân tộc, cách làm bọn họ không tán thành Diệp Phàm, nhưng vào lúc này chém giết Diệp Phàm, bọn họ cũng không làm được. Diệp Tông Chủ, ta biết thiên đế môn rất mạnh, chẳng lẽ ngươi muốn giết tất cả mọi người chúng ta để thể hiện sự chính xác của mình sao? Điều khiến Diệp Phàm chưa từng nghĩ tới lại là Lạc Đồng đứng ra nói những lời này, ngoài dự liệu, nhưng lại là hợp tình hợp lý, Lạc Đồng tuyệt đối không phải muốn nhằm vào Diệp Phàm. Bản thân hắn chính là một người có chút chính trực, giờ phút này hắn chỉ ôm bất bình vì những võ tu nhân tộc uổng mạng kia. Đại ca, ta cũng không hiểu, tại sao huynh lại làm như vậy? Diệp Tàn xuất thủ trấn nhiếp những kẻ đã động tâm tư, biểu thị lập trường của mình xong bèn đứng dậy, dùng thân phận đệ đệ để biểu đạt suy nghĩ của mình. Diệp Phàm, đây là 1 tỷ nhân mệnh, Lạc Tố Tố mím môi nói khẽ, năm đó ở Đế Lăng, Diệp Phàm đạt được là chiến thần ấn ký, mà Lạc Tố Tố lại lấy được là ấn ký lãnh tụ. Có thể thấy được bên trong bản tính Lạc Tố Tố, cũng có một ít thành phần tính cách thương xót người khác, đây cũng không phải tính cách xấu, Phàm là anh hùng, đều có loại tính cách này, Diệp Phàm làm sao không có, chỉ bất quá Diệp Phàm đứng cao hơn, nhìn xa hơn mà thôi. Người ngoài chỉ trích, Diệp Phàm trừng mắt lạnh lùng, nhưng nữ nhân của mình và huynh đệ không hiểu, hắn nhất định phải cho một lời giải thích này cũng là cho khắp thiên hạ. Ta biết đây là mạng người, nếu không như thế, nhân tộc không thể thắng lợi. Diệp Phàm muốn giải thích cái gì? Nhưng lời nói lọt vào trong miệng, hắn bỗng nhiên phát hiện mình không có lý do thoái thác nào trong lời nói, chỉ biết nói một chút lời hay sao. Vì nhân tộc, nhưng mà, đây thật sự chỉ là lời nói hay sao? hắn đúng là vì nhân tộc mà. Bọn họ không thể nào lý giải, Diệp Phàm cũng không cách nào giải thích, nói cái gì chứ. 1 tỷ người này là mồi nhử của hắn, hắn lấy vô số chiến sĩ nhân tộc nhiệt huyết làm mồi dụ, là hắn bỏ qua 10 ức người này, nếu là hắn chưa từng điều quân đoàn đi toàn bộ, nếu hắn chưa từng gặp Sở Phong Vân và Âu Dương Tu một lần, ám hiệu bọn họ một ít đồ vật, nếu hắn chưa từng đem toàn bộ chủ lực Bắc Linh cảnh sắp xếp ở chỗ hắn, 1 tỷ người này không cứu ra được sao? Thậm chí nếu Diệp Phàm chưa từng lợi dụng La Thủ, đem kế hoạch của mình báo cho biết, để La Thủ toàn tâm toàn ý vây giết 1 tỷ người này, 1 tỷ người này sẽ bị diệt toàn quân sao? Không thể nào, những người này đều là mệnh, đều là huynh đệ tốt, đều là chiến sĩ thật sự chiến đấu vì nhân tộc, bọn họ có thể chết trận xa trường, đường đường chính chính làm anh hùng, phụng hiến cho nhân tộc, thế nhưng bọn họ có được cái gì chứ? Cao tầng nhân tộc từ bỏ, bọn hắn trở thành mồi nhử, nghẹn khuất chết dưới sự vây giết của trận pháp, Diệp Phàm thật sự đúng không? Lúc trước Sở Phong Vân đã từng nói, toàn bộ Thiên Vũ không ai không đáng chết. Gã đáng chết, Diệp Phàm cũng đáng chết, Thiên Vũ sụp đổ, ai cũng đáng chết. Hôm nay Sở Phong Vân đã chết, gã chết là có ý nghĩa. Còn Diệp Phàm sống sót, người chết đi đã trở thành anh hùng, người sống phải cõng sát nhiệt đi xuống. Giải thích tái nhợt khiến không ít võ tu thất vọng vô cùng, tất cả đều chưa phát sinh, dựa vào cái gì mà nói nhân tộc thất bại. Diệp Phàm nói nhân tộc sẽ bại, đã hy sinh 1 tỷ người, hắn đã hỏi qua người khác có đồng ý hay không. Không có chuyện gì xảy ra, dựa vào cái gì Diệp Phàm nói cái gì chính là cái đó. Đó là 1 tỷ người, không phải 10 vạn, cũng không phải 100 vạn. Cho nên, đại ca cho rằng nhân tộc sẽ bại, liền từ bỏ những người này phải không? Diệp Tàn nắm chặt tay phải, từ từ ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn Diệp Phàm. Vậy đại ca, huynh có nhìn thấy dọc theo đường này, thây phơi vạn dặm hay không? Huynh có từng nghe nói Bắc Linh cảnh sát nằm ngổn ngang khắp đồng? Huynh có từng tận mắt nhìn thấy mấy trăm triệu nhân tộc sống sờ sờ dưới sức mạnh nguyền rủa của lực? Cho dù biến thành vong linh nhưng bọn họ vẫn dựa vào chấp niệm mà khởi xướng trùng kích đối với ma linh. Những chiến sĩ nhân tộc chiến đấu, những võ tu này đem mọi thứ kính dâng cho an nguy nhân tộc còn có bao nhiêu? Trong số 1 tỷ người đó, có bao nhiêu chiến sĩ như vậy? Ngươi biết đại ca không? Ngươi nói cho ta biết đi. Gần như gào thét, hai mắt của Diệp Tàn trở nên óng ánh, hắn nghiến chặt hàm răng, đau đớn trong lòng căn bản không cách nào ấn chế. Những người này không đáng chết. Đại ca, là ngươi nói cho ta biết, người còn sống thì phải gánh vác trách nhiệm của bản thân, trở nên cường đại thì phải gánh vác sứ mạng của cường giả. Nhưng đây chính là sứ mệnh của cường giả sao? Chúng ta hôm nay đứng ở đỉnh Thiên Võ Sơn, thế nhưng cái gọi là sứ mệnh của cường giả, chính là đem tính mạng của kẻ yếu biến thành trò chơi, tùy ý hy sinh, đi khoe khoang sao? Nhị đệ, ngươi cho rằng ta có biện pháp tốt hơn sao? Thiên Vũ mục nát, đã vô lực đánh một trận với ma linh, học phủ chí tôn chính là một cái đinh, hung hăng đóng vào mệnh môn Thiên Vũ của chúng ta. Ta làm sao không muốn chính đại chiến một trận với ma linh đường, ta làm sao nguyện ý để tinh nhuệ nhân tộc oan uổng cái chết, ta làm sao hy vọng đem tính mạng bọn hắn biến thành quân cờ tùy ý hy sinh. Diệp Phàm đứng lên cất cao giọng nói, ta không muốn, ta không phải ý chí sắt đá, ta cũng nhìn thấy từng nhóm Thiên Vũ nhân tộc vì sinh tồn thiêu thân lao đầu vào lửa mà chịu chết, ta cũng biết ở chỗ này có rất nhiều người mất đi thân nhân, mất đi quê hương, nhưng ta có thể làm sao bây giờ? Cường giả, ai là cường giả? Ngươi là sao? Ta có phải không? Bởi vì chúng ta không phải, bởi vì chúng ta căn bản không có năng lực dùng sức một người ngăn cơn sóng dữ. Đây là chiến tranh, đây là sự tồn vong của chủng tộc, mà linh thua là được, chúng ta thua không dậy nổi. Thua, chúng ta sẽ đời đời kiếp nô. Thua, nhân tộc sẽ biến thành heo chó để mặc cho người chém giết. Đúng vậy, tất cả đều chưa xảy ra, ta không có tư cách đi quyết định số phận của người khác. Nhưng mà, người muốn chờ xem hắn có xảy ra chuyện gì không? Khi ta chiêu cáo thiên hạ, chí tôn học phủ là ma linh, ngươi cho rằng bao nhiêu người sẽ tin tưởng ta? Mặc dù thật sự đều tin tưởng ta, thánh ma thứ ba của chí tôn học phủ xuất thế, ma linh du long bí cảnh bao phủ, ma linh đông linh cảnh cuồn cuộn không ngừng, trái lại chúng ta tự mình chiến, phản đồ, chúng ta nhiều vô số kể, chúng ta có thể thắng sao? Đến lúc đó, chúng ta chết còn ít sao? Sẽ chỉ còn nhiều hơn bây giờ, tất cả mọi người trong này có thể sống sót đứng ở chỗ này bao nhiêu người? Còn có bao nhiêu phàm nhân gặp nạn? 1129, thế đạo bi ai, nói xong, Diệp Phàm nhìn về phía tất cả mọi người, ta tới nói cho các người biết, toàn bộ võ tu đông linh cảnh sẽ bị diệt trong nháy mắt, phàm nhân toàn bộ đông linh cảnh đều bị nô dịch, sau đó sẽ là trung linh cảnh. Lấy tốc độ du long bí cảnh và ma linh đông linh cảnh, nhân tộc không có chỉ huy thống nhất, trung linh cảnh sẽ bị hủy diệt thứ hai. Mặc dù cuối cùng nhân tộc đã ổn định thế cục, nhưng chiến dịch này sẽ biến thành kéo dài chiến tranh. Phía sau đông linh cảnh là ma linh. Chúng ta không có cơ hội phòng ấn chúng ta. Theo thời gian trôi qua, số lượng ma linh sẽ càng ngày càng nhiều, biên giới thiên vũ gần nửa sẽ vĩnh viễn rơi vào tay giặc. Chiến tranh thiên vũ sẽ duy trì bao nhiêu năm? Ngàn năm, vạn năm, trong vạn năm này, hậu duệ nhân tộc của Đông Linh Cảnh và Trung Linh Cảnh sẽ trở thành đồ ăn cho ma linh, các ngươi có biết sẽ chết bao nhiêu người không? Bây giờ các ngươi nói chuyện hy sinh cho ta, ha ha, các ngươi chưa bao giờ nghĩ tới chiến tranh thật sự, nhất định phải có hy sinh sao? Nhất thời, vô số võ tu trở nên trầm mặc, Diệp Phàm nói không phải không có lý. Hơn nữa, mọi người đều rất rõ ràng, một khi toàn bộ khai chiến, với sự suy yếu của Đông Linh Cảnh, tất nhiên sẽ bị lật đổ trong nháy mắt, mà Đông Linh Cảnh quả thật sẽ trở thành đại bản doanh của Ma Linh. Theo thời gian trôi qua, quân đoàn Ma Linh liên tục xuất hiện không ngừng, chiến dịch này sẽ trở thành chiến dịch cuồn cuộn vạn năm. Thật ra đối với Ma Linh mà nói, loại chiến tranh này chỉ là phương thức ổn thỏa nhất, nhưng đám người Tử Đông Cửu tự tin có thể nhanh chóng bắt Thiên Vũ lại trong thời gian ngắn. Mặt khác Ma Linh cũng không muốn hy sinh quá nhiều, chúng không muốn kéo dài cuộc chiến tranh ngàn năm vạn năm, cho nên Tử Đông Cửu từ bỏ phương pháp ổn thỏa nhất. Bởi vì bọn họ lòng tham, cuối cùng bị Diệp Phàm phản tướng một quân, nhưng lại tại như thế cực kỳ hy sinh, tại trước mặt thân bằng hảo hữu của mình uổng mạng, ở sau khi chứng kiến âm hồn khóc lóc trên bầu trời, ai có thể tại giờ phút này giữ được bình tĩnh? Không có biện pháp nào tốt hơn sao? Nếu đổi thành ta ở trong một tỷ quân đoàn, khi ta biết tất cả chúng ta đều là mồi nhử, ta sao có thể chết nhắm mắt? Đại ca, ta biết ngươi làm tất cả đều là vì nhân tộc tồn vong sinh tử, nhưng ta không thể tiếp nhận loại bán đứng này, không thể tiếp nhận đem chiến sĩ nhân tộc chiến đấu xem là mồi nhử. Diệp Tàn lắc đầu nói, sau đó xoay người đi ra bên ngoài. Các thánh hiền khác cũng phức tạp nhìn Diệp Phàm, đúng, Diệp Phàm nói không sai, hắn làm tất cả những thứ này đều là vì nhân tộc, nhưng là, vì nhân tộc liền nhất định phải dùng loại phương pháp này sao? Dựa vào cái gì Diệp Phàm tự mình phán đoán lấy chính mình đi chủ đạo vận mệnh người khác? Người phải tàn nhẫn đến trình độ nào mới có thể uổng công sức mạng của một tỷ người, bọn họ không làm được, bọn họ không thể nào ngoan độc như Diệp Phàm. Càng ngày càng nhiều thánh hiền và chí tôn cô đơn rời đi, giết Diệp Phàm sao được? Bọn họ có tư cách gì? Nếu đổi lại là bọn họ ở vị trí của Diệp Phàm, vậy phương pháp cứu vớt thiên võ tốt hơn sao? Đại sảnh ầm ĩ từ từ trở nên quạnh quẽ, lý giải cũng được, không hiểu cũng được, tất cả đã kết cục. Tràng hạo kiếp này là nỗi đau của toàn bộ thiên vũ, ở hậu thế, bọn họ nên nói cho hậu bối biết như thế nào với bọn họ đây. Dựa vào tinh nhuệ chiến sĩ bán đứng đồng tộc coi đồng tộc trở thành mồi thối, thu được cơ hội sinh tồn tiếp sao? Để cho người khác chết đi, bản thân còn sống sót. Bọn họ không biết nên nói như thế nào, hiện giờ võ tu còn sống đều là tội nhân, bọn họ đều không có tư cách nói người khác, Diệp Phàm để cho bọn họ sống, đây là sự thật không thể chối cãi, bọn họ làm sao không có cơ hội hưởng thụ cơ hội sống trở về của một tỷ người đã chết chứ? Không ngừng có người rời đi, có người đã từng kính nể Diệp Phàm, có người đối với Diệp Phàm không có bất kỳ tiếp xúc nào, cũng có người có quan hệ tâm đầu ý hợp với Diệp Phàm, còn có huynh đệ của hắn. Chiến tranh, tất cả mọi người đều vì thắng lợi mà trả giá tất cả. Khi thắng lợi sắp tới tay, khi bọn họ bình tâm lại, bọn họ mới có thời gian dùng ánh mắt của mình để chiến tranh. Chết rất nhiều, có đôi khi con người sẽ rất buồn cười, khi có rất nhiều lựa chọn ở trước mặt bọn họ luôn cho rằng lựa chọn của mình vĩnh viễn không phải tốt nhất. Diệp Phàm dùng phương thức này cứu vớt thiên võ, thế nhưng rất nhiều đau đớn mà võ tu của nhân tộc chứng kiến, tử vong, bọn họ quy tội cho người đã lựa chọn cái chết này, bởi vì bọn họ luôn cho rằng có lựa chọn tốt hơn. Là lựa chọn vô tri của bản thân Diệp Phàm đã lựa chọn loại không tốt như thế này. Người có loại suy nghĩ này không phải số ít, cường giả thánh hiền chí tôn đã đứng ở độ cao nhất. Bọn họ tạm thời có loại suy nghĩ này, huống chi là những võ tu ở tầng dưới chót kia, bọn họ càng không hiểu vì sao Diệp Phàm lại bỏ qua 10 ức võ tu kia. Trong mắt bọn họ, đây là cách làm ngu xuẩn nhất. Rất nhanh, trong đại điện, trừ người của Thiên Đế Môn, Diệp Phàm, Bắc Cung Tuyết, Tùy Y, đại lực nhiều như người của Thiên Đế Môn và võ tu có quan hệ tốt với hắn ra, tất cả những người khác đều rời đi. Những người rời đi hiển nhiên là người không tán thành với Diệp Phàm. Lúc trước Sở Phong Vân đã từng nói, hắn có thể trở thành anh hùng, mà cuối cùng Diệp Phàm sẽ là một tội nhân, thiên đạo bất công biết bao, nhưng đây chính là nhân tính, đây chính là sự thật. Cho nên các ngươi thì sao? Cũng không ủng hộ ta đúng không? Diệp Phàm nhìn về phía đám người sông khói nói, ta không biết, chủng tộc tồn vong luôn có hy sinh. Nhưng mà ta thật sự không thể hiểu vì sao ngươi phải hy sinh như vậy, năm tháng luôn thay đổi một người khác, ngươi có còn nhớ thân phận này của Lý Tinh Vũ không? Lạc Tố Tố nhẹ giọng nói, bí cảnh lúc trước, ngươi chính là Lạc Bắc Thanh, ta nhớ ngươi vì vương quốc của mình mà hy sinh vì nghĩa khí của mình, khi đó ngươi cũng đã làm cho ta có chút say mê. Thế nhưng hành động của ngươi hôm nay chênh lệch rất lớn so với lúc trước, ta chỉ là một nữ nhân, đáng lẽ ta không nên xoắn xuýt cách làm việc đại nghĩa chủng tộc của ngươi. thế nhưng, ta thật sự không biết làm thế nào để lý giải hành vi của ngươi. Lạc Tố Tố nhẹ nhàng lắc đầu, cúi thấp đầu, nếu ta đã lựa chọn ngươi, ta sẽ ủng hộ ngươi, vô luận như thế nào, ngươi đều là phu quân của ta, nếu là thật. Thật sự có một ngày, ngươi trở nên không phải là ngươi nữa, cũng là lựa chọn của chính ta không oán không hối. Diệp Phàm nhìn Lạc Tố Tố, cũng không tức giận, nơi này mỗi người đều là một thân một mình, bọn họ đều có nhân sinh quan của riêng mình, có lẽ những người không giống nhau sẽ rất khó đi đến cùng một chỗ, nhưng nếu thật sự yêu, con người luôn thay đổi. Hắn tán thành suy nghĩ của Lạc Tố Tố, nữ nhân này không cách nào hiểu được hành động của Diệp Phàm, là bởi vì nàng không ở vị trí Diệp Phàm, nhưng ít ra nàng vẫn lựa chọn ủng hộ Diệp Phàm như cũ, đã đủ rồi. Các ngươi thì sao, đã là đại ca thì đúng, ta đi tìm nhị ca. Diệp Quỷ mang theo một tia tức giận nói, loại tức giận này cũng không phải nhằm vào Diệp Phàm, mà là nhằm vào Diệp Tàn. Hắn sẽ không dễ dàng tha thứ cho Diệp Tàn trước mặt nhiều người mà ruồng bỏ Diệp Phàm rời đi. Tìm hắn làm gì, huynh đệ trở mặt hay là cưỡng ép thay đổi ý nghĩ của hắn? Diệp Phàm nghe vậy đè lại vai Diệp Quỷ nói, nhị đệ có ý tưởng của mình, nó không sai, dưới Hạo Kiếp, ta làm tất cả những gì ta có thể làm, nhưng ai có thể đảm bảo ta chính là đúng. Bởi vì ta là ca ca, cho nên ta nên bắt buộc các đệ đệ nhất định phải giống ta sao? Tam đệ, để nhị đệ yên tĩnh một chút, nhưng mà, năm đó ở Diệp gia, ta cùng với nhị ca chịu hết khi nhục, là đại ca cứu chúng ta ở khổ hải. Tất cả chúng ta hôm nay, đều là đại ca cho, nếu không phải là đại ca, ta cùng nhị ca vẫn là phế vật, bị người tùy ý dẫm đạp, hôm nay chúng ta cường đại, chẳng lẽ sẽ phải quên gốc sao? Ta mặc kệ nhị ca có suy nghĩ gì, trước mặt nhiều người như vậy, hắn làm trái đại ca chính là không đúng. Diệp Quỷ nghe vậy lắc đầu, kiên định nói, đại ca, ngươi để cho ta đi hỏi nhị ca, ta nhất định phải cho hắn một câu trả lời, nếu không ta sẽ không tiếp tục nhận hắn là nhị ca. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi sửng sốt, hắn nhìn Diệp Quỷ, năm đó thiếu niên kia trong lúc bất tri đã trưởng thành, nhưng vẫn như năm đó, bảo vệ hắn như thế, có huynh đệ là vậy, là do Diệp Phàm may mắn của hắn. 1130, trong thiên hạ ai được coi là anh hào, Diệp Phàm cuối cùng cũng không ngăn cản Diệp Quỷ. Hắn biết rõ có một số việc cần Diệp Quỷ tự mình đi tìm đáp án, nếu hắn cưỡng ép ngăn cản, sẽ chỉ khiến Diệp Quỷ tướng một mực để chuyện này ở trong lòng, cuối cùng trở thành một cây gai. Diệp Quỷ đi rồi, Diệp Phàm nhìn về phía đám người sông khói, lâng lâng trực tiếp đi tới bên cạnh Diệp Phàm, tiếp đó tựa vào ngực Diệp Phàm, ta lười quan tâm sống chết của nhân tộc, ta chỉ cần ngươi vẫn khỏe lên thôi. Dù sao nàng cũng là huyết phượng ma hoàng, mặc cho dung hợp tính cách ăn mặc sông khói, nhưng sự coi thường sinh mệnh của nàng vẫn tồn tại như trước. Sư phụ, Tuyết Nhi cũng không muốn quản đúng sai, ít nhất khi Thiên Vũ chết nhiều người như vậy, chúng ta vẫn còn sống khỏe mạnh như trước, đây chính là công lao của sư phụ đấy, chiến tranh dù sao cũng phải chết, tại sao phải chết người bên cạnh mình chứ? Ta cảm thấy sư phụ không sai, tuy rằng, một ước người kia đúng là uổng mạng, Bắc Cung Tuyết nói thẳng, nàng đã từng hiểu lầm Diệp Phàm, cũng tương hợp với Diệp Phàm, trải qua nhiều chuyện, người liền trưởng thành. Nếu vào mấy năm trước, có lẽ nàng cũng sẽ lòng đầy căm phẫn đi chất vấn Diệp Phàm, đi một cái đúng một cái sai. Thế nhưng những năm gần đây, nàng đã minh bạch thế giới này căn bản không có cái gì đúng sai, đã yêu người nam nhân này, liền đi ủng hộ hắn, cho dù là sai, thì sao chứ? Đám người nhân tộc may mắn còn sống này đã không còn cảm kích chi bằng cứ chôn vùi ở ảnh hồn thiên thành, đối với đám người đê hèn này có gì đáng giải thích? Trong đôi mắt Tô Trọng hiện lên một tia huyết sắc nhàn nhạt nói, hắn lười quan tâm nhân tộc tồn vong, trong mắt hắn, ngoại trừ Diệp Phàm, thế nhân đều có thể giết, thế giới mục nát này căn bản không cần tồn tại. Đại Lực dừng lại một hồi, tiếp theo ồm ồm nói, ta không biết tồn vong đại nghĩa gì, ta chỉ biết là Diệp Phàm dẫn theo ta đi đến tận hôm nay. Đúng cũng tốt, sai cũng tốt, chỉ cần là việc Diệp Phàm ngươi muốn làm, ta sẽ đứng về phía ngươi. Những người này đều là những người cực kỳ quan trọng với Diệp Phàm, cho dù bọn họ đồng ý hay không đồng ý cũng được, ít nhất bọn họ đều dốc toàn lực ủng hộ Diệp Phàm, nếu Diệp Phàm bị người trong thiên hạ phỉ nhổ, như vậy bọn họ sẽ đứng bên cạnh Diệp Phàm cùng đối mặt với người trong thiên hạ. Diệp Phàm nhìn đám người Đại Lực, không có cái gì có thể vượt qua những thê tử, huynh đệ, đừng có bạn bè tâm đầu ý hợp, bọn họ là tài phú chân quý nhất của Diệp Phàm, kiếp này có những người này ở bên cạnh, hắn cảm thấy rất đáng giá. Thiên Dung Thần Thành, trên cao tầng cửa Bắc, Diệp Tàn nhìn chằm chằm máu tươi và thịt nát bên dưới, khuôn mặt đầy đau đớn. Phu quân, Vệ Linh chậm rãi đi tới. Diệp Tàn nghe vậy không khỏi quay đầu lại, nhìn dung mạo khuynh thành của Vệ Linh khuynh thành, tiếp đó giơ tay phải ra ôm lấy nàng, nhẹ giọng nói, Linh Nhi, ta sai rồi sao? Ngươi hỏi cái gì, là không đồng ý đại ca hay là giận dữ rời đi ngay trước mặt nhiều người như vậy? Vệ Linh Linh nghe vậy dịu dàng cúi đầu trước ngực Diệp Tàn, nhẹ giọng nói. Ta không biết, Đều có, kỳ thực ta hiểu đại ca rất thống khổ, đại ca so với người khác còn nhiều hơn. Là huynh đệ của hắn, ta không nên phản đối hắn, nhưng ta đã thấy quá nhiều người vì hạo kiếp mà chết. Trên dung nhan tuấn mỹ của Diệp Tàn tràn đầy thống khổ nói, ta nhìn thấy võ tu đông linh cảnh đang hăng hái nhảy vào phong ấn, chỉ vì hậu nhân của nhân tộc thủ hộ. Bọn họ đều là anh hùng, ta cũng chứng kiến sự thảm liệt trên thiên dung thần thành, không có ai lui về phía sau một bước, ta còn thấy được võ tu sống sót, rất lâu không thể tiêu tán bi thương. Mà trong 1 tỷ người kia còn có bao nhiêu anh hùng nguyện dâng hiến tất cả cho thiên võ. Ta nghĩ đến những người này bị nhân tộc từ bỏ mà chết, liền không thể tiêu tan. Ngươi có biết, ta ở trong trí nhớ truyền thừa của Chí Tôn Sinh Tử nhìn thấy những gì không? Ta thấy Sinh Tử Chí Tôn vì trăm vạn phàm nhân, dẫn dắt mấy vạn võ tu huyết chiến mà chết, ta thấy bọn họ thân là cường giả kiêu căng cốt, dưới cái nhìn của ta, loại này oanh oanh liệt liệt mà chết này mới chân chính là cường giả, chân chính là người tu đạo. Cho nên, ngươi cảm thấy như Sở Phong Vân, Âu Dương Tu mới là anh hùng chân chính. Ngươi hy vọng đại ca của mình cũng giống như đám Sở Phong Vân, trở thành anh hùng mà không phải trở thành kiêu hùng bày mưu nghĩ kế hy sinh tính mạng võ tu sau màn đúng không? Vệ Linh nghe vậy nhẹ giọng nói, ta không muốn đại ca chết, nếu có thể, cho dù ta chết, ta cũng không muốn đại ca chết đi, thế nhưng, đại ca ta kính trọng nhất, hắn hẳn là một anh hùng không phải sao? Trong mắt ta, đại ca ta hẳn là anh hùng đỉnh thiên lập địa. Diệp Tàn thống khổ nói, phu quân, ta biết ngươi lòng mang thiên hạ. Chẳng qua ngươi đối với sinh mệnh quá mức coi trọng, lại hao tổn thiên hạ đại thế, ngươi thấy được một đám lại một đám võ tu vì hạo kiếp chiến tử, lại không hề ở trên vị trí đại ca đối đãi toàn bộ thiên hạ, ngươi cho rằng Sở Phong Vân, Âu Dương Tu là anh hùng sao? Bọn họ đúng là anh hùng, nhưng ta cảm thấy đại ca có tư cách xem đại ca là anh hùng hơn bọn họ. Vệ Linh nghe vậy lắc đầu nói, đúng vậy, tất cả mọi người đều cho rằng quyết định của đại ca là quá mức ích kỷ, quá mức bản thân, nhưng mà... đây là phương pháp giúp nhân tộc có thể thắng lợi ổn thỏa nhất, người sống sót có đôi khi càng thêm thống khổ so với người đã chết đi, đại ca vì nhân tộc mà sinh tồn, hắn đã gánh vác sự căm hận của mọi người trong thiên hạ, hiểu lầm, thậm chí trong sách sử tương lai, đại ca sẽ nhân vật như một tội nhân. Còn có biết đây là quyết đoán cỡ nào không? Nhìn xem thiên hạ này, vẫn là thiên hạ của nhân tộc như trước, các con từng nghĩ qua ngoại trừ những người đã chết vì thiên võ hy sinh tất cả, còn có ai đang khiêng cả thiên võ gánh vác tiến lên? Phu quân, con tôn trọng tính mạng không có sai lầm, con vì những âm hồn bất bình chết không nhắm mắt kia cũng chứng minh con là một người mang thai thiên hạ. Nhưng mà, thiên hạ này, ai không có sai, ai không đáng chết, dựa vào cái gì hết thảy tội lỗi đều do đại ca gánh. Những kẻ hưởng thụ địa vị cao thượng kia khinh thường mà tự đại, bọn họ không có năng lực gánh lấy thiên võ sinh tử tồn vong, bọn họ vô tội sao? Chúng ta tu hành đến hôm nay có năng lực ngăn cơn sóng dữ không? Có thể làm bất quá cũng chỉ là trả giá bằng tính mạng mà thôi. Lại làm ra bao nhiêu đại sự cứu vớt nhân tộc? Không có, chúng ta vô tội sao? Võ tu trong thiên hạ này chết vì con cháu nhân tộc nối nghiệp, đơn giản là vì con người trong thiên hạ nhỏ yếu này. Nếu người trong thiên hạ đủ mạnh, cần gì phải hy sinh như vậy, người trong thiên hạ vô tội hay sao? Nhân tộc suy nhược, đã đến lúc phải hy sinh. Đại ca đứng dậy, hắn đã đưa ra quyết định to lớn không nhỏ trong thiên hạ, cuối cùng đã cứu vớt nhân tộc. Lúc này, những tội nhân chúng ta đều đẩy tất cả tội lỗi lên người đại ca, thật buồn cười. Bi ai cỡ nào, phu quân, chàng cũng muốn làm người như vậy sao? Chết có gì khó, chết chính là anh hùng, ai cũng có thể làm anh hùng. Nhưng đại ca không thể chết, hắn chết rồi, nhân tộc sẽ bại, gánh vác thống khổ sống sót, đây mới là khó. Cho nên, anh hào thiên hạ, nếu đại ca không phải anh hùng, ai xứng làm anh hùng? Nói tới đây, Vệ Linh trầm mặc một hồi, sau đó ôn hòa nói, ta chỉ là một cô gái. Không có cách nào nhìn xa bằng nam tử các ngươi, ta cũng chưa từng nhìn thấy bi tráng nào trước sau khi thiên vũ tu ngã xuống, ta nói cũng không phải là sai, nhưng ta thấy chính là nhân tộc chiến thắng, ta thấy quân đoàn ma linh không thể chiến thắng bị chúng ta vây khốn ở ảnh hồn thiên thành một góc. Mà tất cả những điều này đều do tội nhân của đại ca làm được. 1131, xong về dạ thám ảnh hồn thiên thành, Diệp Tàn nghe vậy không khỏi sửng sốt, sau đó trầm mặc cả nửa ngày, Vệ Linh nói không sai, hắn tôn trọng sự sống không sai. Nhưng hắn không có sự chăm sóc của đại ca, không có sự quyết đoán của đại ca, còn muốn chỉ trích người khác dựa vào cái gì? Rõ ràng mình không có năng lực cứu vớt thiên võ, bây giờ đại ca cứu vớt thiên vũ, hắn có tư cách gì chỉ trích đại ca? Người trong thiên hạ này có ai không phải là người có tội, dựa vào cái gì mà đẩy tất cả mọi tội lỗi lên cho đại ca của mình? Hắn hiểu rõ Diệp Phàm, cho dù người trong thiên hạ đều nhằm vào Diệp Phàm, hắn cũng sẽ không vì vậy mà nản lòng, nhưng thời điểm huynh đệ của hắn cũng chỉ trích hắn. Hắn là thống khổ cỡ nào, 10 ức âm hồn vô tội, thiên vũ nhân tộc chẳng lẽ không phải vô tội sao? Hy sinh nhỏ ta, hoàn thành đại ta, đối với một tỷ võ tu uổng mạng kia mà nói, đây là bất công cỡ nào, nhưng đối với thiên hạ này mà nói, đây quả thật là lựa chọn chính xác nhất. Nhị ca, thân ảnh Diệp Quỷ xuất hiện trên thành lâu, lẳng lặng nhìn Diệp Tàn, lạnh giọng nói ta cần một lời giải thích. Diệp Tàn nghe vậy không khỏi nhìn về phía Diệp Quỷ, áo choàng huyết sắc sau lưng tung bay theo gió. Hắn chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Quỷ, trong mắt lộ ra một tia tự trách, đại ca bảo ngươi tới tìm ta sao? Không phải, đại ca bảo ta đừng tìm ngươi, y nói ý tưởng của ngươi không sai, nhưng mà, ta cảm thấy ngươi sai rồi. Diệp Quỷ lắc đầu nói, ta sai rồi, ta quả thật sai rồi. Diệp Tàn nghe vậy gật đầu nói, xin lỗi tam đệ, ta cô phụ đại ca, cô phụ ngươi. Ngươi, lúc này Diệp Quỷ sửng sốt, hắn trên đường đi qua đây, hắn từng nghĩ Diệp Tàn sẽ trả lời, thậm chí nếu Diệp Tàn vẫn cứ cố chấp không tỉnh ngộ, hắn liền ra tay hung hăng giáo huấn Diệp Tàn một trận. Nhưng hắn thật không ngờ, nhị ca đi ra từ phía đại điện khí thế ngất trời kia lại thản nhiên thừa nhận sai lầm như thế. Sự bất mãn với Diệp Tàn dần dần tiêu trừ, sắc mặt Diệp Quỷ trở nên nhu hòa, hắn lạnh nhạt nói, ngươi nên xin lỗi đại ca. Vậy thì đi thôi, Diệp Tàn thản nhiên nói, sau đó đi về phía đại điện phủ thành chủ. Diệp Quỷ lập tức không hiểu ra sao cả, sau khi nhìn thấy Vệ Linh, không khỏi nói khẽ, nhị tẩu, nhị ca có chuyện gì xảy ra vậy? Ta khuyên bảo hắn là được rồi, đại ca và nhị ca của ngươi đều là người tâm cao khí ngạo, dựa vào hai người bọn họ, sợ là căn bản nói không rõ những chuyện này, đại ca sẽ không giải thích, phu quân ta lại để tâm vào chuyện vụn vặt. Vệ Linh nghe vậy không khỏi mỉm cười nói, vốn dĩ ngươi ở chỗ này là người nói chuyện tốt nhất, nhưng cái tính cách này của ngươi một lời không hợp liền muốn đánh, cũng là phục tam huynh đệ các ngươi rồi. Diệp Quỷ nghe vậy không khỏi xấu hổ, quả thật hắn không có bản lĩnh mở lá gãy, dù sao hắn cho rằng Diệp Tàn đã sai, Diệp Tàn không nhận lầm, hắn đánh lá Tàn nhận sai. Phủ đệ thành chủ, một ngày ác chiến, toàn bộ võ tu nhân tộc đều mệt mỏi không chịu nổi, kế hoạch vây giết Ma Linh cũng đặt ở ngày thứ hai, dù sao trạng thái quân đoàn không tốt, Ma Linh cũng là cá trong chậu, không cần thiết phải vây giết Ma Linh nữa. Diệp Tàn bị Vệ Linh lung dẫn đường liền cùng Diệp Quỷ đi tới nơi ở tạm thời của Diệp Phàm, nhưng khiến Diệp Tàn bất ngờ chính là Diệp Phàm không có ở đây, hoặc có thể là không ai biết Diệp Phàm đi đâu để làm gì. Mọi người đều canh giữ ở chỗ ở của Diệp Phàm, từng người như có suy nghĩ, cũng thảo luận với nhau, nhưng đều không thu hoạch được gì. Từ khi hạo kiếp nhân tộc ập đến, rất nhiều chuyện Diệp Phàm chưa từng nói cho bọn họ biết, cũng không phải là Diệp Phàm không tin tưởng bọn họ tin tưởng Diệp Phàm làm như vậy có đạo lý như vậy. Chẳng hạn như kế hoạch lúc trước, ông ta không có cách nào nói cho những người khác biết, bởi vì ông ta không xác định được đám người xông vào có thể uổng công ông ta tiêu tiền vô số tỷ năm để ủng hộ ông ta hay không, cho nên tất cả những chuyện này đều do ông ta cóng, như vậy lần này thì sao? Vì sao ông ta lại rời khỏi nơi ở trước cuộc đại chiến? Chị dâu, các người cũng không biết sao? Diệp Tàn và Diệp Quỷ hiếu kỳ hỏi. Giám y nghe vậy lắc đầu, ngược lại Lạc Tố Tố nhìn về hướng cung đình nói, Tuyết Nhi muội muội, lần này muội đến học phủ Chí Tôn, muội vẫn luôn đi theo bên cạnh Diệp Phàm, muội có phát hiện hắn có chỗ nào khác thường hay không? Điểm khác nhau, hình như có một điểm, lúc hắn lục soát hồn phách đã từng mất khống chế trong nháy mắt. Ta cảm giác hình như hắn biết một ít chuyện mà chúng ta không biết, mặt khác. Hắn thấy được tử khí trên người Sở Phong Vân, nhìn thấy tử khí trên người Sở Phong Vân, Diệp Phàm nắm giữ đồng thuật vận mệnh, điều này cũng rất bình thường, huống hồ, đúng là Sở Phong Vân đã chết trận. Xiên Y nghe vậy nói, không chỉ có thế, lúc ấy Sở Phong Vân đã từng hỏi huynh ấy nhìn thấy gì trên người mình. Sư phụ huynh ấy nói, huynh ấy nói tử khí trên người huynh ấy càng nồng nặc hơn. Nói đến đây, sắc mặt Bắc Cung Tuyết có chút tái nhợt, chuyện này nàng vẫn chưa từng nhắc tới, nhưng vẫn luôn ghi tạc trong lòng, nàng sợ Diệp Phàm thật sự sẽ xảy ra chuyện. Không sai, đại ca có nói câu này. Diệp Quỷ gật đầu nói, sau đó nhìn về phía Diệp Tàn, nhị ca, người cũng có được năng lượng vận mệnh. Có nhìn ra mệnh số của đại ca không? Không nhìn ra được, trên người đại ca có một loại lực lượng cực kỳ huyền diệu bao phủ mệnh tinh, ta không có biện pháp nhìn ra manh mối, ta cảm giác trên người đại ca có hỗn độn chi khí do căn nguyên thế giới diễn sinh. Diệp Tàn lắc đầu nói, lập tức sắc mặt mọi người đều trở nên khó coi, Ma Linh đã trở thành thú bị nhốt, nhưng mọi người lại bởi vì một câu nói trước đó của Diệp Phàm mà tâm thần không tập trung. Ảnh hồn thiên thành, Diệp Phàm ẩn nấp trong hư không, lúc này đại đế ngồi trên vai hắn. Trên khuôn mặt béo tràn đầy kiêu ngạo nói, lão đại, chỉ bằng con rắn màu đen kia sao có thể so được với ta. Chỉ là một cái ngụy tiên trận, bản thần thú liếc mắt một cái là tan. Cũng đúng, mặc dù ăn nhiều, bất quá thời khắc mấu chốt vẫn rất hữu dụng. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cười nói, lão đại tới đây làm gì? Dựa vào hai người chúng ta, chắc cũng không thể làm gì được Ma Linh rồi. Tuy rằng bản thần thú có thần thông cái thế vô song, thiên địa trung hội là duy nhất, nhưng bản thần thú đã đi theo ngươi, vậy không thể sử dụng nhiều sức mạnh, ngươi cần phải rèn luyện. Nói xong câu này, đại đế trở nên cực kỳ nghiêm túc, dường như nó đúng là cao nhân thế ngoại lợi hại đến cỡ nào. Diệp Phàm đã miễn dịch với da mặt của con hàng này, vận chuyển vận mệnh pháp tắc tiếp theo ẩn nấp theo một hướng mà đi. Mục đích lần này của hắn không vì chuyện gì khác, chủ yếu là cầu chứng thực một sự kiện, còn có ngưng tụ tử ngô mang đi, mặt khác chính là xúi dục. Nếu không một khi ảnh hồn thiên thành bị phá, dùng thân phận ngưng tụ thành tử nhữ, tất nhiên không thể bị nhân tộc tha thứ. Đến lúc đó, Diệp Phàm lực bảo vệ, cuối cùng ngược lại phải đối mặt với võ tu nhân tộc, gã tất nhiên không muốn chuyện này xảy ra. Mặt khác, Lục gia, thần nguyên học phủ các thế lực trước đó một mực tác chiến Bắc Linh cảnh, mặc dù tổn binh hao tướng nghiêm trọng, nhưng cũng coi như là chiến lực không nhỏ, những người này nếu có thể phản bội nhân tộc, tự nhiên cũng có thể phản bội ma linh nhất tộc, chỉ cần hắn thao tác tốt, ngày nào ảnh hồn thiên thành phá thành cũng có thể ở trong tầm tay. Dùng năng lực của Diệp Phàm, rất dễ dàng tránh thoát tầm mắt ma linh, đi tới chỗ phụ cận tử nhứ ngưng lại. Lúc này, tại cung điện trung tâm thành ảnh hồn, trong một gian khu khuê phòng, tử thô ngưng ngay tại trên giường ngẩn người, thỉnh thoảng thở dài, trên mặt tràn đầy vẻ tiều tụy làm cho người ta đau lòng. 1132, thiên ma tử điên cuồng. Diệp Phàm, ta nên làm gì bây giờ, ngươi trung quy vẫn phải gặp cha trên chiến trường, tại sao nhất định phải đi đến một bước này? Ta thật sự là vô dụng, ta nghĩ rằng ta có thể thuyết phục cha, để cha từ bỏ những thành toàn này, nhưng ta không thể làm được, trước mặt đại nghĩa chủng tộc, nhi nữ tình trường là yếu ớt cỡ nào. Tử Như nắm con rối gỗ trong tay, nước mắt không ngừng rơi xuống. Nàng hận mình vô năng, hận mình cô phụ Diệp Phàm, nàng biết rõ Diệp Phàm vì nàng mà lùi bước phải trả giá như thế nào, thế nhưng nàng không nắm chắc, thậm chí không thể đối mặt với đại chiến sắp tới. Ma linh thua trận đã thành, phụ thân nàng khó thoát tai kiếp, tương lai, nàng có lẽ sẽ đi tới đối lập với Diệp Phàm, trở thành cừu địch của hắn, nếu đã như thế, chẳng bằng chết trận trên sa trường hết. Nhẹ nhàng vuốt ve rối gỗ trong tay, Tử Nhứ không ngừng hồi tưởng lại mọi chuyện giữa Diệp Phàm và nàng, càng nghĩ, trong lòng càng đau xót. Trên dung nhan người say đắm, hoa lê như mưa, trong khí chất kỳ ảo mang theo một tia bi thương cùng điềm đạm đáng yêu. Thân ảnh Diệp Phàm không ngừng lấp lóe, rất nhanh liền cảm thấy hơi thở màu tím ngưng tụ, lúc này trong lòng vui mừng, bắn nhanh đến hướng sợi Tử Nhứ ngưng tụ lại. Rất nhanh, Diệp Phàm đứng trên nóc một cung điện, có đại đế ở đó, trận pháp nơi này đều chưa được Diệp Phàm kích phát, thần thức thăm dò cẩn thận từng ly từng tí, rất nhanh dáng vẻ Tử Vi Tiểu liền tiến vào trong đầu Diệp Phàm. Trong lòng không khỏi đau lòng. Hắn lý giải thống khổ Tử Nhứ, bất lực hết thảy. Ngay lúc Diệp Phàm chuẩn bị hạ xuống, đột ngột nhìn về phía cách đó không xa, lúc này Hoàng Thiên Ấn đánh ra, ẩn giấu toàn bộ khí thức của mình. Thình thịch, một tràng tiếng gõ cửa ngưng tụ khiến màu tím bừng tỉnh, tiếp theo nàng lau khô nước mắt, cẩn thận cất con rối vào, tiếp theo mở cửa phòng ra. Hồ Ngưng muội muội, ánh mắt tham lam của Thiên Ma Tử chợt lóe rồi biến mất, tiếp theo lộ ra vẻ quan tâm nói. Ma Tử ca ca, đã trễ thế này, huynh tìm ta có việc sao? Tử Nhứ ngưng nhìn thấy là Thiên Ma Tử miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, người có đôi khi trưởng thành liền học được miễn cưỡng cười. Là có một số việc, ta có thể đi vào không? Thiên Ma Tử nghe vậy gật đầu nói, trong lòng nổi nóng, nếu là trước kia, hắn nhất định sẽ không đưa ra yêu cầu vô lễ như vậy. Nơi này dù sao cũng là khuê phòng Tử Nhứ, hắn thân là nam tử, hơn nửa đêm tới thăm, chung quy có chút không ổn. Mặc dù người tu đạo không coi trọng phương diện này, nhưng Thiên Ma Tử cũng không muốn lưu lại ảnh hưởng không tốt trong lòng tử phủ. Chẳng qua hôm nay, ma linh đã đạt đến trình độ này, rất có thể ngày mai hoặc ngày mai sẽ toàn thành bị diệt. Nếu đã như vậy, tại sao trước khi chết không làm một số chuyện mà hắn vẫn luôn muốn làm đây? Không thể không nói, dung mạo và dáng người của Tử Nhứ ngưng ở trong mắt nam nhân nào, cũng đủ để xưng là phong hoa tuyệt đại, nếu không ca ca ruột của nàng Tử Mặc sao có thể sinh ra ý nghĩ bất hòa với nàng. Thiên Ma Tử không phải Tử Mặc, hắn mặc dù đối với Tử Nhứ luôn có suy nghĩ, nhưng mà hắn che giấu rất tốt, cũng thành công khiến Tử Nhứ ngưng tụ hắn trở thành đại ca ca ấm áp, thậm chí hắn biết rõ Tử Nhứ ngưng tụ với nhi nữ tình trường một mực có chút xem thường, ngày sau trở lại ma linh giới, chỉ cần hắn tới Tử Đông Cừu, Tử Nhứ cũng sẽ không phản cảm với hắn. Nhưng tất cả mọi thứ đều bị Diệp Phàm phá hỏng, hắn đã nhận định cấm bình này đã trở thành một nữ nhân nhân tộc ti tiện, mà hiện tại nữ nhân này lại càng vì một nhân loại dùng nước mắt rửa mặt, vì một nhân loại mà dần dần tiêu tụy, đây là sự sỉ nhục lớn nhất đối với hắn. Tối nay, hắn muốn chiếm hữu nữ nhân này, cho dù ngày mai chết trận, hắn cũng muốn cho Diệp Phàm thống khổ cả đời. Trời đã trễ như thế, ta muốn nghỉ ngơi, nếu Ma Tử ca ca không có việc gấp thì ngày mai bàn tiếp. Tử Nhứ khẽ nhíu mày nói, nếu như Diệp Phàm gõ cửa nàng vào lúc này, nàng sẽ ngượng ngùng dẫn Diệp Phàm vào phòng, tựa vào ngực Diệp Phàm, nghe tiếng tim hắn đập, đối với Tử Nhứ là một loại hạnh phúc, thế nhưng thay đổi nam nhân khác, từ đáy lòng nàng bài xích. Là chuyện của Diệp Phàm. Lúc này, Thiên Ma Tử nói. Diệp Phàm, Tử Nhứ sững sờ, tiếp đó trên mặt lộ ra một tia lo lắng. Diệp Phàm, hắn làm sao vậy? Có phải thám tử của nhân tộc truyền tin đến hay không? Hắn đã xảy ra chuyện, ngươi nên biết Diệp Phàm đã làm chuyện gì. Hắn bán rẻ nhân tộc hàng tỷ võ tu, ngươi cảm thấy những tên nhân tộc ti tiện kia sẽ giải thích cho hắn sao? Thiên Ma Tử nói thẳng, a, không, Diệp Phàm cũng là vì nhân tộc, bọn hắn làm sao có thể đối phó Diệp Phàm? Ma Tử ca ca, ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc Diệp Phàm đang xảy ra chuyện gì? Tử Nhứ lúc này hoảng hồn, đúng vậy, Diệp Phàm bán đứng một tỷ võ tu nhân tộc, ai có thể lý giải hành vi của Diệp Phàm? Tất nhiên có vô số người căm hận hắn sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Nhứ muội muội, chuyện này một hai câu nói không rõ ràng, hiện tại ta có thể đi vào nói chưa? Thiên Ma Tử lộ ra một tia ôn hòa nói, sự thô bạo trong lòng lại không ngừng tăng lên. Diệp Phàm, một nhân tộc, hắn dựa vào cái gì mà có được một người như thiên tiên mà phải lo lắng cho Diệp Phàm? Chỉ cần nhắc tới Diệp Phàm, ngươi liền rối loạn, đại quân ma linh ta đối mặt với tử kiếp, áo bào của ngươi bị tàn sát, chính ngươi cũng lo lắng bất an. Chưa bao giờ gặp phải sầu lo như ngươi. Ma Tử ca ca ngươi tiến vào. Tử Nhứ lập tức gật đầu nói, tiếp theo tiến vào nghênh đón Thiên Ma Tử. Thiên Ma Tử tiến vào khuê phòng Tử Nhứ, tham lam hít thở tràn ngập mùi thơm, trong lòng tà hỏa thiêu đốt, đêm nay hắn sẽ thỏa thích phát tiết trên người nữ nhân này. Diệp Phàm ẩn ở phía trên cung điện, sát ý sặc sỡ, so với Tử Đông Cừu, sát ý của hắn đối với Thiên Ma Tử càng thêm nồng đậm. Tử Đông Cừu giết phụ thân hắn, nhưng dù sao cũng không có trước mặt hắn. Hơn nữa thời gian quá mức xa xưa, cho nên cừu hận không nồng đậm như vậy, nhưng Thiên Ma Tử không giống vậy, chết mộng vũ giống như hôm qua, vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Người này là kẻ hắn phải giết, lúc này nguyên lực lặng lẽ vận chuyển, cơ hội xuất thủ chỉ có một lần, nơi này là ảnh hồn thiên thành, một khi nguyên lực chấn động quá lớn, sẽ hấp dẫn toàn bộ ma linh trong ảnh hồn thiên thành chú ý. Ma Tử ca ca, ngươi nói cho ta biết Diệp Phàm thế nào rồi. Tử Nhứ lo lắng nói, ai? Vốn chuyện này ta không muốn nói cho ngươi biết, chẳng qua ta biết ngươi đối với Diệp Phàm tình sâu căn thâm trùng, cho dù hắn là cừu địch của chúng ta cũng không muốn ngươi bị giấu trong bóng mờ như trước. Căn cứ theo thám tử nhân tộc ta lưu lại, sau khi Diệp Phàm xuất lĩnh quân đoàn tiến vào Thiên Dung Thần Thành, võ tu nhân tộc Thiên Dung Thần Thành biết rõ đại thế đã định, liền bắt đầu vì chính mình mưu cầu lợi ích. Muốn ích lợi lớn nhất hóa, Diệp Phàm là trở ngại lớn nhất, gần trăm thánh hiền lấy võ tu uổng mạng để thảo phạt Diệp Phàm. Hơn nữa có võ tu thừa dịp loạn ra tay, phía sau càng ngày càng nhiều thánh hiền công kích với Diệp Phàm. Thiên Ma Tử nhìn thần sắc Tử Nhứ ngưng trọng, tay phải tùy ý phác họa, một đạo trận pháp ẩn nấp vô cùng thành hình trong tay hắn ta. Sau đó thì sao? Tử Nhứ nhíu chặt răng bạc lo lắng nói. Về sau Diệp Phàm không địch lại, bị phân thây mà chết. Cái gì? Nhíu tím ngưng tụ kinh hô, tiếp đó sắc mặt tái nhợt vô cùng, cả người lung lay sắp đổ, trong đôi mắt tràn đầy vẻ không dám tin, môi đỏ câu người không ngừng run rẩy. Hai tay không ngừng luống cuống, không ngừng lắc đầu, không có khả năng, Diệp Phàm không thể nào chết được, Ma Tử ca ca, ngươi gạt ta đúng hay không, ngươi nhất định là gạt ta. Nói xong, Tử Nhứ ngưng hai tay nắm lấy tay Thiên Ma Tử, cầu xin hỏi. Ta, Thiên Ma Tử dường như muốn nói lại thôi, sau đó thở dài một hơi, đưa tay phải ra đặt lên bả vai đang co lại của Tử Xương, mùng ngưng muội muội, ta biết muội rất khổ sở, chỉ là nguyên lực lưu chuyển, trận văn phong ấn. Nguyên lực tử văn ngưng tụ trong nháy mắt bị trận văn Thiên Ma Tử giam cầm. 1133, bại lộ hành tung, Ma Tử ca ca, ngươi làm gì thế? Tử Nhứ ngưng cảm nhận được phong cấm chi lực trên vai, hoảng sợ nói. Thiên Ma Tử vung tay lên, căn phòng ngăn cách trận pháp khởi động, sau đó khóe miệng hắn lộ ra một tia ý cười dâm tà, muội muội tốt của ta, muội nói ca ca của ta muốn làm gì? Ngày mai cũng phải mất mạng dưới hoàng tuyền rồi, chỉ bằng trước khi chết cùng nhau sảng khoái một chút. Muội cảm thấy đề nghị này như thế nào? Nói xong, khóe miệng Thiên Ma Tử nở một nụ cười thống khoái, nhưng hắn rất rõ ràng, Tử Ngô Ngưng chính là Thánh Ma Chi Chủ chuyển thế, Thánh Ma Chi Chủ A, đó chính là thần linh của Ma Linh. Chậc chậc, hôm nay thần linh của bọn họ sẽ rên rỉ dưới háng của hắn, đây là khoái ý cỡ nào chứ? Ma Tử ca ca, ngươi đang nói cái gì? Ngươi điên rồi sao? Tử Nhứ Ngưng không dám tin nói, nam nhân trong lòng nàng một mực chiếu cố nàng như một đại ca ca vậy mà nói ra những lời này. Đây là châm chọc bực nào? Điên rồi, ta tất nhiên điên rồi, đều muốn chết, ai còn quản cái gì có điên hay không? Đã ết ngưng, muốn trách thì trách ngươi quá đẹp trai. Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi coi ta là ca ca, nhưng ta đem ngươi coi là nữ nhân của Thiên Ma Tử, nhưng mà, nữ nhân của ta bị một tên nhân tộc đoạt mất chỗ dựa. Ha ha ha, đáng hận, thật sự là đáng hận. Thiên ma tử chậm rãi đứng lên, áp sát Tử Nhứ, ngươi là ma linh, ngươi là chủ của thánh ma, ngươi lại yêu một nhân tộc, ngươi xứng đáng với áo mũ của mình, đối mặt với chúng sinh thánh ma giới đấy à? Ta không phải là chủ của thánh ma, ta chính là ta chỉ là muốn tụ chung một chỗ với người mình yêu, ta có gì sai, ta không muốn làm ma linh, ta là người. Tử Nhứ không ngừng lùi lại, lắc đầu nói, ngươi không thể quyết định được nơi sinh ra của ngươi, ngươi là ma linh, đây là chuyện ngươi vĩnh viễn không thay đổi được. Nực cười, thật buồn cười, ngươi vì một nhân tộc mà lại tiêu tụy như vậy, nhiều đầm thân mất mạng như vậy mà cũng không thấy được khó chịu như ngươi. Thiên ma tử lạnh giọng nói, từng bước áp sát, Như Tím ngưng bả tay chân có chút luống cuống, nhưng vẫn quật cường nói, chiến tranh là do các ngươi khởi xướng, là các ngươi để sinh linh thiên vũ đổ thán, mặc dù ta thật sự là thánh ma chi chủ thì lại như thế nào, đó là kiếp trước, đời này ta là Tử Ngô Ngưng, ta chính là ta, tại sao phải gánh vác vận mệnh ta xưa nay chưa từng biết? Tại sao tất cả các ngươi cảm thấy ta nên làm gì, không nên làm gì? Ta chỉ muốn sống một cuộc đời của chính mình, ta có sai sao? Ta không phải con rối, không phải con rối không có ý thức, tất cả những gì các ngươi cho rằng, ta căn bản không thể nào biết được. Hiện tại các ngươi đã sắp xếp xong xuôi vận mệnh của ta, để ta dựa theo mong muốn của các ngươi để thực hiện, nhưng các ngươi có nghĩ tới hay không, ta là người, từ khi sinh ra ta đã sinh sống ở trong thiên võ, ở đây đối với ta mà nói, chính là nhà của ta. Hiện tại các ngươi đang phá hoại nhà của ta còn phải giúp đỡ các ngươi, dựa vào cái gì chứ? Tử Nhứ ngưng tụ phảng phất như gọi nàng một mực chôn ở trong lòng kháng nghị ra, nhưng mà thiên ma tử lại lộ ra một tia trào phúng, buồn cười, ma linh thánh giới, năm đó thánh ma chi chủ bậc nào cành vàng, sau khi trọng sinh, lại chỉ là một kẻ đáng thương khổ vì tình, dựa vào cái gì? Thế giới này không có cái gì, đây chính là mạng của ngươi. Bất quá những thứ này ta cũng lười quản, tối nay chúng ta hảo hảo hưởng thụ nhân gian cực lạc đi. Nói xong, thiên ma tử bỗng nhiên ngưng tụ lại, khuôn mặt vốn đã tím bỗng trở nên trắng bệch, nàng muốn chạy trốn thế nhưng lại bị giam cầm trước mặt thiên ma tử, căn bản không có tư cách chạy trốn. Lập tức Tử Nhứ nghiến chặt răng, cho dù chết, nàng cũng tuyệt đối sẽ không để thiên ma tử vũ nhục nàng, tu vi bị giam cầm, nàng vẫn có thể dựa vào lạc ấn thần hồn đánh thức khí linh quyền trượng chí cao. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh im ắng hạ xuống, kiếm quang hiện lên không gian, trong nháy mắt chém xuống, thời gian đình chỉ. Trong khoảnh khắc kiếm quang xuất hiện, thiên ma tử lập tức cảm giác được, lúc này không chút do dự, ma kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp chém về phía Tử Nhứ ngưng tụ. Hắn không biết người đến là ai, nhưng hắn biết rõ dưới cực tốc công kích như thế, hắn căn bản không có cơ hội tránh né, thực lực đối phương ở phía trên hắn, thêm nữa là đánh lén, thuấn sát hắn căn bản không phải việc khó. Tử mã làm ngựa sống, đối phương trong thời gian này ra tay, rất có thể là vì tử sền ngưng tụ. Thời gian pháp tắc trong nháy mắt bao phủ thiên ma tử, nhưng công kích của thiên ma tử đã đến trước tử phủ ngưng tụ. Ma kiếm này chính là ngụy tiên khí, cho dù tùy ý biểu lộ ra mũi kiếm cũng đủ đoạn kim chạm ngọc. Diệp Phàm đối với thời gian pháp tắc của mình có rất nhiều tin tưởng, nhưng đối với Tử Mộc Liệp, hắn lại càng coi trọng hơn tất cả. Hắn biết rõ dưới thời gian pháp tắc, kiếm khí của ma kiếm không thể tổn thương đến tử xương ngưng, hắn hết lần này tới lần khác sợ ngụy tiên khí này có năng lực khác hắn cũng không biết. Lúc này từ bỏ một kích tất sát, không gian chi lực vận chuyển, Diệp Phàm trong nháy mắt biến mất, xuất hiện trước người Tử Nhứ ngưng tụ, chặn mũi kiếm ma kiếm. Đương, nguyên lực nổ tung, thiên ma tử lập tức thoát khỏi thời gian pháp tắc, đồng thời thân hình bay ngược ra sau kéo dài khoảng cách. Diệp Phàm, thiên ma tử gầm lên, nguyên lực nơi này chấn động trực tiếp làm cho toàn bộ ma linh ở ảnh hồn thiên thành oanh động, bỏ qua một kích tất sát. Diệp Phàm biết không có cơ hội, lập tức ôm lấy cái eo thon màu tím, nguyên lực vận chuyển, biến mất trong nháy mắt. Muốn chạy, ở lại cho ta. Thiên ma tử lạnh giọng nói rồi đuổi sát theo sau, hóa thân ngoài thân của Diệp Phàm xuất hiện, trực tiếp ngăn cản các cường giả như thiên ma tử, Tử Đông Cửu lao nhanh tới. Ngay sau đó, hóa thân ngoài của Diệp Phàm tự bạo khiến đám người Tử Đông Cửu vô cùng chật vật, đồng dạng cũng mất đi tung tích của bản thể Diệp Phàm. Lúc này đông đảo cường giả hai mặt nhìn nhau, sắc mặt khó coi không gì sánh được. Mở đại trận ảnh hồn thiên thành, tuyệt đối không thể để Diệp Phàm chạy thoát. Tử Đông Cửu cất cao giọng nói, tất cả mọi người phong tỏa cửa vào ảnh hồn thiên thành, một khi phát hiện Diệp Phàm toàn lực vây giết, mặt khác, toàn lực tập trung vào khí tức huỳnh ngưng. Tuân mệnh, lúc này vô số ma linh bắn nhanh, chỉ còn lại đám người Tử Đông Cửu sắc mặt khó coi vô cùng. Diệp Phàm, thật sự là ngươi, Tử Nhứ ngưng ở trong ngực Diệp Phàm, lập tức trên dung nhan tuyệt mỹ nước mắt chảy xuống, khóe miệng tràn đầy ý cười mừng rỡ, nam nhân này, vậy mà một mình tiến vào ảnh hồn thiên thành tìm nàng. Là ta đến đón ngươi, Diệp Phàm ôn nhu nói. Người thấy mùi hương màu tím trên người, trong lòng có chút thỏa mãn. Oanh oanh oanh, toàn bộ ảnh hồn thiên thành lập tức khởi động như ban ngày, đại trận hộ thành khởi động, vô số ma linh điên cuồng vây giết về phía Diệp Phàm. Sắc mặt Diệp Phàm lập tức có chút khó coi, hắn tự tin năng lực ẩn nấp của mình tuyệt đối không bị phát hiện dễ dàng như vậy. Diệp Phàm, ta, ngươi mau thả ta xuống, ngươi không thể mang ta theo. Tử Nhứ nghe vậy trong lòng tràn đầy hạnh phúc, hận không thể dung nhập chính mình vào thân thể Diệp Phàm, thế nhưng nàng đột ngột nghĩ tới cái gì, không khỏi lo lắng nói. Vì sao? Diệp Phàm cảm thụ ngọn núi màu tím này ngưng phát từ nội tâm ẩn chứa kích động và tình cảm, nhưng lại nói những lời như vậy, không khỏi nghi ngờ nói. 1134, cơ hội lật bàn, cha ta sợ ta phạm sai lầm, trong lúc hạo kiếp đi tìm ngươi, cho nên khắc họa khí tức thần hồn của ta, vô luận ta ở nơi nào, ông ấy đều rất nhanh có thể biết được vị trí của ta, ngươi mang theo ta căn bản chạy không thoát. Tử Nhứ vội vàng nói, tiếp đó bàn tay trắng ôm lấy Diệp Phàm, nhẹ giọng nói, ta biết ngươi tới đây làm gì. Ngươi sợ ma linh tan tác, nhân tộc sẽ giết hại ta, cho nên ngươi mạo hiểm như vậy tới tìm ta. Diệp Phàm, cảm ơn ngươi, ta yêu ngươi, nhưng ta trốn tránh lâu quá, ngày này cuối cùng cũng đến rồi, buông ta ra, mang theo ta đi, ngươi không thể nào ra ngoài. Một khi bọn hắn triển khai vây kín, ngươi không còn đường nào để trốn. Ngươi biết ta sống, cho dù sống cũng chỉ là sống trong đau khổ mà thôi. Ngươi nhất định sẽ giết cha ta, thế nhưng ta làm sao lại làm thế để giúp kẻ thù giết cha sống qua đời. Cho nên ngươi muốn chết sao? Chết làm sao không phải trốn tránh, ta không cho phép ngươi chết. Diệp Phàm nghe vậy kiên định nói, Tử Nhứ nghe vậy nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, hôn lên môi Diệp Phàm, tiếp đó nàng lại đặt đầu lên ngực Diệp Phàm, ngươi vẫn bá đạo như vậy, bá đạo khiến ta mê muội. Diệp Phàm, bất luận tương lai ra sao, cuộc sống với ngươi là thời gian buồn ngủ nhất cuộc đời này, nếu có kiếp sau, ta chỉ hy vọng làm một người bình thường, có thể cả đời bên cạnh ngươi. Thả ta xuống Diệp Phàm, ta đã cảm giác được càng ngày càng nhiều ma linh hội tụ về bên này, ngươi dẫn theo ta không cách nào chạy ra ngoài, huống chi, ngươi muốn ta ở lại trong thời khắc này, làm bỏ qua chủng tộc của ta, phản bội phụ thân ta sao? Vứt bỏ, thân hình Diệp Phàm dừng lại, hắn nhìn Tử Nhứ, trên mặt lộ vẻ đau đớn. Năm đó khi hắn yêu nữ nhân này đã biết, đây là kết quả tất nhiên hắn phải trải qua. Cách lựa chọn khó khăn này không chỉ ở chỗ Tử Nhiếp Ngưng trên người, mà còn nằm trên người Diệp Phàm. Cho dù nhân tộc thật sự diệt ma linh của Thiên Vũ, ta cũng sẽ không để ngươi chết. Diệp Phàm nhìn sợi tơ màu tím, kiên định nói, ta là cao tầng của ma linh, đối với nhân tộc mà nói, ta là người phải giết, cả nhân tộc bởi vì ma linh mà chết bao nhiêu người, nếu như ngươi bảo hộ ta, đó là chống lại cả thiên hạ. Diệp Phàm, ngươi hy sinh 1 tỷ nhân tộc, vốn đã khiến cho người trong thiên hạ bất mãn với ngươi, nếu vì ta đứng ở phía đối lập, ngươi sẽ trở thành người như thế nào? Tử Sứ lắc đầu nói, nếu là yêu một người, cứ để người đó trả giá tất cả, loại tình yêu ta mà không cần, ngươi tính tình anh hùng kiểu gì, nhưng cũng có một mặt nhi nữ tình trường như vậy sao? Tử Nhứ ngưng tụ khóe miệng lộ ra một tia nụ cười hạnh phúc, có thể khiến ngươi vì ta như vậy, ta thật sự rất vui. Diệp Phàm, ngươi đáp ứng ta, đừng vì ta mà thân hãm hiểm địa, nếu không, cho dù là chết, ta cũng chết không nhắm mắt. Như vậy, ngươi muốn ta nhìn thấy cái chết ta yêu thích nhất sao? Diệp Phàm, ta làm thế nào để được? Ta không nợ nhân tộc, không nợ người trong thiên hạ, ta thủ hộ nhân tộc, lại không bảo vệ được nữ nhân của mình, loại thủ hộ này có ích lợi gì? Tử Mộc Ngưng, ngươi không muốn làm chủng tộc ruồng bỏ, phản bội phụ thân. Ta hiểu, nhưng giữa chúng ta là ngươi trêu chọc ta trước, nếu ngươi cho rằng chết có thể trốn tránh tất cả thì rất đơn thuần. Diệp Phàm nghiêm túc nói, sau đó nhìn về phía thân ảnh đang bay vụt đến, lúc này thân hình từ từ nhạt đi, chờ ta. Leng keng leng keng leng keng, vô số ma linh không ngừng rơi xuống, Tử Đông Cửu mang theo đám người thiên ma tử dồn dập hạ xuống. Con gái, con không sao chứ? Tử Đông Cửu có chút sốt ruột nói, Diệp Phàm đâu, hắn đi đâu rồi? Ta không sao, Diệp Phàm đã đi rồi, dùng năng lực ẩn nấp của hắn, các ngươi không tìm thấy hắn. Tử Nhứ nghe vậy lắc đầu nói, Mẫu Ngưng muội muội, Diệp Phàm này thật to gan, dám ban đêm xông vào ảnh hồn thiên thành tìm ngươi, thật là đáng giận. Thiên ma tử vội vàng nói, điên cuồng thì điên cuồng, hắn cũng sợ Tử Nhứ Ngưng trước mặt nhiều người như vậy, nên vạch trần hắn, không bằng trước tiên làm chủ. Nói cho người khác biết, muộn như vậy Diệp Phàm tìm đến Tử Nhứ Ngưng lại, rất có thể sẽ dễ dung thành bộ dáng của hắn để lừa gạt Tử Nhứ. Tử Nhứ có chút chán ghét nhìn thiên ma tử một chút, tiếp theo có chút mỏi mệt nói, ta muốn trở về nghỉ ngơi. Nói xong, sợi tơ màu tím ngưng tụ trực tiếp đi về phía chỗ ở của mình. Diệp Phàm ẩn nấp ở ảnh hồn thiên thành, vốn là lên kế hoạch xúi dục thế lực nhân tộc Lục gia, phủ thần nguyên học, nhưng bởi vì chuyện của Tử Nhứ, tung tích của hắn đã bại lộ, Tử Đông Cừu không phải kẻ ngốc, tất nhiên sẽ suy xét đến nhân tố phương diện này, nếu Diệp Phàm vẫn tiếp tục xúi dục thế lực nhân tộc, ngược lại sẽ bị Tử Đông Cừu tương kế tự kế. nhưng hắn còn một việc chưa chứng thực, vẫn chưa thể rời đi. Phủ thành chủ ảnh hồn thiên thành, đoàn người Tử Đông Cừu, Ngô Tuyệt, Thiên Ma Tử ngồi trên ghế trên đại điện, sắc mặt ai cũng âm trầm, hiển nhiên vẫn như cũ có chút khó chịu. Ảnh hồn thiên thành to như vậy, Diệp Phàm nghĩ đến là đến, nếu hắn muốn ám sát bọn họ, chẳng phải là cũng có thể thành công sao? Đương nhiên, bởi vì Thiên Ma Tử ra tay ngưng tụ với Tử Nhữ, tính cảnh giác thấp nhất, nếu không Diệp Phàm muốn ám sát hắn, căn bản là không có khả năng. Chủ thượng, ta cảm thấy lần này Diệp Phàm tới đây, không chỉ vì mang thánh nữ đi, mục đích của hắn tất nhiên còn có thứ khác. Ngô Tuyệt ý chỉ vào, ngươi nói là những kẻ phản bội nhân tộc, Tử Đông Cừu nghe vậy lập tức lạnh nhạt nói. Không sai, đám phản đồ nhân tộc này sợ chết, bọn hắn lại có thể phản bội nhân tộc, vì sao không thể phản bội ma linh chúng ta, chỉ có điều bây giờ hành tung của Diệp Phàm đã bại lộ, có lẽ hắn đã từ bỏ kế hoạch này. Ngô Tuyệt suy tư nói, vì cố gắng không tiếc bại lộ hành tung, Tử Đông Cừu gật đầu nói, tiếp đó dừng lại, tiếp đó đôi mắt từ từ lóe sáng, tiểu bối Diệp Phàm kia muốn giữ mạng cho con gái ta. Ha ha, mặc dù ta và người này có thù sâu như biển, nhưng trong nhân tộc, không ai ưu tú bằng hắn. Nếu hắn là ma linh, ta cũng không ngại gả con gái cho hắn. Đáng tiếc đáng tiếc, đáng tiếc, Tử Thúc, theo như ta thấy thì ngài ấy chẳng qua chỉ là tham luyến sắc đẹp của muội muội ngưng mà thôi, tại sao ngài lại nâng cao cừu địch lên? Hừ, người này dùng mệnh tinh nhuệ 1 tỷ của nhân tộc làm mồi nhử, hãm hại chúng ta. Đối với nhân tộc mà nói thì người này cũng chỉ là một đao phủ không chút nhân tính, cũng chỉ vì chúng ta không thể ra tay độc ác như vậy mà thôi. Thiên Ma Tử khó chịu nói, ông nội, lòng dạ độc ác mà thôi, cuối cùng cũng dồn ép chúng ta đến mức này mà thôi, nhưng nếu như ông ta cho rằng chúng ta đã thất bại thì đó quả thật quá coi thường chúng ta rồi. Tử Đông Cừu lạnh giọng nói, chủ thượng, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta còn có cơ hội lật ngược tình thế sao? Ngô Tuyệt nghe vậy không khỏi hỏi, đương nhiên là có, ha ha, ma linh chúng ta ở Thiên Vũ còn có một bí mật lớn nhất, trước khi thủ hộ giả chết đã đem bí mật này nói cho ta, đây là cơ hội duy nhất chúng ta có thể lật ngược tình thế. Khóe miệng Tử Đông Cừu lộ vẻ tàn nhẫn. Chương 1135, thật ư, vậy thì thật sự là tốt quá. Ngô Tuyệt nghe vậy cười to nói, những người khác cũng nhao nhao lộ ra ý cười vui vẻ. Tử Thúc, không biết cơ hội mà ngươi nói là, Thiên Ma Tử hiếu kỳ nói, các ngươi có biết vì sao Vương Đoạt Đế là thánh ma thứ ba không? Vì sao? Bởi vì hắn là thánh ma thứ ba dùng thân thể tiên đế chuyển thế. Trên thực tế, trong thiên võ, có 3 vị thánh ma chuyển thế, trừ Vương Đoạt Đế, còn có 2 vị. Trong 2 vị này, thánh ma thứ 2 bị Đoạt Thiên Chí Tôn chém giết từ vạn năm trước, mà đệ nhất thánh ma thì bị Bách Thánh Khô Cốt trấn áp ở Đông Linh Cảnh. Tử Đông Cừu cao giọng nói, ta biết rồi, cho nên trước đó Tử Thúc đã để ta đào quan tài chính là đệ nhất thánh ma ở Bách Thánh chiến trường. Nếu đệ nhất thánh ma đã ở chỗ chúng ta, vì sao trước đó vẫn chưa từng mời đệ nhất thánh ma giúp chúng ta đánh hạ Thiên Dung Thần Thành? Thiên Ma Tử lập tức để ý nói, đệ nhất thánh ma khống chế lực lượng bất tử, ngoại trừ lực lượng tiên đạo, những lực lượng khác vốn không giết chết được hắn, cho nên vạn năm trước Đoạt Thiên Chí Tôn rơi vào đường cùng, tìm mấy trăm hài cốt thánh hiền tạo thành đại trận trấn áp hắn. Vạn năm qua, lực lượng của hắn gần như đã bị tiêu hao hầu như không còn, sinh mệnh tinh hoa của mấy ngàn vạn người ở Bắc Linh Cảnh cũng chỉ mới giúp đệ tam thánh ma khôi phục một nửa lực lượng, thực sự không phải là đệ nhất thánh ma không ra giúp đỡ chúng ta, mà là lực lượng của hắn bây giờ còn xa xa chưa đủ. Tử Đông Cừu nghe vậy lắc đầu nói, nếu thế, vậy bây giờ, hiện giờ lực lượng đệ nhất thánh ma đã khôi phục không ít, chỉ cần tiến hành huyết tế một lần là được. Huyết tế, không sai, Lục gia, Thần Nguyên học phủ, còn có Cổ gia và những gia tộc này, lúc này giữ lại cũng vô dụng, dùng để hiến tế vừa đủ, những người này đều là tinh nhuệ trong võ tu, hiệu quả hiến tế nghĩ đến cũng rất tốt. Tử Đông Cừu lạnh lùng nói, trong đôi mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, có điều trước đó, ta nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn chặn nhân tộc, để nhân tộc cho chúng ta đủ thời gian. Kéo dài như thế nào? Ngày mai nhân tộc nhất định sẽ phát động công kích với chúng ta, cộng thêm quân đoàn linh thú hướng Bắc môn phái, nếu bọn họ bất kể xung kích tử vong, chúng ta rất khó chống đỡ nổi một ngày. Ngô Tuyệt thở dài nói, ha ha, nếu toàn bộ Thiên Vũ đều do Diệp Phàm định đoạt, hoặc là nhân tộc vẫn chưa nắm chắc phần thắng, đương nhiên chúng ta không có chút cơ hội nào, nhưng mà bây giờ không giống ngày xưa, trong 1 tỷ tinh nhuệ Diệp Phàm bỏ qua, có bao nhiêu bạn cũ, thân nhân hiện tại ở Thiên Dung Thần Thành, chẳng lẽ bọn họ không có hận ý với Diệp Phàm? Tử Đông Cừu vốn đã định liệu trước, mà những thế lực khác cũng có thế lực của nhân tộc, cũng đều tính sau khi diệt sát chúng ta, sao có thể ở trên khối bánh nướng của Thiên Vũ này gặm một miếng lớn, đây là cơ hội của chúng ta. Ý của chủ thượng là, Ngô Tuyệt ý chỉ vào, phái người tới nhân tộc tiếp xúc với thế lực bất mãn của Thiên Đế Môn, nói ma linh ta biết rõ chắc chắn phải chết, nhưng trong lòng khó có thể xóa mối hận đối với Diệp Phàm, chúng ta nguyện ý dùng phương pháp thành tiên đổi lấy một mạng cho Diệp Phàm. Tử Đông Cừu nhỏ giọng nói, chuyện này, với thực lực của Diệp Phàm, thiên đế chi lực, e là những thế lực này cũng không có tác dụng quá lớn, một khi những người này giở thủ đoạn, với sự tàn nhẫn của Diệp Phàm, sợ rằng một người cũng không giữ lại. Ngô Tuyệt hơi nghi hoặc, bọn họ rõ ràng sự tàn nhẫn của Diệp Phàm. Trong thời gian quan trọng này, ai muốn gây trở ngại cho nhân tộc, Diệp Phàm nhất định sẽ chém chết không thể nghi ngờ. Dù sao Diệp Phàm cũng hy sinh cả chục tỷ người, cũng không quan tâm tới việc giết chết ngàn vạn người. Nếu Diệp Phàm không ở Thiên Dung Thần Thành thì sao? Ta có dự cảm, Diệp Phàm vẫn còn ở Ảnh Hồn Thiên Thành, mà ta muốn lấy an nguy của con gái giữ hắn lại. Thời điểm thủ hộ giả chết đi, linh hồn chi lực của hắn thông qua truyền âm thủy tinh đại khái cho ta một ít nhắc nhở, hắn từng bị Diệp Phàm siêu siêu hồn, cho nên Diệp Phàm tất nhiên biết chuyện thánh ma đệ nhất, lần này hắn tới đây, còn có một mục đích, đó chính là tìm kiếm vị trí của đệ nhất thánh ma. Tử Đông Cừu nói tiếp, bắt lấy hắn mà nhìn về phía Thiên Ma Tử, Ma Tử, bây giờ ngươi dẫn người đi bắt rắn, giấu nàng đi, hơn nữa còn nói một số ma linh thân phận tương đối cao, đệ nhất thánh ma ngày mai sẽ xuất quan, sáng sớm ngày mai. Chúng ta sẽ hiến tế ở cấm địa Ảnh Hồn Thần Linh, di chuyển huyết mạch lực của nàng, trợ giúp đệ nhất thánh ma khôi phục thực lực. Cái này, Diệp Phàm có tin không? Dù sao thân phận của muội muội là... Thiên Ma Tử nghi ngờ hỏi. Hừ, quan tâm thì loạn, Diệp Phàm không tin cũng phải tin. Nếu hắn đã yêu con gái ta, vậy để hắn trả giá đắt vì phần tình yêu này đi. Sáng sớm ngày mai, người đưa hồn phách thần linh đến cấm địa giam cầm nàng, chờ Diệp Phàm vào dọ. Tử Đông Cừu lạnh nhạt nói. Nếu thế... Vì sao không quyết định thời gian là tối nay, sớm chém giết Diệp Phàm không phải là tốt hơn sao? Ngô Tuyệt Hiếu kỳ nói, đương nhiên không được, một mặt là các ngươi biết khi đó tai của Diệp Phàm là khi nào. Nếu ngay từ lúc tế tự tới giờ hắn vẫn chưa có được tin tức này, đến khi hắn biết thì thời gian tế tự đã qua rồi, đến lúc đó hắn đi đến cấm địa Ảnh Hồn Thần Linh, tất nhiên có thể phát hiện ra đây là một cái bẫy. Tử Đông Cừu lắc đầu nói, cho nên ta để lại cho hắn cả đêm thăm dò tình báo. Ngày mai hắn còn phải xuất lĩnh nhân tộc võ tu công thành, cho nên tối nay hắn tất nhiên sẽ lục soát không ít hồn phách ma linh, ta định thời gian ngày mai, Diệp Phàm không mắc bẫy cũng phải gài bẫy. Về phương diện khác, ta muốn giết không chỉ có một mình Diệp Phàm, ta muốn giết chính là võ tu chủ lực của Thiên Đế Môn, chỉ cần Diệp Phàm thân hãm trùng vây, Thiên Đế Môn tất nhiên sẽ cường hành công thành, mà các thế lực võ tu khác của nhân tộc ở phương diện này tự nhiên sẽ cực kỳ lười biếng, thậm chí sẽ giúp chúng ta một tay giết chết người của Thiên Đế Môn. Sinh sống ở Thiên Vũ lâu như vậy, các ngươi còn không hiểu đặc tính của nhân tộc sao? Ha ha, bọn họ có thể anh dũng hơn bất cứ chủng tộc nào, bọn họ cũng có thể coi thường bất kỳ chủng tộc nào. Đây chính là nhân tộc, thắng lợi trong tầm mắt, sự suy yếu của thế lực Thiên Đế Môn, thậm chí là diệt trừ tin tưởng sẽ có không ít thế lực vui vẻ hiểu rõ. Chủ thượng cao minh, bởi vậy không chỉ có thể chém giết Diệp Phàm, còn có thể diệt sát võ tu Thiên Đế Môn, thậm chí chống đỡ một đoạn thời gian, chờ đợi đệ nhất thánh ma thức tỉnh hoàn toàn. Đến lúc đó, nhân tộc vẫn bại vong như cũ. Trên khuôn mặt già nua của Ngô Tuyệt lộ ra một nụ cười nói. Hặc hặc, tiểu bối Diệp Phàm, muốn đấu với lão phu. Hừ, cứ chờ xem. Tử Đông Cừu nhếch mép cười nói. Ngô lão, ngươi phụ trách lừa gạt những thế lực phản đồ nhân tộc đến trụ sở đệ nhất thánh ma, lấy thực lực thánh ma đại nhân, những người này cuối cùng chỉ có thể trở thành chất dinh dưỡng. Tuân mệnh, hai người các ngươi đi chuẩn bị đi. Tử Đông Cừu gật đầu nói. Ngô Tuyệt và Thiên Ma Tử lúc này chắp tay lui ra, khóe miệng Thiên Ma Tử cũng lộ ra nụ cười tà ý, ngưng tụ tử nhứ, đêm nay. Ma Tử, Tử Đông Cừu đột ngột nói. Tử thúc, Thiên Ma Tử lập tức dừng lại, chắp tay nói. Lang Ngưng không chỉ là nữ nhi của ta, càng là thánh ma chi chủ chuyển thế, tương lai của nàng, sẽ vô cùng huy hoàng, ta không biết tối nay vì sao ngươi lại trùng hợp ở khuê phòng của ta. Nhưng ngươi hẳn là biết, có một số việc, ta không muốn truy cứu. Không có nghĩa là đã ngầm đồng ý, ngươi nên hiểu thủ đoạn của ta. Tử Đông Cừu lưng cóng trên lưng lãnh đạm nói, hắn không phải người ngu, có một số việc hắn biết, chỉ là không muốn nói toạc ra mà thôi. Tử thúc yên tâm, tiểu chất tuyệt không lỗ mãng. Thiên Ma Tử nghe vậy vội vàng nói, trên mặt lộ ra một tia mồ hôi lạnh, âm thầm so đo, không hổ là tồn tại có thể ở Thiên Vũ Đại Lục lật tay làm mây che tay làm mưa, xem ra chính mình vẫn khinh thường lão hồ ly này. 1136 Mỗi người đều có ham muốn riêng. Thiên Ma Tử chậm rãi lui ra, Tử Đông Tử lặng lẽ đứng rất lâu, tiếp theo thở dài một hơi, nữ nhi, ngươi đừng trách ta, hết thảy đều là vì ma linh, lúc này đây đành phải ủy khuất ngươi. Làm người thánh ma chi chủ chuyển thế, Tử Nhứ Ngưng ở trong ma linh thân phận vô cùng cao thượng, nhưng ma linh cực kỳ coi trọng thức tỉnh huyết mạch, thánh ma chi chủ chưa từng thức tỉnh, cũng không có lực ảnh hưởng quá cao trong Tử Đông Cừu tại ma linh, cho nên Tử Đông Cửu phải đối đãi tử sứ, những ma linh khác cũng không dám nói nhảm. Hai canh giờ sau, đệ nhất khí lâu Thiên Dung Thần Thành Bách Hoa Hương Các. Một chỗ hội nghị cao nhất ở bên trong đại điện, gần 80 tên thánh hiền chí tôn ngồi ở các nơi, toàn bộ đại điện có chút ầm ĩ. Mọi người yên lặng, mục đích ta tìm mọi người lần này là gì, các ngươi cũng nghe rõ. Đây là ma linh phái người truyền tin tức cho ta, bọn chúng dùng phương pháp thành tiên đổi mạng cho Diệp Phàm. Người cầm đầu cao giọng nói, người này không phải ai khác, chính là tông chủ ma tông nổi bật trong thế lực trung linh cảnh nhất đẳng. Nơi này ngoại trừ cùng Lạc gia, Ngô gia và các gia tộc khác đã ký kết khế ước ra thì gần như toàn bộ thế lực trong linh cảnh đều có mặt, mặc dù lần này có không ít thế lực lớn tinh nhuệ đã táng thân, nhưng cũng tương tự, cũng có rất nhiều thế lực không đem tất cả các thế lực vào trong những thế lực tinh nhuệ này. Thậm chí ngay cả thế lực cấp chúa tể như học phủ bá thể, ngũ hành học phủ cũng chưa toàn quân bị diệt. Thực tế, trong trận chiến này, trừ vương thể, bốn đại gia tộc vương gia toàn quân bị diệt, những thế lực khác hoặc nhiều hoặc ít đều có người sống sót. Bất kể thế lực nào, cũng không có khả năng phái tất cả các thế lực ra ngoài. Đương nhiên, những thế lực này hoặc nhiều hoặc ít đều tổn binh hao tướng, đau đớn mất thân bằng, ví dụ như cân bằng học phủ, viện trưởng Lý Hằng liền ở trong 10 ức thảo phạt trong quân, mà phó viện trưởng quân lại không phải là tham chiến, vẫn trấn thủ ở hậu đại học phủ cân bằng. 1 tỷ người thảo phạt phía sau toàn quân bị diệt, nhân viên lưu thủ của những thế lực này ở giữa đường cũng dồn dập gia nhập quân đoàn của Diệp Phàm hoặc là trực tiếp tiến về Thiên Dung Thần Thành trợ giúp mà may mắn sống sót. Những người này đều không có ấn tượng tốt với Diệp Phàm, phàm là trong 10 ức người kia có thế lực trụ cột của bọn họ đều không có cách nào tha thứ cho Diệp Phàm. Diệp Phàm cứu được Thiên Vũ là không giả, nhưng suy nghĩ cẩn thận lại, đến cuối cùng ai được lợi? Thiên Đế Môn, những thế lực tàn phế, chết chắc, vốn mọi người ở Thiên Võ đều là hào cường một phương, hạo kiếp vừa đến, một lần đại khai bài, cuối cùng Thiên Đế Môn trở thành nhà độc đại, người muốn nói Diệp Phàm toàn tâm toàn ý vào nhân tộc, người tin không? Ai tin ai ngu? Người đang ngồi ở đây hoàn toàn không tin, thậm chí bọn họ cho rằng sở dĩ Diệp Phàm giết chết một ức tinh nhuệ kia, vốn định thừa dịp hạo kiếp giành lấy lợi ích cho tông môn mình, mặt ngoài là anh hùng cứu vớt nhân tộc, kỳ thực căn bản chính là hạng người lừa đời lấy tiếng. Bạn bè của bọn họ, sư huynh đệ, đồng môn vì hạo kiếp mà chết trận, bọn họ liều sống liều chết vì an nguy của nhân tộc, cuối cùng nhân tộc sắp thắng, ai là người thắng? Thiên Đế Môn mới chết bao nhiêu người? Bọn họ dựa vào cái gì vào cái danh cứu thế? Hậu thế lan truyền, mà các đại thế lực bỏ ra nhiều tiền nhất lại trở thành phối hợp, thậm chí về sau còn phải xem sắc mặt của Thiên Đế Môn ra sao, ai mà bằng lòng. Người ngồi đây ai cũng không muốn, như vậy làm sao mới có thể có lợi ích phù hợp với quần chúng. Ma linh nhất tộc thất bại đã là điều tất nhiên, thật ra có Thiên Đế Môn hay không căn bản không quan trọng, có linh thú quân đoàn cùng với thế lực của tất cả bọn họ hợp lại một chỗ, diệt sát ma linh căn bản không phải chuyện khó khăn gì, nếu đã như vậy, vì sao không chôn cất Thiên Đế Môn đi? Diệp Phàm có thể bỏ qua 1 tỷ người, chẳng lẽ bọn họ không thể từ bỏ Thiên Đế Môn sao? Diệp Phàm nói là vì nhân tộc, bọn họ cũng có thể nói là vì nhân tộc, lịch sử từ trước đến nay đều là người thắng viết, chỉ cần giết Diệp Phàm, diệt Thiên Đế Môn, ngày sau võ sẽ do bọn họ khống chế, không có thế lực mạnh đến không biên giới, bọn họ không cần dựa vào hơi người, chỉ cần cho bọn họ thời gian, bọn họ đều sẽ trở thành thế lực truyền thừa Thiên Võ lâu đời. Mệnh của Diệp Phàm cũng không dễ lấy. Nếu hiện tại chúng ta ngang nhiên đối phó Thiên Đế Môn, mặc dù thật sự thắng, nhân tộc cũng vô lực vây giết ma linh, đây là tuyệt đối không thể. Có thánh hiền lắc đầu nói, mọi người yên tâm, ma linh truyền đến tin tức, Diệp Phàm đã trúng bẫy của bọn chúng, bị bọn chúng vây khốn, quân đoàn Thiên Đế Môn sau khi biết được tin tức tất nhiên sẽ toàn lực tấn công ảnh hồn Thiên Thành, chúng ta chỉ quan tâm xem kịch vui phía sau, đợi khi người của Thiên Đế Môn chết không sai biệt lắm, chúng ta ở trên, một đòn quét sạch ảnh hồn Thiên Thành. Đến lúc đó, chúng ta chính là anh hùng cứu vớt nhân tộc. Ma Triệt cất cao giọng nói, mặt khác, có rất nhiều võ tu quy thuận Thiên Đế Môn rất bất mãn đối với Diệp Phàm, chúng ta hoàn toàn có thể phát tán lời đồn, nói chúng ta nhận được tin tức, Diệp Phàm vì để Thiên Đế Môn khống chế thiên hạ, cố ý uổng công 10 ức tính mạng tinh nhuệ, thậm chí hại Sở Phong Vân, Âu Dương tu sĩ chết trận, mục đích chính là để ngày sau nhất thống thiên vũ. Hắn căn bản chính là một kẻ ỷ vào hảo kiếp để lừa gạt lợi ích cho mình. Thậm chí lần này Diệp Phàm bị ma linh vây khốn, chính là ma linh lấy phương pháp thành tiên mời, hắn vì lợi ích cá nhân, mưu toàn bán đứng càng nhiều võ tu nhân tộc. Người như thế, căn bản không nên cứu, chúng ta muốn vị oan tử nhân tộc đòi lại công đạo. Nói tới đây, khóe miệng Ma Triệt nở một nụ cười, chỉ cần chúng ta chiếm cứ bình luận này, quân đoàn võ tu có thể lôi kéo không ít người đứng ở bên chúng ta, thậm chí đã quy thuận Thiên Đế Môn võ tu Nam Linh Cảnh, võ tu Bắc Linh Cảnh đều sẽ xuất hiện hai lòng. Đến lúc đó, Diệp Phàm rơi vào bao vây tầng tầng lớp lớp, còn sợ hắn không chết sao? Nếu vậy, Thiên Đế Môn có thể tính sổ với chúng ta trước không? Có Thánh Hiền lo lắng nói. Không đâu, Diệp Phàm không có ở đây thì Thiên Đế sẽ do Diệp Tàn nói ra. Diệp Tàn người này không tàn nhẫn như Diệp Phàm, hơn nữa lại lấy an nguy của nhân tộc làm tôn chỉ cao nhất. Hắn biết rõ một khi bọn hắn ra tay với chúng ta sẽ trực tiếp nội chiến. Đến lúc đó thế lực nhân tộc suy yếu, rất có thể sẽ bị ma linh phản công. Đến lúc đó, toàn bộ thiên vũ nhân tộc đều xong đời. Ma Triệt lắc đầu nói, theo ta thấy, Diệp Tàn chỉ biết liều mạng cứu Diệp Phàm, hắc hắc, chúng ta chỉ cần xem Thiên Đế Môn và ma linh liều mạng đánh giết là được. Ma Tông Tông chủ nói có đạo lý, nếu như thế, liền thành tâm hợp tác đi. Lúc này có người tỏ thái độ, người này không phải ai khác, chính là đại trưởng lão của học phủ ngũ hành trong linh cảnh, Phương Như Hồng. Ngũ hành học phủ tỏ thái độ, lúc này càng ngày càng nhiều thánh hiền bày tỏ thái độ, rất nhanh, tất cả mọi người đã đạt thành nhất trí, hội nghị rất nhanh chóng kết thúc, mọi người bí mật trở lại bên trong quân đoàn của mình, rất nhanh, toàn bộ Thiên Dung Thần Thành liền bắt đầu lưu truyền Diệp Phàm bán đứng nhân tộc, thu được ngôn luận ích lợi của mình, vốn đã căm phẫn đối với võ tu nhân tộc Diệp Phàm bất mãn, thanh âm nhục mạ không dứt. Mặc dù có một số võ tu ủng hộ Diệp Phàm lúc này đang ở thế lớn, cũng không dám nói ra ngôn luận khác, nếu không tất nhiên sẽ bị mọi người nhắm vào. Trong khoảng thời gian ngắn, dư luận về Diệp Phàm truyền khắp Thiên Dung Thần Thành. Nơi trú đóng của phủ thành chủ Thiên Đế, đám người Diệp Tàn vẫn đang chờ tin tức của Diệp Phàm, thân ảnh Phong Nhất xuất hiện, bẩm cáo chuyện đang xảy ra bên ngoài. 1137, Dương Mưu, đáng giận, lũ người này muốn chết. Diệp Quỷ trực tiếp đứng lên, cõng trường kiếm chuẩn bị rời khỏi nơi này. Tam đệ muốn làm gì? Lúc này Diệp Tàn mới cất cao giọng nói. Nhị ca, tất cả mọi người đều không phải kẻ ngốc, lúc này lại xuất hiện tin tức nhiễu loạn quân tâm, thậm chí vũ nhục đại ca, tất nhiên là thủ đoạn của những thế lực kia. Bọn họ là vì chèn ép Thiên Đế Môn chúng ta, vì đối phó đại ca, hừ, hảo kiếp còn chưa qua hết mà đã bắt đầu tính toán những chỗ tốt đằng sau, giờ từng người một qua làm thịt bọn chúng rồi. Diệp Quỷ nghe vậy liền nói, sát khí kinh khủng bộc phát không chút khách khí, hiển nhiên là hắn đã động sát tâm. Hồ đồ, giết bọn họ, những người này đều là thế lực lâu năm ở Trung Linh Cảnh, hảo kiếp lần này, bọn họ cũng đồng dạng tổn thất thảm trọng, bọn họ đều là công thần của nhân tộc còn chưa có thắng lợi, Thiên Đế Môn của chúng ta sẽ phải đi chém giết những công thần nhân tộc này, ngươi bảo người trong thiên hạ sẽ nghĩ như thế nào? Ngươi để bọn người Bắc Linh Cảnh, Tây Linh Cảnh và võ tu Nam Linh Cảnh nghĩ như thế nào? Diệp Tàn nghiêm khắc nói, đến lúc đó, chúng ta sẽ làm thật theo lời đồn, tất cả những gì chúng ta làm đều là vì thống trị thiên vũ, không có chút chứng cứ nào, đơn giản là vì có người vu hãm đại ca, chúng ta sẽ phải diệt những thế lực lâu năm bá đạo bực nào, bản thân như thế nào? Thế nhưng, đại ca vì tồn vong của nhân tộc mà bỏ ra biết bao nhiêu, vào lúc này những người này không muốn đoàn kết nhất trí diệt cỏ tận gốc ma linh, ngược lại còn bắt đầu ra tay với Thiên Đế Môn chúng ta. Những người này có khác gì những phản đồ kia, thế lực như vậy cũng xứng làm công thần nhân tộc. Giết thì giết, Diệp Quỷ nói thẳng, tam đệ, ta hỏi ngươi, ngươi có biết bọn họ có bao nhiêu quân đoàn không? Nếu ngươi ra tay với bọn họ, tất nhiên sẽ khiến cho nhân tộc nội đấu, hiện giờ loạn ma linh còn chưa chấm dứt, nhân tộc bắt đầu nội đấu. Cuối cùng sẽ chỉ làm đại ca thua trong gang tấc, vô luận như thế nào, chúng ta đều phải bình tĩnh. Diệp Tàn lắc đầu nói, Diệp Quỷ nghe vậy không khỏi dừng bước, xông vào thấy vậy không khỏi khuyên nhủ, tam đệ, nhị đệ nói cũng không phải không có lý. Lần này ra tay, rất có thể sẽ dẫn phát nội chiến. Đến lúc đó, ma linh thừa cơ ra tay với nhân tộc chúng ta, rất có thể chuyển bại thành thắng, đến lúc đó, tất cả những gì Diệp Phàm trả giá đều sẽ trôi theo dòng nước. Những người khác cũng dồn dập khuyên bảo. Lúc này Diệp Quỷ hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay người nói, ta không có nhiều suy nghĩ như các người đâu, ta chỉ biết là ai cũng không thể đối phó với đại ca ta. Vì nhân tộc, hôm nay ta có thể nhịn, có điều chờ hạo kiếp qua đi, một người trong số bọn này, ta cũng sẽ không bỏ qua. Nói xong, Diệp Quỷ trực tiếp rời đi, lời đồn lần này cũng không nói đến việc Diệp Phàm bị nhốt ở ảnh hồn thiên thành, dù sao loại tin tức này, nếu bọn họ có thể biết trước tiên, ai cũng sẽ hoài nghi những người giải tin đồn và ma linh này có đạt thành hiệp nghị gì hay không. Cho nên bọn người Diệp Quỷ cũng không biết hiện tại Diệp Phàm đang ở ảnh hồn thiên thành. Diệp Tàn nhìn bóng lưng Diệp Quỷ, trong lòng thầm thở dài một hơi. Bởi vì lần hạo kiếp này, hắn và Diệp Quỷ đã mâu thuẫn không chỉ một lần, hắn cũng biết, ở một số phương diện nào đó, một số đại ca có lỗi với hắn, nhưng hắn rất rõ ràng, hắn chưa bao giờ phản bội Diệp Phàm, trong lòng hắn, Diệp Phàm vẫn là đại ca hắn kính trọng nhất. Chỗ này không có chuyện của ta, lúc giết người, ta rất vui vẻ hỗ trợ. Tô Trọng đạm mạc nói. Cầm trường thương màu máu trong tay vác lên người, sau đó trực tiếp rời đi. Bọn người Diệp Tàn lại không để ý đến Tô Trọng vô lễ, toàn bộ Thiên Đế Môn, Tô Trọng ngoài việc nghe lời Diệp Phàm nói ra, những người khác hắn đều không xem ra gì, điểm này bọn họ cũng đã quen rồi. Phu quân, kỳ thật Tam đệ nói cũng không sai, những công thần nhân tộc này cũng không phải là đang làm phản đồ, những người này nên giết. Vệ Linh nhẹ giọng nói, nàng biết rõ chuyện này một khi Diệp Phàm biết, Diệp Phàm tất nhiên sẽ tính sổ sau, Diệp Phàm tính tình cũng không tốt đẹp gì, nàng rất sợ nam nhân của mình sẽ vì cái gọi là đại nghĩa mà đứng đối lập với Diệp Phàm. Là đại ca, Diệp Phàm có thể tha thứ cho suy nghĩ của đệ đệ mình, nhưng hắn tuyệt đối không thể một hai ba lần nữa cho phép đệ đệ mình giúp đỡ người ngoài. Ta biết, lo lắng trong lòng ta chính là an nguy của toàn bộ Thiên Vũ, ta cũng không phải là người lòng dạ đàn bà đúng không? Diệp Tàn nghe vậy không khỏi bất đắc dĩ nói, lần này ta xung động rồi, ta biết là vấn đề của ta, nhưng ta cũng biết, người nào nên giết, người nào không nên giết, nói nhiều hơn nữa, kỳ thực đều là do ta quá lý tưởng đối với hiện thực, nhìn khuôn mặt của những người này, ta cũng hiểu rõ vì sao đại ca lại lựa chọn con đường như vậy. Những người này không đến bước ngoặt cuối cùng, căn bản sẽ không toàn lực hợp tác mà quên mình đi sống chết. Nếu là đại ca chưa từng dùng phương thức này để vượt qua hạo kiếp, có lẽ nhân tộc chúng ta đã thua. Ngươi hiểu là tốt rồi. Vệ Linh thở dài một hơi, đám người Sông Khói cũng thở phào nhẹ nhõm. Ba người Diệp Phàm đồng tình, bọn họ và ba huynh đệ Diệp Phàm cũng mới quen biết nhau được vài năm, đương nhiên không muốn nhìn thấy kết cục cuối cùng mỗi người một ngả. Diệp Phàm một mực chưa từng trở về, đám người Diệp Tàn vẫn đang chờ đợi, thời gian chậm rãi trôi qua, đột nhiên Sông tới nói ra một câu, kỳ thật đệ hẳn đã biết, chỉ cần hành động tốt, hoàn toàn có thể diệt sát những thế lực có tâm tư khác nhau không bị gián chiến tranh. Ta biết, chỉ là Thiên Vũ chết quá nhiều người, ta không muốn nhìn càng nhiều nhân tộc chết đi, nếu đại ca muốn giết bọn họ, ta sẽ không phản đối, thế nhưng ta làm không được. Diệp Tàn nghe vậy lắc đầu nói, đám người Sông Y có chút trầm mặc, cuối cùng không tiếp tục bàn về chủ đề này nữa. Ảnh hồn thiên thành, giặc giặc giặc, Diệp Phàm tùy ý bẻ gãy cổ ma linh trong tay, vẻ mặt âm tình bất định, liên tục soát mấy tên cường giả hư khuyết cảnh ma linh, nhưng không tìm được bất cứ tin tức gì liên quan tới đệ nhất thánh ma, thậm chí trong trí nhớ của những người này, đệ nhất thánh ma căn bản là như không tồn tại. Cho đến khi một ma linh trước mắt này, hắn cuối cùng cũng tìm được chuyện có liên quan đến đệ nhất thánh ma. Sáng sớm ngày mai, Tử Đông Cửu sẽ hiến tế Tử Nhiếp ở cấm địa ảnh hồn thần linh, chuyển huyết mạch chi lực do Tử Nhứ Ngưng tụ thành cho đệ nhất thánh ma. Tin tức này là giả, đầu tiên Tử Nhứ Ngưng thân là thánh ma chi chủ chuyển thế, ma linh nhất tộc coi trọng huyết thống ra sao, sao lại lỗ mãng như vậy? Tiếp theo, Tử Ngô Ngưng là con gái của Tử Đông Cửu, Tử Đông Cửu tuy không coi là người tốt, nhưng đối với Tử Mộc Ngưng xác thực cực kỳ yêu thương, hắn sao có thể hy sinh Tử Phủ Ngưng tụ. Một điểm cuối cùng, cũng là lỗ hổng lớn nhất, thời điểm Diệp Phàm mang đi Tử Văn Ngưng tụ, Tử Vân Ngưng động căn bản không có nói qua chuyện này, mà thời điểm hắn ở đỉnh phong khuê phòng Tử Vi Ngưng, Thiên Ma Tử cũng không nhắc tới, mặt khác, Thiên Ma Tử rõ ràng nói rõ ngày sau hắn sẽ phải chết, tối nay là lần điên cuồng cuối cùng, hiển nhiên Thiên Ma Tử không biết tình hình đệ nhất thánh ma. Thậm chí ngay cả những thứ Diệp Phàm siêu hồn này căn bản chính là dùng ngựa chết làm thuốc chữa sống, hết lần này tới lần khác hắn thật sự tìm được tin tức mà mình muốn, không thể không nói, loại trùng hợp này đã vô cùng rõ ràng nói cho hắn biết đây là mưu kế của Tử Đông Cửu. Thế nhưng, nếu như đó là sự thật thì sao? Diệp Phàm lập tức do dự, Tử Nhứ Ngưng ở người yêu là chuyện hắn yêu, trong lòng hắn, Tử Nhứ Ngưng đã quan trọng như hun khói, dù hắn biết đây là giả, hắn cũng không có cách nào thật sự bỏ qua. Là cấm địa của ảnh hồn thần linh sao? Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một tia hàn ý, tiếp theo thân hình ẩn nấp, biến mất không thấy gì nữa, hắn không tiếp tục siêu hồn, Tử Đông Cửu muốn cho hắn tin tức này, tất nhiên sẽ ngưng tụ thánh ma đệ nhất cùng Tử Lăng, cho dù hắn lục soát thế nào cũng đều vô dụng. 1138, đã rơi vào vòng vây, sau mấy cái lóe lên rồi biến mất, ẩn mình trong một hư không vô cùng vắng vẻ, lúc này Diệp Phàm lấy ra thủy tinh truyền âm. Đám người Thiên Dung thần thành, Diệp Tàn nhìn ánh sáng phía chân trời, không khỏi lo lắng. Diệp Phàm một đêm không về, bọn họ cũng không biết rốt cuộc Diệp Phàm đã làm gì, chỉ là luôn không thể kiểm soát nhớ ra lời Diệp Phàm nói với Sở Phong Vân, tử khí trên người hắn càng thêm nồng đậm. Một cỗ dao động nguyên lực kỳ lạ truyền đến, Diệp Tàn lúc này mừng rỡ mở truyền âm ra, sau khi nhìn thấy là Diệp Phàm truyền âm, trong lòng hắn một trận cảm động, rõ ràng hắn rời đi ngay trước mặt mọi người, đại ca của hắn vẫn tín nhiệm hắn như trước, không có chút nào trách cứ hắn. Diệp Phàm không truyền âm cho hôn khói, cũng chưa từng phát âm cho đám người đại lực, mà là truyền âm cho một mình hắn, đây chính là tín nhiệm, vô luận lúc nào, Diệp Phàm tín nhiệm hắn vô cùng. Loại ấm áp này, người khác không cách nào cảm nhận được. Càng như vậy, trong lòng Diệp Tàn lại càng khó chịu, hắn vô cùng hổ thẹn với sự xung động của bản thân. Đại ca, trong lời nói của Diệp Tàn còn tràn đầy kích động và áy náy nói. Nhị đệ, mau chóng xuất lĩnh võ tu của Thiên Dung Thần Thành triển khai vây công Ảnh Hồn Thiên Thành. Hôm nay ta muốn các ngươi phải đánh hạ Ảnh Hồn Thiên Thành, ta ở đây chờ các ngươi. Diệp Phàm cũng không trách cứ hay tránh xa, hắn rất hiểu tính cách của Diệp Tàn, bi thiên thương nhân, tâm hoài thiên hạ. Hắn là đại ca không bao dung đối với đám đệ đệ của mình, hắn còn là đại ca gì chứ? Hiện tại bắt đầu vây công sao? Diệp Tàn nói với vẻ ngạc nhiên, sau trận đại chiến liên tiếp, đông đảo võ tu nhân tộc đã mệt mỏi không chịu nổi, trời còn chưa sáng mà đã sắp triển khai công kích rồi sao? Không sai, chính là bây giờ, càng sớm công phá Ảnh Hồn Thiên Thành càng tốt, ta sẽ ở bên trong phối hợp tác chiến với các ngươi, lấy thực lực của nhân tộc chúng ta cùng quân đoàn linh thú long tộc, hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn công phá Ảnh Hồn Thiên Thành, ta muốn ngươi trả giá đắt để công kích. Diệp Phàm khẳng định trả lời, lập tức Diệp Tàn trực tiếp đứng lên, hiểu rồi. Đại ca, một mình ngươi ở Ảnh Hồn Thiên Thành cẩn thận hơn. Yên tâm đi, ta có chừng mực. Diệp Phàm đáp, tiếp theo truyền âm cắt đứt, hắn nhìn cấm địa Ảnh Hồn Thần Linh cách đó không xa, khóe miệng lộ ra một tia lạnh lùng, ngươi muốn dùng tự đáng dẫn ta ra tay, hừ, ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất tiêu diệt ngươi, ta cũng muốn nhìn xem đệ nhất thánh ma chưa ra. Nếu Tử Nhứ thực sự sẽ bị hiến tế, như vậy một khi công thành chiến đấu vang lên, ma linh muốn sống sót, nhất định phải nhanh chóng chuyển hóa thời gian huyết mạch. Nói cách khác, đối phương sẽ không có thời gian thông qua Tử Nhứ bức bách Diệp Phàm xuất hiện. Kể từ đó, nếu thật sự huyết mạch chuyển đổi, bóng người đệ nhất thánh ma nhất định sẽ xuất hiện, quá trình này sẽ tăng tốc, Diệp Phàm chỉ cần nhìn thấy đệ nhất thánh ma, liền có thể quyết đoán xuất thủ cứu Tử Nhứ ngưng tụ, tiếp theo dẫn dắt đại quân nhân tộc quét ngang ma linh. Nếu đây chỉ là một âm mưu, như vậy trong tình huống cấp bách như vậy, bọn họ cũng sẽ không để đệ nhất thánh ma xuất hiện, bởi vì không có huyết mạch chuyển hóa, đến lúc đó, Diệp Phàm tin rằng Tử Nhứ không có việc gì, hắn cũng chẳng cần ở lại đây chờ đợi. Mặt khác, vì sao Tử Đông Cừ lại dùng phương pháp này dụ dỗ hắn ra tay? Thật sự là vì đối phó với một mình hắn sao? Ngược lại Diệp Phàm cảm thấy Tử Đông Cừ đang cố ý kéo dài thời gian, như vậy chiến tranh công thành thì càng nên tranh thủ thời gian. Thời gian chậm rãi trôi qua, tốc độ của Diệp Tàn cực nhanh, triệu tập toàn bộ quân đoàn nhân tộc, chỉ có điều Ma Tông chờ gần 7-80 người của quân đoàn chạy tới chậm, giống như cố ý kéo dài thời gian vậy. Diệp Tàn nhẫn tức giận, đợi mọi người tụ tập xong, lúc này mang theo võ tu Thiên Dung Thần Thành dốc toàn bộ lực lượng, chạy về phía Ảnh Hồn Thiên Thành. Không ít người hiếu kỳ vì sao lúc này lại triển khai công kích, mãi đến khi một loại ngôn luận xuất hiện, hơn nữa lấy tốc độ cực nhanh truyền khắp toàn bộ quân đoàn nhân tộc. Diệp Phàm muốn bán đứng nhân tộc đạt được lợi ích, một mình tiến vào Ảnh Hồn Thiên Thành bị ma linh vây giết, Thiên Đế Môn khẩn cấp tới cứu viện. Loại ngôn luận này càng diễn càng muốn nứt, đồng thời càng ngày càng nhiều võ tu nảy sinh ác cảm với Diệp Phàm. Cho dù Thiên Đế Môn võ tu tốc độ cực nhanh, nhưng mà quân đoàn khác hầu như đều trong lòng mang quỷ thai thực lực dẫn dắt cường giả rơi vào phía sau. Mãi cho đến khi đến được Ảnh Hồn Thiên Thành, đại bộ đội dừng bước, đồng thời Diệp Tàn truyền âm cho cường giả long tộc, ý bảo bọn họ công thành, chậm rãi triển khai cuộc chiến công thành. Ảnh Hồn Thiên Thành, Tử Đông Cừ vội vàng đi tới cửa nam của Ảnh Hồn Thiên Thành, liếc mắt một cái đã thấy được đại quân của nhân tộc Minh Mông cuồn cuộn, song phương đã giao chiến. Hay cho Diệp Phàm, đánh cho ta một thời gian chênh lệch. Tử Đông Cừ lạnh giọng nói, ngược lại nhìn thấy phía sau công thành là võ tu của nhân tộc, hạo nhiên đứng gần mấy ức võ tu, nhưng không có vẻ gì khác, ngược lại ôm suy nghĩ xem kịch đứng ở phía sau. Mà đi theo Thiên Đế Môn công thành Nam Linh Cảnh, tuy võ tu Bắc Linh Cảnh tham dự công kích, lại không hung hãn không sợ chết như trước, hiển nhiên bây giờ hạo kiếp ma linh sắp kết thúc, hai thế lực linh cảnh này cũng bắt đầu có tính toán của mình. Chỉ là ngại lực lượng khế ước, bọn họ không thể không theo Thiên Đế Môn triển khai công kích. Công kích thật sự mãnh liệt nhất đều là môn hạ đệ tử Thiên Đế, võ tu Đông Linh Cảnh, Trung Linh Cảnh đều có, chẳng qua đệ tử chân chính trung thành với Thiên Đế Môn cộng lại cũng chỉ có 300 triệu tỷ, mà Ảnh Hồn Thiên Thành ma linh gần 700 triệu, trong đó 300 triệu ma linh bảo vệ cửa Bắc, ngăn trở quân đoàn Long Tộc, mà chỗ cửa Nam đã gần 400 triệu. Cộng thêm ma linh là thủ thành, thế lực một người cũng mạnh mẽ hơn võ tu nhân tộc một chút, mà Thiên Đế Môn dẫn đầu Nam Linh Cảnh, võ tu Bắc Linh Cảnh nhân số không ít, lại cố ý mài giũa Dương Chuyên. Dưới tình huống như vậy, Ảnh Hồn Thiên Thành trong thời gian ngắn căn bản không đáng ngại. Khóe miệng Tử Đông Cừu nở nụ cười, xem ra kế hoạch của hắn đã có hiệu quả. Nhân tộc, ha ha, đúng là nực cười. Diệp Phàm, ta ngược lại muốn xem lần này ngươi làm thế nào ngăn cơn sóng dữ đây. Oanh oanh oanh, công kích thành trì thê thảm, nhân tộc và ma linh không ngừng chết đi. Dù tu chỉnh một đêm nhưng trong quá trình xóa sổ ma linh cuối cùng này cũng phải hy sinh vô số võ tu. Nhị ca, những võ tu Nam Linh Cảnh, Bắc Linh Cảnh đều cố gắng dựa về phía sau, các thế lực quân đoàn khác căn bản là không tham dự công thành. Diệp Quỷ tức giận nói, Diệp Tàn nhìn đại quân nhân tộc sau lưng, trong đôi mắt lộ ra hàn ý thấu xương cùng thất vọng. Lúc này, quân đoàn nhân tộc vậy mà bắt đầu kéo chân sau người mình, những người này đúng là ích kỷ như thế. Oanh, nguyên lực kinh khủng nổ tung, thân hình Diệp Phàm xuất hiện từ bên trong ảnh hồn thiên thành. Bên cạnh hắn, lực lượng tiên đạo không ngừng ngưng tụ, nguyên tố mộc thuộc tính vô tận không ngừng hội tụ trong hư không, một con thiên trượng mộc thương long che khuất bầu trời. Là đại ca, Diệp Quỷ kích động nói, giết, giết, vô số võ tu hò hét im lặng, điên cuồng bắn nhanh về phía ảnh hồn thiên thành, đồng thời, thiên trượng thương long từ trên trời hạ xuống, hung hăng đánh vào trên tường thành ảnh hồn thiên thành. Đây là, tiên pháp, Tử Đông Cừu hoảng sợ nói, ngay sau đó vô số ma linh bỏ mạng chạy trốn, cho dù là Tử Đông Cừu và các cường giả thánh hiền cũng không dám bị mộc thương long đánh trúng. Oanh oanh oanh, đá lớn bay vụt đi, đại thành sụp đổ, vô số ma linh chết dưới cơn giận dữ của thương long, ảnh hồn thiên thành không gì phá nổi trực tiếp xuất hiện một lỗ hổng cực lớn, còn trận pháp của ảnh hồn thiên thành dưới sấm sét của đại đế lại càng không có chút tác dụng phòng hộ nào. Tiếng nổ vang không dứt bên tai, phòng tuyến ma linh chịu không nổi trực tiếp tán loạn, quân đoàn trưởng nhân tộc xua vào, đây là chỗ khủng bố nắm giữ lực lượng chuyển thế. Ma linh lùi bước, quân đoàn thiên đế môn trực tiếp xông vào bên trong ảnh hồn thiên thành, dựa vào ưu thế nhân số, nhân tộc hoàn toàn có thể xé rách lỗ hổng, diệt sát ma linh, thắng lợi trong tầm mắt. Trên mặt Diệp Tàn lộ ra vẻ kích động, đây chính là đại ca của hắn, vừa ra tay đã là kinh thiên động địa. Tất cả mọi người, giết! Diệp Tàn quát lớn, đạp đạp, dẫm đạp, thiên hạ dưới lòng đất, vạn mã bôn đằng, võ tu nhân tộc hung hăng lao vào bên trong ma linh triều như hồng thủy, nhưng mà rất nhanh, Diệp Tàn liền phát hiện một chuyện cực kỳ tàn khốc. Võ tu thiên đế môn bị ma linh bao vây tầng tầng lớp lớp, võ tu các thế lực khác vẫn đang xem kịch, bỏ qua cơ hội tốt trời ban, mà đại bộ phận võ tu quân đoàn của Nam Linh Cảnh, Bắc Linh Cảnh tận lực thả chậm bước chân, không đi theo thiên đế môn tiến vào ảnh hồn thiên thành. Chương 1139, Diệp Tàn không thể nào hiểu được vì sao người lý tưởng thật sự chứng kiến sự tàn khốc của thế giới này, ngoài việc không thể tin và lửa giận vô tận thì còn có cái gì nữa. Diệp Tàn đứng trong đám người, nhìn võ tu thiên đế môn gần 300 triệu trực tiếp lâm vào vây công ma linh, mà lỗ hổng bị Diệp Phàm mở ra rất nhanh liền bị ma linh hội tụ hình thành phòng tuyến, võ tu Nam Linh Cảnh và Bắc Linh Cảnh tấn công phòng tuyến. Nhưng hai đại linh cảnh rõ ràng đã đạt gần 600 triệu, mà ngay cả phòng tuyến do 5.000 vạn ma linh dựng lên cũng không thể phá vỡ. Đây quả thực chính là chuyện cười, toàn bộ võ tu thiên đế môn đều hiểu rõ một chuyện, bọn họ bị trướng trang bán đứng, vì sao? Vô số võ tu cùng Diệp Tàn bình thường, bọn họ không thể tin được hết thảy trước mắt. Chiến đấu đến lúc này, thắng lợi của nhân tộc sắp tới tay, toàn bộ thiên vũ nguyên khí đại thương, vào thời khắc cuối cùng này, những võ tu nhân tộc này đã phản bội bọn họ. Đây là châm chọc cùng nực cười cỡ nào, khóe miệng Diệp Tàn mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi, hắn ngơ ngác nhìn mọi chuyện trước mắt. Vì nhân tộc, vì đại nghĩa, vì để cho võ tu đã chết đi mà bất bình, hắn đối lập với đại ca mà mình kính trọng nhất, thậm chí còn như hôm qua những người này giải tin đồn vu hãm Diệp Phàm, hắn không muốn tạo sát nghiệt ngăn cản hành vi của Diệp Quỷ. Hắn biết rõ có mấy người cần thêm lợi ích, điều này không sao. Chỉ cần nhân tộc có thể thắng, chỉ cần võ tu trong thiên hạ, phàm nhân có thể tránh được tai nạn. Bọn họ muốn chia chỗ tốt cho bọn họ là được. Hắn cũng biết đại ca của mình chưa bao giờ muốn qua làm bá chủ thiên vũ gì đó. Hắn có thể cho phép những người này tính toán nhỏ mọn nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới, những người này lại làm ra chuyện này trước mặt ma linh hạo kiếp. Loại phản bội này đối với Diệp Quỷ và Diệp Phàm mà nói, cũng không quá mức khó chịu, nhưng đối với Diệp Tàn thì lại không giống, đây giống như là thứ mà hắn vẫn kiên trì sụp đổ. Tín ngưỡng của hắn, quan niệm của hắn đang hủy diệt. Sau khi Diệp Phàm sử dụng một chiêu, trực tiếp bị gần trăm thánh hiền cường giả vây quanh, đối với Diệp Phàm mà nói, gánh nặng của tiên pháp đồng dạng rất nặng, liên tục sử dụng đương nhiên không thể nào. Oanh oanh oanh, thời khắc này trên bầu trời bị nguyên lực phong bạo quét qua, gần trăm thánh hiền vây công một mình Diệp Phàm, từ xưa đến nay, người nào có thể bị đối xử như vậy, cho dù là năm đó Đoạt Thiên Chí Tôn, cũng chưa từng một người độc đấu trăm thánh. Đám thánh hiền nhân tộc ma triệt có chút khiếp đảm nhìn đại chiến trên bầu trời, sức một người chống lại trăm thánh. Lực trùng kích này đối với tất cả nhân tộc mà nói, đều là vô cùng to lớn. Tử Đông Cừu, Ngô Tuyệt đều gia nhập vây công Diệp Phàm, không gian, ngũ hành, âm dương các loại pháp tắc hiện ra, Bách Thánh trấn thủ vị trí không gian của bản thân, hình thành đại trận phong tỏa, cho dù thủ đoạn của Diệp Phàm có thông thiên, cũng không cách nào trong thời gian ngắn phá tan phong tỏa. Diệp Phàm liếc mắt liền thấy được trên đường chân trời xa xôi, vô số quân đoàn nhân tộc như là người ngắm nhìn võ tu khổ chiến của thiên đế môn, nhất thời trong đôi mắt lộ ra hàn ý thấu xương. Hắn đối với sự nắm chắc của nhân tính đã đủ đen tối rồi, nhưng hắn không nghĩ tới những người này có thể ích kỷ đến mức độ này, những người vô tri này, bọn họ cho rằng nhân tộc thắng sao? quân đoàn của các ngươi vì sao không ra tay, chờ đến khi ma linh tuyệt địa phát triển nô dịch thiên vũ sao? Thanh âm của Diệp Phàm vang tận mây xanh, toàn bộ võ tu vây công ảnh hồn thiên thành đều nghe thấy rõ ràng vô cùng, nhất thời đám thánh hiền ma triệt quay mặt nhìn nhau, cuối cùng trong đôi mắt ma triệt lộ ra một tia tàn nhẫn, cao giọng đáp lại, Diệp tông chủ, giết chết 10 ức quân đoàn nhân tộc ta, chỉ vì một phần quân đoàn thống thiên vũ sau hạo kiếp, loại hành vi này, nhân thần cộng phẫn, ma linh chúng ta muốn giết, còn tội nhân ngươi có tư cách gì để chúng ta ra tay cứu giúp? Không sai, ngươi là tội nhân của nhân tộc, vì lợi ích riêng của bản thân, uổng cho an nguy của thiên vũ, chiến thắng ngày hôm nay đều là nhờ huyết chiến của thiên vũ nhân tộc, là những nhân vật anh hùng như Sở Phong Vân, Âu Dương Tu lấy mạng giành được, không phải Diệp Phàm rùa rụt cổ ở hậu phương của ngươi dẫn đến. Có thánh hiền đáp lời, ngươi đang làm, trời đang nhìn, ngày xưa ngươi bán đứng 1 tỷ đồng đội, để bọn họ lâm vào trùng vây, hôm nay thiên đế môn của ngươi nên hợp nhất kiếp này, ngươi muốn nhất thống thiên võ, chúng ta không trách, nhưng ngươi đã bỏ đi 10 ức tinh nhuệ, chỉ vì tư tâm của bản thân, chúng ta tuyệt không cho phép, hôm nay, chính là tội nhân đền tội, ma linh diệt tuyệt, trả cho ta thiên võ sáng sủa. Càng ngày càng nhiều thánh hiền phát biểu ngôn ngữ, càng ngày càng nhiều võ tu tán thành, nhất là võ tu có thân bằng hảo hữu bị chết trong 10 ức quân đoàn kia, nghe nói những đại nhân vật này nói Diệp Phàm vì tư dục bản thân mà cố ý bỏ đi 10 ức tinh nhuệ, càng là trong lửa giận bừng bừng, hận không thể Diệp Phàm lập tức chết ngay bây giờ. Đây chính là nhân tính, bao nhiêu người có thể lý tính về thế giới này, người đứng xa trông thấy, mà người đứng thấp, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy trước mắt. Bọn họ thống khổ, phẫn nộ, bất bình vì người thân thích mất đi bạn tốt của mình, bọn họ cần một đối tượng phải chịu tội nghiệt. Đối tượng này là ai? Diệp Phàm chỉ có Diệp Phàm, nếu trước kia Diệp Phàm thân là tông chủ thiên đế môn, nắm trong tay mấy ức quân đoàn, không ai dám có nửa câu oán hận, nhưng hôm nay Diệp Phàm thân hãm trùng vây, thiên đế môn thâm nhập quân địch, lúc này bọn họ cần gì phải bận tâm nhiều như vậy? Thân là cường giả nhân tộc, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, xem hạo kiếp là thủ đoạn nhất thống thiên võ, người không xứng làm người. Nếu như không có Diệp Phàm, không có thiên đế môn, 1 tỷ người kia sẽ không chết, chúng ta căn bản không cần chết đi nhiều người như vậy đã có thể chiến thắng ma linh. Ngươi vì tư tâm của mình, khiến cho thiên võ chúng ta thiếu chút nữa bị ma linh nô dịch, ta khinh. Tội nhân đáng chết, lúc ngươi buông bỏ 1 tỷ võ tu, nhưng có từng nghĩ tới hôm nay thiên đạo có luân hồi, không phải chưa báo thời điểm chưa tới. Chỉ là ma linh, hiện giờ đã là thịt cá, Diệp tông chủ đã là nhân tộc trong thiên hạ như thế, vậy thì giết thêm một ít ma linh, để cho về sau chúng ta chết hít đi. Càng ngày càng nhiều võ tu cao giọng nói, trong đám người, Sở Nguyệt Ly và Đông Lăng Tử Xương lẳng lặng đứng đó. Sở Nguyệt Ly cắn chặt răng ngà nhìn những võ tu đang bó tay đứng bên cạnh, không khỏi đau đớn nói ca ca vì thiên hạ mà chết, đúng là không đáng như vậy sao? Phong Vân từng nói, hắn là anh hùng, nhưng Diệp Phàm lại trở thành tội nhân. Tuy ta giận chó đánh mèo với Diệp Phàm, lúc này cũng không khỏi cảm thấy đáng tiếc thay cho Diệp Phàm. Hắn nói rất đúng, hắn còn có chuyện quan trọng hơn để làm. Chuyện này Phong Vân không làm được, Phong Vân là anh hùng, hắn không thể gánh vác danh tiếng tội nhân mà sống sót. Đông Lăng Tử Xương lắc đầu, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Phàm đang ác chiến trên không trung. Giờ phút này, nàng chẳng lẽ không thấy anh hùng cô độc, bi thảm của nhân tộc. Sở Phong Vân, Âu Dương Tu, Diệp Phàm đều là nhân kiệt đương thời. Nếu không có bọn họ, nhân tộc căn bản không có sức đánh một trận với ma linh, cuối cùng người trả giá nhiều nhất lại không thể chết già. Chị dâu, thiên hạ này, sao lại ti tiện đến mức này? Sở Nguyệt Ly nói nhỏ, đây chính là nhân tính, nguy nan phủ đầu, đồng tâm hiệp lực. Nguy nan tất diệt, chính là tư dục hoành lưu, từ cổ chí kim, mỗi đời đều như vậy, tuy ta hận cái tên Diệp Phàm kia khiến Phong Vân chết đi, nhưng cũng không muốn nhìn thấy Phương Phàm lấy phương thức như vậy mà chết đi. Đông Lăng Tử Xương thở dài, nhưng gia tộc Phương Thể đều bị hủy diệt, bọn họ có thể làm gì được nữa. Toàn bộ ảnh hồn thiên thành lấy thiên đế môn, Diệp Phàm làm trung tâm, triển khai chiến đấu oanh oanh liệt liệt. Thiên đế môn bị tinh nhuệ của ma linh bao vây chặt chẽ, tử thương vô số. Diệp Phàm ở dưới trận pháp bách thánh không thể phản bội, nhưng xem số lượng thiên đế môn chúng ta, thật đáng thương cỡ nào, bọn họ không ngã vào trong tay ma linh, lại bị đồng đội phản bội.